Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1481, U Minh Kiếm Hà hỗn loạn thần lực ba động cấp tốc tới gần. Thần uy bàng bạc kinh người kia nghiền ép mà tới, Nhiếp Tương Vân cũng phát hiện không hợp lý, chỉ là sư tôn trở lại, không cần thiết chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này không phù hợp sư tôn xử sự phương thức, lại thêm trong Minh Hà đại lượng quỷ vật bị kinh động. Tiểu đội hướng về sau rút lui hơn 10 dặm, bồng oanh, đột nhiên, giữa thiên địa truyền đến đinh tai nhức óc bạo tạc, ẩn chứa hai loại khác biệt thần lực phong bạo quét sạch thiên địa. Trong Minh Hà không ít tu vi yếu kém quỷ vật bị tung bay xa vài trăm thước. Vô dụng chống cự, đi chết, một đạo lãnh ngạo lão nữ nhân thanh âm vang lên, hô hô. Giữa thiên địa hiện lên đến hàng vạn mà tính màu đen rắn độc. Lít nha lít nhít, nhìn lên một cái liền cảm thấy rùng mình, tê cả da đầu, rắn độc đến hàng vạn mà tính kia hóa thành kinh thiên cự mãng. Ma uy bừng bừng, ở trong thiên địa va chạm quét ngang, bồng, siêu, một bóng người bị đánh bay vài trăm mét, chính là lão giả áo trắng. Trước ngực hắn trên quần áo có một mảnh vết máu. Sư tôn, Nhiếp Tương Vân nhìn thấy sư tôn thụ thương, lo lắng hô. Các ngươi làm sao còn tại nơi này? Đi mau, lão giả áo trắng thần sắc lo lắng hét lớn. Ồ, đây đều là người Nhiếp tộc a, đệ tử của ngươi thế mà cũng tại. Như vậy vừa vặn, trên hoàng tuyền lộ ngươi sẽ không quá tịch mịch. Đối diện một tên người mặc phục cổ hắc bào phụ nhân, băng lãnh trên gương mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn giễu cợt. Hô, nàng tay áo vung lên, lập tức liền có mấy ngàn đầu đen kịt rắn độc, như mũi tên nhọn bắn về phía Nhiếp Tương Vân tiểu đội. Nhiếp Tương Vân tiểu đội đám người cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, nhao nhao triệt thoái phía sau, nhưng này mấy trăm đầu đen kịt rắn độc tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đến trước mặt mọi người, mỗi một con rắn độc đều có 8 cái con mắt màu tím, phun ra yêu dị tiên diễm màu tím lưỡi rắn. Mơ tưởng, lão giả áo trắng xuất thủ cứu, một mảnh kim quang kiếm khí như sóng chiều giống như cuốn tới, đem mấy ngàn đầu rắn độc đen kịt kia từng cái tiêu diệt. Nhiếp Tương Vân tiểu đội nguy cơ bị giải trừ, bọn hắn không dám lưu thêm, nhanh chóng rút lui, còn có tâm tư đi cứu người khác, vậy ngươi liền mau chóng đi chết đi. Phụ nhân mặc hắc bào kia quát chói tai, thi triển ra cường đại thần thông, lão giả áo trắng vốn là có thương, còn phân tâm giải cứu Nhiếp Tương Vân tiểu đội, không kịp thi triển thần thông tiến hành ngăn cản. Oanh hô hô, lão giả áo trắng thân hãm trong vòng xoáy đen kịt vô tận hắc xà xen lẫn. Toàn thân vết thương chồng chất, khi hắn thật vất vả giết ra lúc đến, màu trắng rách dưới áo bào đã toàn bộ nhuộm đỏ, trên người có nhiều chỗ vết thương, bị rắn độc cắn xé đi mười mấy khối huyết nhục, đồng thời vết thương biến thành màu đen phát tím, tản mát ra khí tức hôi thối. Nhìn thấy cảnh này, Nhiếp Tương Vân, khóe mắt nước mắt trượt xuống, là nàng hại sư tôn, nếu như bọn hắn kịp thời rút lui, sư tôn nói không chừng còn có thể thoát khỏi địch nhân chạy thoát. Dưới mắt, sư tôn bị gia tộc truy nã trọng phạm kéo chặt lấy, nguy hiểm tính mạng rồi. Nhiếp Tương Vân không muốn sư tôn chết, lại không thể giúp nhất định điểm bận bịu. Lúc này, nàng nghĩ đến La Thiên. Siêu, Nhiếp Tương Vân lại hướng Minh Hà nhích tới gần. Tương Vân, đừng đi qua, mau trở lại. Đội ngũ tiểu đội không có ngăn lại Nhiếp Tương Vân, nhao nhao hô to, còn có mấy người gặp cục diện không ổn, mặc kệ những người khác, quay người chạy trốn, đừng tới đây. Lão giả áo trắng tức giận không nhẹ, cục diện dưới mắt rõ ràng như vậy, Nhiếp Tương Vân không chạy làm sao còn đi tìm cái chết. Nhiếp Tương Vân tới gần một khoảng cách về sau, muốn tìm La Thiên hỗ trợ, nhưng không có nhìn thấy La Thiên, chẳng lẽ La Thiên đã rời đi? Việc đã đến nước này, nàng ôm hy vọng cuối cùng hô to, nếu như ngươi thật là cao nhân, xin cứu cứu ta sư tôn. Lão giả áo trắng bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù không rõ chính mình ngốc đệ tử tại hướng ai cầu cứu, nhưng có phần tâm ý, chứng minh hắn người sư tôn này coi như hợp cách. Lão giả áo trắng đột nhiên phát hiện một cỗ khí tức đặc biệt. Hắn phát hiện ở trong Minh Hà, có một tên nhân loại. Hắn cảm thấy cổ quái, chính mình vừa rồi làm sao không có phát hiện trong Minh Hà còn có những người khác. Lại lão giả áo trắng nhận ra, tên nhân loại này là hắn cùng đệ tử đánh cược đối tượng. Xem ra Nhiếp Tương Vân chính là tại hướng người này cầu cứu. Bất quá, người này tu vi nhiều lắm thì bán thần, hoặc là nhị kiếp bán thần. Lão giả áo trắng cho rằng La Thiên cứu không được hắn. Các hạ lúc rời đi, có thể hay không có thể mang ta tộc nhân rời đi. Lão Phu vô cùng cảm kích, lão giả áo trắng đối với La Thiên nói. La Thiên từ trong minh hà chậm rãi nổi lên, mở hai mắt ra, hắn quyết định cứu lão nhân này một mạng. Mặc dù những người này không có đã giúp La Thiên, nhưng lão giả áo trắng trước đó cứu được Đằng Viên Tinh một mạng. Nhiếp Tương Vân hai lần có giúp La Thiên tâm ý, vừa vặn, La Thiên âm chi pháp tắc sơ thành, ngộ ra được thần thông mới, liền lấy ra đi thử một chút đi. Thần lực trong cơ thể cuồn cuộn mà ra, nhị trọng thiên thần quân cấp bậc thần lực, lập tức kinh động đến hai đại thần linh. Pháp tắc ba động, cùng thần lực hòa làm một thể, tại La Thiên thần hồn ý chí điều khiển phía dưới, hình thành từng đạo kiếm khí màu xám sẫm. Kiếm khí kia âm nhu liên miên, tản mát ra u lãnh hàn ý, ở trong thiên địa du tẩu, trong chớp mắt hình thành một đầu uốn lượn kiếm hà màu xám cho. Đem phụ nhân mặc hắc bào bao khỏa, cùng phía dưới minh hà đem so sánh, kiếm hà xám cho phảng phất là đầu thứ hai u minh trường hà. Đây là, phụ nhân mặc hắc bào ngây dại, đến từ bốn phương tám hướng nguy cơ mãnh liệt, khiến cho sắc mặt nàng trước nay chưa có ngưng trọng. Đây là thần thông, lão giả áo trắng nhận ra, chính mình càng nhìn nhầm, La Thiên là có thể thi triển thần thông thần linh, giết, La Thiên khẽ nhả một chữ, trên bầu trời kiếm hà màu xám cho hình thành kín không kẽ hở vòng vây. Phụ nhân mặc hắc bào đường lui bị toàn bộ phong tỏa, chỉ có thể chính diện phá vây. Nàng thi triển ra một thức thần thông, quanh thân hình thành đến hàng vạn mà tính đen kịt rắn độc, hình thành dòng nước xiết vòng xoáy, va chạm tứ phương, đón lấy La Thiên kiếm hà, nhưng đen kịt rắn độc vòng xoáy, đụng vào kiếm hà xám trắng trong nháy mắt, liền bị âm lãnh hàn ý băng phong, đóng băng nứt vỡ tiêu tán, đồng dạng là thần thông, cả hai uy lực có khác biệt lớn, kiếm hà xám cho vòng vây cấp tốc co vào. Phụ nhân mặc hắc bào thần thông bị rào sát vỡ nát. Nàng vô cùng hoảng sợ, khó có thể tin, tên nam tử nhân loại này thực lực quá mạnh. Tiền bối tha mạng, ta cùng tiền bối không oán không cừu. Nếu tiền bối muốn cứu bọn họ, ta thả bọn họ đi là được. Phụ nhân mặc hắc bào chịu thua cầu xin tha thứ. La Thiên không có dừng tay, uốn lượn quanh co kiếm hà xám cho đem phụ nhân mặc hắc bào hoàn toàn bao phủ. Vô tận âm nhu kiếm khí ăn mòn. Phụ nhân mặc hắc bào kiệt lực giãy giụa chống cự. Thức thứ tư thần thông U Minh kiếm hà, lực bộc phát không mạnh, nhưng âm nhu liên miên, tổn thương tiếp tục, như giòi trong xương, rất khó tránh thoát. Trong bạo tạc hỗn loạn, phụ nhân mặc hắc bào hét thảm thiết điên cuồng, âm thanh không ngừng truyền ra. Nàng mỗi một lần tránh thoát U Minh kiếm hà, lại cấp tốc bị quấn quanh vây quanh, căn bản là không có cách đào thoát. Nhiếp Tương Vân mờ mịt nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy kiếm hà màu xám cho kia cực kỳ giống trước mắt minh hà. Một khi bị bắt nhập trong đó, đem vĩnh sinh cầm tù, khó mà đào thoát. Không, nương theo lấy phụ nhân mặc hắc bào sau cùng tiếng kêu thảm thiết, nàng thân hình câu diệt, hóa thành vụn băng tiêu tán không thấy. Cái kia U Minh kiếm hà cũng theo đó tiêu tán. Chết, nơi xa trong đội ngũ tiểu đội đám người, kinh hãi không thôi. Tên phụ nhân mặc hắc bào này là gia tộc truy nã trọng phạm. Trưởng lão đều bị nàng đánh cho trọng thương, kết quả tên này cường đại đáng sợ thần linh, cứ như vậy vẫn lạc. Chương 1482, trùng kích nhị trọng thiên phụ nhân mặc hắc bào chết. Khiến cho ở đây tiểu đội đám người trợn mắt hốc mồm, hít vào khí lạnh, bao quát giữa không trung trọng thương lão giả áo trắng. Hắn biết rõ phụ nhân mặc hắc bào âm hiểm xảo trá, thực lực cường đại, kết quả lại bị La Thiên một thức thần thông miểu sát. Đây cũng quá đáng sợ. Không phải nói nhân tộc rất nhỏ yếu vô năng sao? Tên nam tử nhân loại này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhiếp Tương Vân rung động tột đỉnh, nàng chỉ hy vọng La Thiên giúp đỡ sư tôn. La Thiên lại một chiêu miểu sát địch nhân, đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. Lão giả áo trắng ôm quyền, cảm kích bái tạ, vốn cho rằng hôm nay sẽ vẫn rơi vào đây, mang tới gia tộc thiên tài, cũng đều sẽ chết ở đây. Là La Thiên cứu được bọn hắn tất cả mọi người. Phần ân tình này không thể báo đáp, các hạ là chúng ta ân nhân cứu mạng, nếu là có cái gì nhu cầu, cứ việc nói ra, lão phu tuyệt không từ chối. Lão giả áo trắng sắc mặt chính nhiên, hắn không thích nợ nhân tình, huống chi là nhân tình lớn như vậy, hắn hy vọng có báo ân cơ hội. Việc khó khăn của ta, ngươi không thể giúp, đi nhanh đi. La Thiên sắc mặt bình tĩnh đuổi người, hắn cùng những người này cũng không quen, chỉ là thuận tay cứu được, cũng không muốn cùng bọn hắn xâm nhập giao lưu. Lão giả áo trắng có chút xấu hổ, hắn nói thế nào cũng là thần linh, hay là lần đầu bị như thế ghét bỏ. Bất quá hắn hiện tại thương thế thảm trọng, La Thiên thật có cái gì nhu cầu, thật sự là hắn giúp không được gì. Xin hỏi các hạ danh hào, ngày sau có cơ hội lại báo đáp hôm nay ân cứu mạng. Lão giả áo trắng lại hỏi thăm, thần La, La Thiên nói, đổi lại trước đó, hắn là sẽ không dễ dàng báo ra danh hào, nhưng bây giờ tung tích của hắn đã bại lộ cho Thiên Võng tổ chức. Cũng không sao, ta muốn bế quan, không nên quấy rầy ta. La Thiên lãnh đạm nói, hắn từ trong Minh Hà bay đến bên bờ, lại phi hành vạn mét xa, tùy tìm chỗ địa phương, lợi dụng pháp tắc kiến tạo ra một cái động phủ lâm thời. La Thiên đối với tức thứ tư thần thông tương đối hài lòng. U Minh kiếm hà chủ yếu dung nhập băng chi pháp tắc cùng âm chi pháp tắc. Lực bộc phát đồng dạng, lại âm nhu liên miên, tiếp tục không ngừng, giống như giòi trong xương, khó mà thoát khỏi. Một thức thần thông, miểu sát thần linh, La Thiên thực lực đã hoàn toàn đạt tới nhị trọng thiên thần quân cấp độ. Sau đó, hắn muốn bắt đầu trùng kích bình cảnh, động tĩnh có thể sẽ rất lớn, sẽ kinh động trong Minh Hà quỷ vật, cho nên mới chuyển di trận địa. Cáo từ, sau lưng, lão giả áo trắng hành lễ, sau đó mang theo đội ngũ rời đi. Nhiếp Tương Vân muốn cảm tạ La Thiên, lại cảm giác thời khắc này La Thiên phảng phất cao cao tại thượng, không cách nào tới gần, song phương không tại một cái cấp độ, chính mình ngay cả cùng La Thiên đối thoại tư cách đều không có. Đồng dạng, nàng cũng không báo đáp được ân tình. Nhiếp Tương Vân đi theo sư tôn Mì Thọ rời đi. Sư tôn, đánh cược ngươi thắng, Nhiếp Tương Vân có chơi có chịu. Lần này, nàng xem như chân chính thấy, Minh Hà nơi này cường giả như mây. Cũng biết người không thể xem bề ngoài, chuyện này đừng nhắc lại, cầm ân nhân cứu mạng đánh cược, giống như là đang vũ nhục ân nhân. Lão giả áo trắng sắc mặt nghiêm nghị, dựa theo La Thiên suy tính, địch nhân không được bao lâu liền sẽ đánh tới, hắn không có quá nhiều thời gian, vạn nhất địch nhân đến, hắn còn tải trùng kích bình cảnh, vậy liền lúng túng, giống như là đem cái mạng nhỏ của mình đưa ra ngoài. Ngoài ra, La Thiên cũng quyết không cho phép thất bại, một khi thất bại, nhẹ nhất hạ tràng cũng là nguyên khí đại thương, chiến lực ngã xuống, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Sửu điều, cho ta hộ pháp. La Thiên đem trong thiên thư sửu điều phóng xuất, nơi này là Minh Hà, sửu điều mới xuất hiện liền đoán được, thần sắc lộ ra ngưng trọng, xem ra cái này Minh Hà hoàn toàn chính xác không đơn giản. Ngay cả sửu điều đều bộ dáng này, cái gì, ngươi muốn bế quan đột phá? Ngay sau đó, sửu điều sững sờ. Tiểu tử này tốc độ tu luyện nhanh như vậy sao? Lúc trước sửu điểu rời đi La Thiên, khắp nơi ăn uống miễn phí, lăn lộn đến Thiên Vũ thần cung huyết diễm thần quân nơi đó. Vốn cho rằng triệt để siêu việt La Thiên, sẽ có một ngày nhìn thấy La Thiên, có thể làm La Thiên chấn kinh khâm phục, nịnh nọt chính mình, vừa mới qua đi bao lâu, La Thiên liền đuổi đi lên, đều nhanh siêu việt nó. Tiểu tử này khí vận cũng quá tốt, thế mà đạt được nhân hoàng thần nguyên. Tốc độ tu luyện đuổi kịp bản thân, vì cái gì bản thân không có đạt được thiên thư tán thành? Sửu điều tức giận bất bình, nó thế nhưng là khôi phục thực lực, cùng người bình thường bắt đầu lại từ đầu tu luyện khác biệt. Có thể dạng này cũng sẽ bị La Thiên vượt qua, thật là xui xẻo. Sửu điều cho rằng, đây đều là thiên thư công lao, nó đối với thiên thư chí bảo như thế tự nhiên khát vọng. Giống nó dạng này tài tuấn vô song, vô địch thiên hạ thái cổ đệ nhất thần thú. Thiên thư thế mà không có đi theo chính mình, thiên thư ánh mắt quá kém. Trong động phủ lâm thời, La Thiên bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại các phương diện đều đạt tới trùng kích nhị trọng thiên tiêu chuẩn. Nhưng trùng kích quá trình, vẫn như cũ sẽ rất lâu, thần linh mỗi tiến lên trước một bước đều dài đằng đẵng. Cái này tự nhiên cũng bao quát đột phá tu vi, nhị trọng thiên thần quân, là tiếp cận nhất thần vương tồn tại, bình cảnh này độ khó, hơi yếu hơn thông thiên cảnh thành thần. Nhưng cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể thành công. Lại thêm Minh Hà nơi này thiên địa linh khí không tính nồng đậm, cho La Thiên đột phá nhị trọng thiên liền càng thêm không đủ. Đổi lại mặt khác nhất trọng thiên đỉnh phong thần linh, khẳng định sẽ ngàn chọn vạn tuyển, tìm một chỗ linh khí dư thừa tu luyện bảo địa đi đột phá. Nhưng La Thiên không có công phu này, hắn cũng không cần, có nhân hoàng thần nguyên tại, hiệu quả tu luyện so linh khí dư thừa tu luyện bảo địa muốn tốt quá nhiều. Ngoài ra, nhân hoàng thần nguyên là tam trọng thiên thần vương thần nguyên, có thể phân tích tham khảo, tăng lên rất nhiều La Thiên đột phá nhị trọng thiên xác suất thành công cùng hiệu suất. Ong ong, trong khí hải, Nhân Hoàng Thần Nguyên mặt ngoài phun trào ra từng sợi màu vàng diễm quang, dung nhập La Thiên trong thần nguyên màu xám trắng. Hiện nay, Nhân Hoàng Thần Nguyên đã rút nhỏ một vòng lớn, mà La Thiên Thần Nguyên càng phát ra lớn mạnh. Theo La Thiên tu vi tăng lên, hắn hấp thu Nhân Hoàng Thần Nguyên lực lượng cũng càng thêm cấp tốc. La Thiên Thần Nguyên chậm rãi khuếch trương, tách ra càng minh diệu hào quang, phảng phất một viên màu xám trắng mặt trời, ẩn chứa vô tận năng lượng kinh khủng. Thần nguyên mặt ngoài, đầu thứ hai, đạo văn, lan tràn sinh trưởng, đạo văn cũng không phức tạp, lại phảng phất, ẩn chứa thiên địa đại đạo huyền diệu, biến hóa vô tận, khiến cho người si mê. Thoáng chớp mắt, nửa năm trôi qua, La Thiên nơi bế quan, bày biện ra vô cùng kinh người dị tượng, một đạo tráng kiện to lớn quang trụ xám trắng, xông vào thiên khung, liên tiếp lấy bầu trời cùng đại địa, tản mát ra dung chuyển bát phương kinh người thần uy. Khiến cho phương viên trăm dặm toàn bộ sinh linh kinh hãi sợ hãi, phủ phục cúng bái, trong Minh Hà quỷ vật cũng bị kinh động, nhưng dưới tình huống bình thường, trong Minh Hà quỷ vật sẽ không rời đi Minh Hà quá xa. Có thần linh đang tu luyện, lại có thể có người tại Minh Hà phụ cận tu luyện đột phá. Đây thật là hiếm thấy, Minh Hà nơi này, quỷ vật nhiều, người tu hành cũng nhiều, nhất là phần lớn quỷ đạo người tu hành tâm lý đều không bình thường. Rất nhiều người bị dị tượng hấp dẫn, sinh ra tà niệm, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Siêu, siêu, siêu, lần lượt từng bóng người tới gần La Thiên chỗ tu luyện. Trong đó còn có thần linh, tìm được, ở chỗ này, một tên bán thần nhìn chăm chú về phía trên đất bằng một cái nhà gỗ. Đây là La Thiên dùng pháp tắc kiến tạo động phủ lâm thời. Cạc cạc cạc, rốt cục đến phiên bản thần ra sân, nhà gỗ trên đỉnh, một cái quạ đen quái khiếu vài tiếng, chương 1483. Thành công đột phá sửu điều cũng không hy vọng La Thiên chết ở đây. Nó muốn đi tìm nhân loại đem chính mình chém thành bộ dáng quỷ này kia báo thù. Nó cảm thấy mình đơn thương độc mã xác suất thành công không lớn. Nhất định phải mang lên La Thiên. Ngoan ngoãn lui ra, liền tha các ngươi một mạng. Sửu điều bay đến giữa không trung, tư thái không gì sánh được ngạo nghễ nói. Tản mát ra thần linh khí tức, một con thần điểu, không ít người bị kinh trụ. Có thể có thần điểu hộ pháp. Người bế quan thân phận khả năng không đơn giản, có thể cái này thần điểu cũng quá mẹ nó xấu. Xấu, sửu điểu cũng là thần linh, có thể đọc đến dưới thần linh người tu hành tâm lý ý nghĩ. Nó lập tức nổi giận, các ngươi mới xấu, các ngươi đều là người quái dị, cả nhà đều là người quái dị. Người quái dị a, có thể hay không đừng đem đèn mở ra, người quái dị a a a. Tại thời đại so mặt này, ngươi tồn tại, rất đau xót, sửu điểu hát lên ca. Dùng mình am hiểu tiếng ca chửi mắng địch nhân, vừa hát này, thiên địa phảng phất đều đang kinh hãi, bốn phía tất cả mọi người lập tức lửa giận dâng lên. Đầu đau muốn nứt, cảm giác hai cái lỗ tai bị rót phân lớn, sau đó bị bén nhọn lợi khí đâm đến đâm tới. Sửu điểu bài hát này, có thể gây nên tất cả mọi người mãnh liệt phẫn nộ cùng sát ý, khiến cho người nhịn không được muốn đem sửu điểu giết cho sướng. Thiên đao vạn quả, đã từng sửu điểu dựa vào bài hát này. Thế nhưng là dẫn phát qua thú triều. Im miệng, đừng hát nữa, mau dừng lại. Bốn phía truyền đến trận trận kêu rên. Ngay sau đó tất cả đều là tức miệng mắng to thanh âm. Oanh hô, một vị bán thần nén giận xuất kích, phóng xuất ra như sóng to gió lớn hắc ám quang lan. Hắn quên sửu điểu là thần điểu, hắn căn bản không phải sửu điểu đối thủ, hoàn toàn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, chỉ muốn giết sửu điểu. Ngay sau đó, càng nhiều công kích đánh tới. Sửu điểu bị đầy trời công kích vây quanh, mấy vị kia thần linh cũng lập tức xuất thủ, muốn dồn dừng sửu điểu ma âm. Một đám người quái dị, cũng nghĩ thương bản thân, nằm mơ đi thôi. Sửu điểu vuốt cánh, thân thể gầy ốm linh hoạt du tẩu tại rất nhiều địch nhân trong vây công. May mắn tránh đi tất cả công kích, nó tu vi hiện tại cực kỳ tiếp cận thần quân, đối phó đám người này rất nhẹ nhàng. Chạy ra đám người vây công về sau, sửu điểu hướng Minh Hà mà đi. Lại một bên hát ca, giết, hậu phương mọi người điên cuồng truy sát, còn chưa tới Minh Hà, đã nhìn thấy Minh Hà phụ cận quỷ vật, bò lên trên bờ, nộ khí ngập trời muốn giết sửu điểu, có thể làm cho Minh Hà đông đảo quỷ vật lên bờ. Sửu điểu tiếng ca là thật lợi hại, sửu điểu bay đến Minh Hà trên không, không ngừng hát người quái dị, kinh động càng ngày càng nhiều quỷ vật, những người tu hành muốn mưu hại La Thiên kia, cũng tại gắt gao truy sát. Bọn hắn phảng phất cùng quỷ vật là một phe cánh, hòa hợp ở chung, cộng đồng truy sát địch nhân, nhưng Sửu Điểu đột nhiên đình chỉ tiếng ca. Tất cả kẻ đuổi giết lửa giận cấp tốc hạ xuống, khôi phục lý trí, quỷ vật cũng là như thế. Thế là, trong Minh Hà quỷ vật lại bắt đầu tiến công hết thảy sống sinh linh. Hiện trường lâm vào trong hỗn loạn đại chiến, những người tu hành mưu hại La Thiên kia, bị Minh Hà đông đảo cường đại quỷ vật vây quanh, Sửu Điểu tiêu sái rời đi, trở lại La Thiên động phủ lâm thời. Chỉ chốc lát sau, có 6, 7 người đến, bọn hắn đều là thân phụ thương thế. Còn để Sửu Điểu cảm thấy nhìn quen mắt, chính là phía trước bị Sửu Điểu dẫn tới trên Minh Hà những người tu hành. Tuyệt đại đa số người đều chết ở trong Minh Hà, mấy người kia đột phá quỷ vật vây quanh, sống tiếp được, đối với Sửu Điểu hận ý ngập trời, cho nên mới báo thù. Trừ cái đó ra, La Thiên tu luyện kinh người dị tượng, không ngừng hấp dẫn mới người tu hành, La Thiên động phủ lâm thời lại bị mười mấy người vây quanh. Không có cách, Sửu Điểu chỉ có thể lần nữa hát người quái dị. Đem địch nhân đều dẫn tới Minh Hà đi, lấy Sửu Điểu tu vi hiện tại cấp độ, phổ thông thần linh đối mặt nó bài này người quái gì. Cơ hồ không cách nào chống cự, thân thể sẽ không bị khống chế một mực truy sát Sửu Điểu. Minh Hà phụ cận cường giả tuy nhiều, nhị trọng thiên thần quân hay là cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy Sửu Điểu không có gì phải sợ. La Thiên bế quan cũng rất an ổn. Kỳ thật, La Thiên là dùng nhân hoàng thần nguyên tới tu luyện, trùng kích bình cảnh. Không có quá mức ỷ lại ngoại giới hoàn cảnh, theo lý thuyết dị tượng nhỏ hơn rất nhiều, trên thực tế cũng đích thật là nhỏ rất nhiều, nhưng La Thiên còn đánh giá thấp, bằng không hắn biết tìm chỗ ít người địa phương. Ngoài ra, bởi vì trùng kích nhị trọng thiên dị tượng nhỏ rất nhiều, bởi vậy bị hấp dẫn tới địch nhân, cũng không rõ ràng La Thiên chân chính tu vi, không biết hắn đang trùng kích nhị trọng thiên, còn tốt hết thảy rất thuận lợi, Sửu Điểu năng lực cường đại, đem không ngừng đến địch nhân. Lần lượt dẫn tới trong Minh Hà, chỉ là Sửu Điểu phương pháp không có trừ tận gốc hiệu quả. Qua ấy lần luôn có người có thể còn sống sót, có thể còn sống sót đều không đơn giản. Bọn hắn liên hợp lại, thề muốn rửa sạch sỉ nhục, chặt Sửu Điểu. Sửu Điểu liên tục ca hát, miệng dần dần dài rộng, ca khúc hiệu quả hạ xuống. Nó treo trống không được quá lâu, con quạ đen này ma âm hiệu quả giảm xuống. Như vậy vừa vặn, ta nhất định phải đưa nó trên người lông tóc từng cây lột sạch. Đưa nó huyết nhục từng khối cắt đứt xuống đến. Phụ cận đã tụ tập 4 vị thần linh, 7 vị bán thần. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị phát động tiến công, đem Sửu Điểu diệt trừ lúc, siêu, siêu, nơi xa có một trắng một đỏ hai đạo hồng quang cấp tốc mà đến, tản mát ra kinh người thần lực khí tức. Đến, trong đó một tên lão giả mặc bạch bào, nhìn chăm chú về phía La Thiên động phủ lâm thời. Hắn chính là trước đó bị La Thiên cứu được một mạng thần linh. Lúc rời đi, hắn phát hiện La Thiên đang bế quan tu luyện, cho rằng La Thiên quá qua loa, sao có thể tại cấm địa Minh Hà tu luyện, khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên lão giả mặc bạch bào cũng không có trở về. Hắn ở ngoài Minh Hà chữa thương, cũng gọi tới trong tộc một vị khác thần linh. Như hắn sở liệu, La Thiên quả nhiên gặp phải phiền toái. Hắn báo ân cơ hội tới, cút ngay, lão giả mặc bạch bào quát chói tai, tất cả lui ra. Các ngươi muốn làm nhiễu tộc ta thần linh bế quan đột phá. Một tên khác áo bào đỏ thần linh uy nghiêm giận dữ mắng mỏ. Là nhiếp tộc thần linh, lại tới 2 vị thần linh, cái này cũng không tốt xử lý. 2 tên thần linh tăng thêm một cái Sửu Điểu, bọn hắn rất khó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một khi trong nhà gỗ người thành công đột phá, khẳng định sẽ trả thù người quấy nhiễu. Bọn hắn còn cho rằng, tại trong nhà gỗ bế quan cũng là nhiếp tộc thần linh. Thực sự không cần thiết bởi vì một chuyện nhỏ mà đắc tội nhiếp tộc. Thế là, những này tâm hoài tà niệm người tu hành đều đi. Oanh, đột nhiên, liên tiếp trời cùng đất cự hình quang trụ xám trắng. Tách ra lập lòe bát phương hào quang, sẽ vĩnh viễn hắc ám cấm địa Minh Hà đều chiếu sáng. Phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí run rẩy mà lên. Nhanh chóng tụ đến, hình thành cuồn cuộn kinh người vòng xoáy linh khí. Một cỗ cường đại băng lãnh thần uy bộc phát mà ra. Lại càng ngày càng mạnh, khiến cho bốn phía tất cả thần linh thể xác tinh thần run rẩy. Tu vi thấp hơn thần linh, nội tâm hiện ra mãnh liệt kính sợ cùng sùng bái, muốn quỳ xuống cúng bái. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Đột phá dị tượng đột nhiên kinh người như vậy, đây quả thật là thần linh đột phá nhất trọng thiên đỉnh phong. Dị tượng này không phải tầm thường, người đột phá tuyệt không đơn giản, hắn đã thành công, mau bỏ đi. Những người tu hành vốn định thừa cơ mưu hại La Thiên kia, hoảng sợ rút đi. Nhiếp Vinh huynh, Người cứu ngươi tính mệnh là tại đột phá cảnh giới gì? Thanh thế dị tượng này cũng quá kinh người. Nhiếp tộc tên kia áo bào đỏ thần linh hít sâu một hơi, lui về phía sau một khoảng cách. Cỗ thần uy này quá to lớn hùng vĩ, nặng nề như thập vạn đại sơn. Hắn cảm thấy toàn thân khó chịu, hô hấp khó khăn. Hắn khả năng đang trùng kích nhị trọng thiên thần quân. Lão giả áo trắng không quá xác định nói. Chương 1484, là các ngươi tại xem nhẹ ta. Hắn khả năng đang trùng kích nhị trọng thiên thần quân. Trước đó lão giả áo trắng cảm thấy La Thiên có thể một thức thần thông chém giết thần linh. Tu vi của hắn có thể là thần quân, nhưng hắn lại cảm thấy còn trẻ như vậy thần quân căn bản không có khả năng. Nhân tộc tại sao có thể có thần quân? Lại thêm La Thiên thời khắc này đột phá dị tượng, giống như là tại đột phá nhị trọng thiên. Có thể La Thiên bế quan thời gian chỉ có nửa năm. Đột phá nhị trọng thiên không có nhanh như vậy. Lão giả áo trắng cũng hoàn toàn hồ đồ rồi. Không quá xác định, nhị trọng thiên. Áo bào đỏ thần linh nuốt nước bọt, trên mặt toát ra vui mừng cùng kính ý. Hai người bọn họ giúp La Thiên đuổi đi người quấy nhiễu. Có lẽ có cơ hội kết giao tên này thần quân. Tại hai người trong khi trông mong mà đợi, giữa thiên địa dị tượng chậm rãi yếu bớt, cuối cùng tiêu tán. Trong nhà gỗ, La Thiên mở ra đen kịt sáng tỏ hai mắt, trong đó phảng phất có lăng lệ điện quang lấp lóe mà ra. Đáng sợ khí tức ngột ngạt bao phủ bốn phía. Hắn thành công đột phá, chỉ dùng thời gian nửa năm, mau kinh người, cái này đều được nhờ vào nhân hoàng thần nguyên trợ giúp. Thiên thư cũng giúp không ít việc, tại La Thiên trùng kích bình cảnh lúc, giải quyết một vài vấn đề. Nhị trọng thiên, La Thiên hít thở sâu khẩu khí, hắn trong tầm mắt hết thảy đều cùng lúc trước khác biệt. Càng thêm thấu triệt hiện ra ở trong mắt La Thiên, hắn phảng phất có thể tùy tiện điều khiển tất cả sự vật. Cảm thụ được thể nội thần nguyên mới, trong đó phảng phất ẩn chứa vô tận thần lực. Giờ khắc này La Thiên cảm giác mình có thể tay hái nhật nguyệt, chân nát sơn hà, cảm giác mình lên trời xuống đất không gì làm không được. Thần cảnh tam trọng thiên, mỗi một trọng thiên chênh lệch rất lớn, thể ngộ cũng hoàn toàn khác biệt. Chúc mừng thần La các hạ tu vi đột phá. Bên ngoài truyền đến lão giả áo trắng thanh âm, hắn có chút bối rối, không quá xác định La Thiên hiện tại đến cùng là tu vi gì. Hô, nhà gỗ khô héo tiêu tán, La Thiên đi ra, nhiếp tộc áo bào đỏ thần linh sắc mặt hơi kinh, thật đúng là nhân tộc, mà lại thật trẻ tuổi. Các hạ tu vi đột phá, đây là đại hỷ sự, nhiếp tộc nguyện giúp các hạ thiết yến ăn mừng. Áo bào đỏ thần linh mời La Thiên đi nhiếp tộc. La Thiên tản ra khí tức, để trong lòng hắn phát run, cho rằng La Thiên khả năng rất lớn là trở thành thần quân. Coi như đoán sai cũng không có việc gì, trẻ tuổi như vậy thần, tương lai cũng có rất lớn hy vọng trở thành thần quân. Giá trị tuyệt đối đến nhiếp tộc lôi kéo. Không cần, ta còn có việc, La Thiên cự tuyệt. Đối với lão giả áo trắng dẫn người đến hộ pháp, trong lòng của hắn cảm tạ, nhưng La Thiên là thật có chuyện quan trọng. Các hạ có chuyện gì? Có lẽ nhiếp tộc có thể giúp một tay. Lão giả áo trắng hỏi thăm, hắn vốn là muốn báo đáp ân tình, bây giờ La Thiên tu vi đột phá, thực lực nâng cao một bước, tự nhiên muốn càng thêm thân mật đối đãi. Các ngươi giúp không được gì, lưu lại sẽ có nguy hiểm, đi nhanh đi, La Thiên ở chỗ này ước chiến tổ chức thần bí kia kẻ đuổi giết, không muốn liên lụy ngoại nhân. Nhiếp tộc hai vị thần linh không cam tâm rời đi, nhưng cũng không dám vi phạm La Thiên ý chí, chậm rãi lui ra phía sau rất xa một khoảng cách, vụng trộm thương nghị nên làm cái gì. Đúng lúc này, siêu, phương xa có một vị tam nhãn kim mục tộc thần linh bay tới. Nhìn thấy La Thiên về sau, thần sắc kinh hãi, vội vàng ngừng thân hình. La Thiên tại đây, hắn vội vàng truyền ra một đầu tin tức, cũng lui về phía sau một khoảng cách. Hắn chỉ là phổ thông thần linh, mà La Thiên có đánh lui thần quân chiến tích, phải cẩn thận làm việc. La Thiên, ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Tên này tam nhãn thần linh một bên lui ra phía sau vừa nói. Hơn một năm trước, La Thiên tung tích tin tức đã bại lộ. La Thiên bây giờ còn ở nơi này, không có đào tẩu, nhìn thấy chính mình tới cũng không đi người. Cái này rất khác thường. Có lẽ La Thiên đã nghĩ thông suốt rồi, chán ghét đào vong kiếp sống, quyết định đầu hàng. Tam nhãn thần linh là cái thứ nhất tới. Nếu như La Thiên đầu hàng, phần công lao này chính là một mình hắn. Trốn, ta chỉ là tại đây chờ các ngươi mà thôi. La Thiên khẽ cười một tiếng, địch nhân đến thật đúng là nhanh, bất quá tới trước chỉ là một tên phổ thông thần linh, để hắn không có hứng thú gì, chờ chúng ta. Tam nhãn thần linh thần sắc liền giật mình, không để ý tới Giải La Thiên là có ý gì, là thần la đại nhân địch nhân. Lão giả áo trắng cùng áo bào đỏ thần linh liếc nhau. Đây là hướng La Thiên tốt như thế tuyệt hảo cơ hội. Mà lại địch nhân chỉ là phổ thông thần linh, hai người bọn họ hoàn toàn có thể cầm xuống. Nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng ngươi, cũng cùng thần la đại nhân là địch, còn không mau quỳ xuống nói xin lỗi. Hai vị nhiếp tộc thần linh lại bay tới, uy nghiêm hét lớn, tam nhãn thần linh quét hai người một chút, lấy hắn tổ chức bối cảnh, hoàn toàn không sợ hai vị này thần linh. Ha ha, ta khuyên hai vị hay là bớt lo chuyện người, nếu không các ngươi sẽ chết rất thảm. Tam nhãn thần linh cười lạnh, lão tổ nói qua, đối với vướng bận người, vô luận là ai, có thể giết liền đều giết chết. Ngươi đây là uy hiếp chúng ta. Lão giả áo trắng đôi mắt ngưng trầm, hắn quyết định cho cái này tam nhãn thần linh một chút giáo huấn. Suy, lão giả áo trắng thể nội ngưng tụ ra một cỗ trùng thiên kiếm ý. Trong nháy mắt chém ra ba đạo số hạo nhiên sán bạch kiếm quang. Chừng 6-7 ngàn mét dài, nhiếp tộc áo bào đỏ thần linh cũng xuất thủ. Dù sao lão giả áo trắng thương thế còn không có khỏi hẳn. Đơn đả độc đấu khả năng không phải địch nhân đối thủ. Hai vị nhiếp tộc thần linh liên thủ, lập tức áp chế tam nhãn thần linh, mấy chiêu liền đem nó đánh bay, khóe miệng tràn ra máu tươi. Còn không mau xin lỗi nhận lầm, lão giả áo trắng hét lớn, hắn vừa mới dứt lời, nơi xa liền có hai đạo hồng quang bay vụt mà tới. Siêu, siêu, lại có hai vị thần linh đến, bay xuống tại tam nhãn thần linh bên cạnh, ba người phục sức thống nhất, rõ ràng là cùng một bọn. Lão giả áo trắng sắc mặt cứng đờ, cái này tam nhãn bán thần làm sao còn có giúp đỡ. Chạy tới cũng quá kịp thời, trong hai vị thần linh lại chạy tới, có một vị khí tức đặc biệt cường đại, rõ ràng là nhất trọng thiên đỉnh phong. Vừa rồi bọn hắn hai đánh một, hiện tại địch nhân có ba cái, cục diện đảo ngược, nhiếp tộc hai vị thần linh sắc mặt xấu hổ, yếu thế hướng về sau phiêu thối một khoảng cách. Ông, phương xa còn có một cỗ thần linh khí tức từ ngay tại tới gần. Còn có giúp đỡ, lão giả áo trắng triệt để kinh trụ, trong thời gian ngắn như vậy, liên tục xuất hiện bốn vị thần linh, cái này chứng minh địch nhân chỗ thế lực không phải bình thường. Đối mặt loại thế lực cường đại này, nhiếp tộc không muốn trêu chọc đắc tội, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, La Thiên bận bịu không phải tốt như vậy giúp, các ngươi lui ra. La Thiên khẽ lắc đầu, hắn không muốn liên lụy nhiếp tộc, có thể nhiếp tộc hai vị thần linh lại khăng khăng giúp hắn. Này sẽ cho nhiếp tộc mang đến tai họa ngập đầu. Người khác dù sao cũng là hảo ý, La Thiên không muốn để cho nhiếp tộc gặp nạn, vậy liền đem địch nhân toàn bộ giết người diệt khẩu được rồi. Siêu, siêu, nhiếp tộc hai vị thần linh không còn cậy mạnh, nhanh chóng rút lui. Địch quân ba vị thần linh trên sắc mặt ngưng trọng lộ ra kinh ngạc. Dù sao La Thiên có đánh lui thần quân chiến tích, còn có hai cái thần linh giúp đỡ, để bọn hắn có chút kiêng kỵ, nhưng La Thiên lại đem giúp đỡ đuổi đi. Ba vị áo bào cho thần linh, cảm giác nhận khinh thị, xem thường chúng ta, trong đó tên kia nhất trọng thiên đỉnh phong thần linh thanh âm trầm thấp nói. La Thiên có thể đánh lui tổ chức thần quân, chủ yếu là thần quân đại nhân lơ là sơ suất, La Thiên còn thiết hạ bẫy dập mai phục, thực lực chân chính của hắn cũng không có đạt tới nhị trọng thiên. Xem ra La Thiên bởi vì trận này chiến tích, biến tâm cao khí ngạo, tự cho là đúng, cùng tiến lên, nhất trọng thiên đỉnh phong thần linh quát. Bọn hắn có ba người, còn có một tên tổ chức thành viên đang từ hậu phương chạy đến. Bốn tên thần linh liên thủ, thì sợ gì La Thiên? Giết không được La Thiên cũng không sao, chỉ cần ngăn chặn La Thiên, chờ tổ chức thần quân đến, chính là lập xuống đại công. Không phải ta coi không dạy nổi các ngươi, mà là các ngươi tại xem nhẹ ta. Đối mặt ba tên thần linh thế công, La Thiên lạnh nhạt nói, chương 1485, nghiền ép hết thầy. Bọn hắn ra tay với thần la, nhiếp tộc hai vị thần linh cũng không hề rời đi, lui ra phía sau một khoảng cách liền dừng lại, trong bóng tối quan chiến, như thế một trận thần linh đại chiến, liền xem như người ngoài cuộc đều sẽ cảm thấy rất hứng thú. Thì càng đừng nói hai người bọn hắn, không có nhị trọng thiên tu vi, rất khó vượt qua kiếp nạn này, thần la nếu có thể đánh bại tất cả địch nhân, chúng ta lại đi kết giao cũng không muộn, hắn mà chết, chúng ta liền mau trượt. Thần linh áo bào đỏ nói, dạng này có thể hay không? Lão giả áo trắng có chút phản cảm làm như vậy, nhưng La Thiên địch nhân không thể coi thường, vì nhiếp tộc suy nghĩ, hắn không thể dính vào việc này. Giết, ba tên người khoác áo bào cho thần linh, xuất thủ chính là toàn lực ứng phó, trong đó hai vị thần linh trực tiếp thi triển ra thần thông. vị thứ ba thần linh vừa đột phá không lâu, còn không có lĩnh ngộ thần thông, tế ra thần khí tiến công, một đoàn thiêu đốt thương khung màu tím đen liệt dương, một đạo tựa như núi cao khổng lồ đao quang xanh đậm. Còn có một cái trường thương thần khí, bộc phát ra rung động thiên địa uy thế, cùng nhau thẳng hướng La Thiên. Đối mặt ba vị thần linh vây công, La Thiên sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi tung bay mà lên, thể nội phóng xuất ra xám trắng bàng bạc thần lực. Ông hô hô, trên bầu trời hiển hiện một mảnh u ám hàn vụ, hạ xuống đến hàng vạn mà tính ống ánh sáng long lanh hàn băng lợi kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều ẩn chứa băng chi pháp tắc, lít nha lít nhít, giống như hàn băng kiếm mưa, bao phủ phương viên vạn mét. Tổ chức thần bí này thành viên, La Thiên hoàn toàn không cảm giác, thậm chí trong lòng bị đè nén rất nhiều lửa giận. Hôm nay, hắn muốn trắng trợn giết chóc. La Thiên xuất thủ cũng là thần thông, không lưu tình chút nào. Đinh đinh bành, đầy trời hàn băng lợi kiếm, cấp tốc rơi xuống phía dưới. Bàn về thanh thế viễn siêu địch quân ba tên thần linh thế công. Thật mạnh thần thông, một tên thần linh áo bào cho sợ hãi thán phục, thể xác tinh thần phát lạnh, sinh ra e ngại thoái ý. Sợ cái gì, ba người chúng ta liên thủ, giết không được kẻ này, kéo một hồi có thể có vấn đề gì. Một vị khác thần linh nói, hai người bọn họ cũng không có chú ý đến. Trong đội ngũ nhất trọng thiên đỉnh phong thần linh, sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra hoảng sợ. Tên này nhất trọng thiên đỉnh phong thần linh, có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được, là thiên thức thần thông này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. So với chính mình thần thông mạnh hơn quá nhiều, cái này sao có thể? La Thiên thành thần không đến trăm năm, giờ phút này bộc phát ra chiến lực, lại giống như là thần cảnh nhị trọng thiên. Bành bành, trong nháy mắt liền có mấy ngàn đạo hàn băng lợi kiếm đâm vào liệt dương đen tím thiêu đốt thiên địa kia. Hỏa diễm không có hòa tan hàn băng, ngược lại bị hàn băng dập tắt. Liệt dương đen tím to lớn kinh thiên kia bằng tốc độ kinh người thu nhỏ. Sau đó, bồng, một tiếng nổ tung tán loạn. Một bên khác, đao quang xanh đậm giống như sơn nhạc kia, còn chưa chém trúng La Thiên, liền bị mấy ngàn đạo hàn băng lợi kiếm đánh trúng, bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Băng liệt tiêu tán, hai đại thần thông trong nháy mắt bị diệt. Về phần món kia trường thương thần khí công kích, bị vô số hàn băng lợi kiếm đánh bay. Cái này sao có thể? Một tên thần linh áo bào cho chấn kinh, cũng nhìn về phía bên cạnh nhất trọng thiên đỉnh phong thần linh. Lại phát hiện người đã không tại, nhất trọng thiên đỉnh phong thần linh, tại chính mình thần thông phá toái trong nháy mắt, liền rút lui. Kẻ này rõ ràng có được nhị trọng thiên chiến lực. Trước đó tên kia tổ chức thần quân tin tức có sai. Nhất trọng thiên đỉnh phong thần linh kinh lẩm bẩm, trốn, mau trốn. Hai tên thần linh áo bào cho kịp phản ứng, lập tức quay người chạy trốn. Các người ai cũng trốn không thoát. La Thiên đem thần mạch chi lực rót vào trong thần thông, chỉ gặp La Thiên phần lưng có một đầu hư vô u lam cự long xông vào thiên khung, cuốn lên đầy trời hàn băng lợi kiếm, hóa thành tự thân mặt ngoài từng khối lân phiến. Giống cái kia gần vạn trượng hàn băng cự long tản mát ra băng hàn thấu xương kiếm đạo thần uy, trùng sát mà ra, đuổi kịp chạy trốn địch nhân. Hai tên thần linh áo bào cho bị cực băng kiếm long đuổi kịp, cho ta ngăn trở. Bọn hắn kiệt lực ngăn cản, lại bị trong nháy mắt đánh bay mấy ngàn thước, một người trong đó nổ tung thành một đoàn huyết nhục khối vụn, tại chỗ chết thảm. Một tên khác thần linh trên thân lưu lại hơn 10 đạo vết thương, thương thế thảm trọng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đừng có giết ta, tha mạng. Tên này thần linh mặt mũi tràn đầy khủng hoảng chạy trốn. Nhưng vừa rồi cùng cực băng kiếm long va chạm, đại lượng âm hàn kiếm khí rót vào thể nội, khiến cho hắn thần lực vận chuyển chậm chạp, thần thể cứng ngắc, dẫn đến tốc độ chậm chạp. Mắt thấy cực băng kiếm long lần nữa đánh tới, hắn căn bản vô lực ngăn cản, bị một ngụm thôn phệ. Tại cực băng kiếm long trong bụng, bị đông cứng thành hàn băng, bị kiếm khí rào sát thành vụn băng. Hai tên thần linh vẫn lạc. Cực băng kiếm long là La Thiên lĩnh ngộ loại thứ nhất thần thông, nhưng không có nghĩa là môn thần thông này uy lực không được. Môn thần thông này dung nhập thần mạch chi lực, ngược lại uy lực cực mạnh, có được nhất định linh tính, còn có thể tồn tại thời gian nhất định. Hiện nay cực băng kiếm long có được thần quân cấp độ lực lượng, có thể đơn độc hành động, giống như là La Thiên phân thân thứ hai. May mà ta trốn được nhanh. Nhất trọng đỉnh phong thần linh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Có thể ngay sau đó sắc mặt hắn đại biến. La Thiên thần thông giết hai tên thần linh về sau, không có tiêu tán, tiếp tục hướng hắn đánh tới. cỗ cực hàn uy năng bá đạo mãnh liệt kia, phô thiên cái địa cuốn tới. Lúc này, vị thứ tư tổ chức thành viên chạy đến, tu vi cũng là nhất trọng thiên đỉnh phong, ta không đến quá muộn đi. Tên này tổ chức thành viên thầm nghĩ, hắn xa xa liền cảm nhận được mấy cỗ thần linh khí tức. Ngay sau đó liền bộc phát ra thần chi chiến, hắn lo lắng La Thiên đã bị thành viên khác cầm xuống. Chính mình liền phí công một chuyến, kết quả hắn vừa tới, liền thấy hai tên tổ chức thành viên vẫn lạc, lại liếc mắt nhìn cực băng kiếm long, lập tức hãi hùng khiếp vía, không nói hai lời, hắn xoay người bỏ chạy, còn thầm mắng, đáng chết, ta đến nhanh như vậy làm gì? Siêu, siêu, tổ chức thần bí hai tên nhất trọng thiên đỉnh phong thần linh. Điên cuồng chạy trốn, thần quân còn chưa tới, liền miễn cưỡng dùng các ngươi đến luyện tập. La Thiên phía sau ngưng tụ ra thần vũ dực, đuổi hướng một người trong đó, để cực băng kiếm long đi đối phó một người khác. Hưu, La Thiên thôi động, lôi phạt kiếm, một đạo kinh diệu bát phương hủy diệt lôi đình, xé tan bóng đêm thiên địa, bỗng nhiên ép về phía địch nhân. Nhất trọng thiên đỉnh phong tam nhãn kim mục tộc, cảm nhận được đáng sợ lôi uy, bên ngoài thân tóc gáy dựng lên, bị hù không dám phản công, mà là toàn lực phòng thủ. Trước mặt hắn ngưng tụ ra một mặt nặng nề kiên cố thần lực tường ánh sáng. Đinh bành, lôi phạt kiếm, bỗng nhiên giáng lâm, thông thuận đâm vào thần lực tường ánh sáng, đem nó xuyên qua, cũng đâm vào địch nhân thần thể. Ông chi chi, lôi phạt kiếm, phóng xuất ra khổng lồ kinh người hủy diệt lôi đình, đem thần lực tường ánh sáng phân liệt sụp đổ. Tam nhãn kim mục tộc thần linh cũng bị một mảnh dày đặc lôi điện lĩnh vực bao phủ. Phát ra thê thảm tiếng kêu. A. Tha, tha, ta, tam nhãn kim mục tộc thần linh, bị vô tận lôi đình tiếp tục oanh kích, toàn thân run rẩy kịch liệt, làn da trong nháy mắt cháy đen, phát ra thê thảm thống khổ cầu xin tha thứ. Tổ chức của các ngươi kêu cái gì? Có cái gì lai lịch? Vì sao muốn đối địch với ta? La Thiên sắc mặt không có chút ba động nào hỏi thăm. Địch nhân sinh tử đã bị nắm trong tay, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền thẩm vấn một chút. Tam nhãn kim mục tộc thần linh lập tức trầm mặc, lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng hắn không cách nào thoát khốn. Theo lôi điện không ngừng oanh tạc, tử vong dần dần tiếp cận, hắn cảm xúc sụp đổ hô. Gọi, Thị Thiên tổ chức, chương 1486, Thái Kim Thần Quân. Thị Thiên tổ chức, La Thiên chưa từng nghe nói qua, từ mặt chữ ý tứ lý giải mà nói, là phụng dưỡng thiên tổ tổ chức, là thiên tổ hạ lệnh bắt ngươi, nói ngươi là khí vận chi tử. Có một kiện độc nhất vô nhị bảo vật, ta biết, đều nói cho ngươi, buông tha ta, tên này nhất trọng thiên đỉnh phong tam nhãn kim mục tộc. Biết đến cũng không phải ít, vì mạng sống, tất cả đều nói ra, nhưng mà, khi hắn nói ra đây hết thảy trong nháy mắt, La Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, oanh chi chi, bao phủ tên này tam nhãn kim mục tộc lôi đình, càng thêm mãnh liệt đứng lên, hai hơi ở giữa đem nó oanh thành than cốc, độc nhất vô nhị bảo vật. Chẳng lẽ là chỉ thiên thư? La Thiên sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống. Thiên thư là hắn bí mật lớn nhất, ngoại trừ Sửu Điểu biết, tiên tộc vị kia thần bí ngư tiên ông tựa hồ cũng hiểu biết. Nhưng lúc đó vị này ngư tiên ông cũng không cướp đoạt. Ngược lại giúp La Thiên một tay, thực hiện một tầng phong ấn, để ngoại nhân càng hiếm thấy hơn biết La Thiên thân giấu thiên thư bí mật. Thật không nghĩ đến, còn có người thứ ba biết được. Cái này thiên tổ đến cùng là thần thánh phương nào? Đừng có giết ta, một bên khác, còn có một tên thị thiên tổ chức nhất trọng thiên đỉnh phong thần linh. Bị cực băng kiếm long truy sát, cực băng kiếm long có được thần quân cấp chiến lực, bất quá linh trí so ra kém trí tuệ sinh linh. Tại không có La Thiên điều khiển tình huống dưới, chiến lực có hạn, còn không có giết chết địch nhân, nhưng địch nhân áo bào cho đã bị nhuộm đỏ, vết thương chằng chịt, gãy mất cánh tay, cách cái chết không xa. La Thiên tự mình điều khiển lên cực băng kiếm long. Đem tên này nhất trọng thiên đỉnh phong nuốt vào trong miệng. Tạm thời lưu hắn một mạng, chỉ là cầm tù lấy. Nói, thiên tổ là ai? La Thiên thẩm vấn, thiên tổ là, chí cao vô thượng thần linh. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chưa từng thấy thiên tổ. Tên này nhất trọng thiên đỉnh phong thần linh cái gì cũng không biết. Tự nhiên là không cần thiết giấu giếm. Thái độ rất thành thật, La Thiên có chút thất vọng, nhất trọng thiên đỉnh phong thần linh. Thế mà đối với thiên tổ hoàn toàn không biết gì cả. Cái này thiên tổ không khỏi cũng quá thần bí. Xem ra, ngươi không còn tác dụng gì nữa. Suy suy suy, bị cầm tù tại cực băng kiếm long trong miệng nhất trọng thiên đỉnh phong. Trong nháy mắt bị vạn kiếm đâm xuyên, tại chỗ chết thảm. Nơi xa trong hắc vụ, Nhiếp Tộc hai tên thần linh đã là ngây ra như phỗng. Quá mạnh, vốn cho rằng sẽ là một trận kịch chiến, kết quả La Thiên lại nhẹ nhõm chà đạp bốn vị thần linh. Kết thúc chiến đấu, giờ khắc này hai người triệt để xác định, La Thiên là nhị trọng thiên thần quân. Nhân tộc thế mà đều có thần quân, chủng tộc này cũng không có trong truyền thuyết yếu như vậy a. Đi, thần linh áo bào đỏ khẽ quát một tiếng, nhất định phải kết giao La Thiên, tốt nhất có thể đem La Thiên mời về trong tộc, chỉ cần La Thiên đi một chuyến Nhiếp tộc, liền có thể tăng lên Nhiếp tộc uy danh, trấn nhiếp địch tộc, lại La Thiên trẻ tuổi như vậy, tương lai trở thành tam trọng thiên thần vương đều có mấy thành khả năng. Nhiếp tộc nguyện ý xuất ra đại lượng chỗ tốt, cùng La Thiên thành lập quan hệ. Siêu, siêu, hai người lần nữa tới gần La Thiên, đang lúc bọn hắn chuẩn bị mở miệng lúc, đột nhiên cảm giác hư không kiềm chế, toàn thân khó chịu, phương xa xuất hiện một vòng kim quang, tách ra chói mắt màu vàng huy mang, tại một mảnh thế giới của bóng tối không gì sánh được bắt mắt. Xoạt, kim quang kia dần dần phóng đại, màu vàng huy mang càng phát ra lập lòe, hướng thiên địa bát phương lan tràn mà đi, đem giữa thiên địa hắc ám chậm rãi xua tan. Một cỗ kinh tâm động phách kinh thế thần uy, tràn ngập mà đến, phương viên mấy ngàn dặm toàn bộ sinh linh đều bị kinh động. Hoảng sợ run rẩy, nội tâm hiển hiện mãnh liệt kính sợ. Đây là, thần linh áo bào đỏ sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Thần lực trong cơ thể không bị khống chế rung động, là nhị trọng thiên thần quân đến rồi, lão giả áo trắng ngữ khí kinh hoàng, kết hợp vừa chuyện phát sinh, bọn hắn lập tức minh bạch, người tới là La Thiên địch nhân. La Thiên đến tột cùng đắc tội cái gì thế lực, đối phương lại phái ra thần quân truy sát, đi mau, thần linh áo bào đỏ lại lôi kéo lão giả áo trắng nhanh chóng rút đi, lộ ra rất là xấu hổ, nhưng ra mặt nào có tính mệnh trọng yếu, giờ phút này bọn hắn minh bạch, vừa rồi trận kia thần chi chiến, chỉ là món ăn khai vị mà thôi, hiện tại mới là chính hí, ngoài ra, thần linh áo bào đỏ từ bỏ kết giao La Thiên suy nghĩ, La Thiên đắc tội thế lực quá cường đại. Lại có thần quân cấp đại năng, kết giao La Thiên liền muốn đắc tội thế lực kia, rõ ràng không có lời, bạch, một vệt kim quang thân ảnh xuất hiện ở trước mặt La Thiên. Lại là một tên tam nhãn kim mục tộc, hắn chính là từng cùng người áo bào cho mắt lục cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Thái Kim thần quân, truy sát La Thiên chừng hơn 60 năm. Hôm nay, Thái Kim thần quân rốt cục cùng La Thiên gặp nhau, nhị trọng thiên, Thái Kim thần quân cảm ứng ra La Thiên tu vi khí tức. Trong lòng hơi kinh, La Thiên thành thần mới bao lâu, đã đột phá nhị trọng thiên rồi. Cái này khí vận cũng quá kinh người, hắn đến cùng có kỳ ngộ gì? Ta vốn cho rằng ngươi muốn đầu hàng, nguyên lai là đột phá nhị trọng thiên, cho là mình không cần lại chạy trốn. Thái Kim thần quân không có vội vã xuất thủ, truy sát La Thiên lâu như vậy, để hắn đối với La Thiên người này sinh ra hiếu kỳ. Ngươi gặp qua thiên tổ không? La Thiên không nhìn Thái Kim thần quân mà nói. Đưa ra chính mình vấn đề, Thái Kim thần quân ánh mắt trầm xuống, xem ra có tổ chức thành viên tiết lộ tình báo, nếu La Thiên biết thiên tổ, tuyệt đối không thể thả hắn còn sống rời đi, không trả lời mà nói, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi bắt lại thẩm vấn. La Thiên nói, nói khoác không biết ngượng, Thái Kim thần quân vốn định cùng La Thiên nhiều phiếm vài câu, nhưng đối với La Thiên thái độ trong mắt không có người cực độ phản cảm, vừa đột phá nhị trọng thiên mà thôi. Cũng dám ở trước mặt mình cuồng vọng, oanh hô, Thái Kim thần quân quanh thân tách ra cực hạn thần quang màu vàng. Một đạo rộng rãi trang nghiêm kim quang cự trường, chừng vạn mét độ cao, tản mát ra trấn áp vạn tà đáng sợ thần uy. La Thiên lập tức cảm thụ đi ra, Thái Kim thần quân muốn so tên kia người áo bào cho mắt lục mạnh. Như đổi lại tại nhân tộc thời điểm, La Thiên gặp phải chính là Thái Kim thần quân mà nói. Chỉ sợ rất khó lấy được thắng lợi, nhưng bây giờ... La Thiên từ trên một trường này không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Hắn đồng dạng thi triển ra một trường, trường lực kia như là vạn cổ núi băng, trong đó tràn ngập lôi đình, tản mát ra băng hàn hủy diệt cuồn cuộn thần uy, phương viên mấy trăm dặm ngưng kết một tầng xương lạnh, oanh bồng, hai đạo thần quân công kích ngang nhiên đụng vào nhau, nhấc lên hủy diệt bạo tạc, giống như thiên băng địa liệt đồng dạng, sắc bén kim quang chói mắt, mang theo hàn băng cùng lôi đình. Hướng thiên địa bốn phía quét sạch mà ra, hai đạo trưởng lực va chạm chính phía dưới, nổ tung một cái đường kính vạn mét hố to, Thái Kim thần quân nhíu mày, hắn chính là uy tín lâu năm nhị trọng thiên, thực lực do người áo bào cho mắt lục mạnh hơn rất nhiều. mà La Thiên vừa đột phá nhị trọng thiên. Theo lý thuyết thực lực của hai bên là không tại một cái cấp độ. Mình có thể lấy rõ ràng ưu thế áp chế La Thiên, lấy được thắng lợi, nhưng chiêu thứ nhất giao phong, Thái Kim Thần Quân có loại gặp được kình địch ảo giác. Ngươi đang kỳ quái cái gì? Ta đã nói, sẽ đem ngươi bắt sống thẩm vấn. La Thiên đối phó thần quân, sẽ không giấu dốt. Bạch, một thanh tinh quang lấp lóe bảo kiếm xuất hiện tại tay. Chính là thiên thần khí. Thần hư, ngươi đời này, cũng sẽ không có cơ hội này. Thái Kim Thần Quân thần sắc lạnh lùng, ba con mắt giống như ba viên mặt trời nhỏ, tách ra sáng chói thần quang. Tại trong thần quang kia, một cây phong cách cổ xưa ám kim cái chùy hiển hiện. Phía trên tràn đầy phức tạp quỷ dị hoa văn, giống như từng đầu vạn vẹo côn trùng bò tới phía trên. Vây quanh một cái mắt dọc đồ án, Thái Kim Thần Quân cũng có thiên thần khí. Chương 1487, Cường Cường quyết đấu Thái Kim Thần Quân thiên thần khí. Tên là Chấn Ma Chùy, món thần khí này có thể phối hợp tam nhãn kim mục tộc bí kỹ, phát huy ra vô cùng kinh người uy năng, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tam nhãn kim mục tộc chân chính thủ đoạn, Thái Kim Thần Quân kết động bí pháp, ba cái tròng mắt màu vàng óng lấp lóe kim quang chói mắt, nhất là mi tâm mắt dọc, phảng phất hừng hực mặt trời nhỏ. Hô, mi tâm trong con mắt thứ ba, bắn ra một đạo huy hoàng sáng chói quang trụ màu vàng. Hoa lệ đến cực điểm, đạo quang trụ màu vàng này những nơi đi qua, vạn vật chôn vùi, đồng thời quang trụ màu vàng còn ẩn chứa cường đại linh hồn lực sát thương. Cách xa nhau vạn mét một chút quỷ vật, mắt thấy quang trụ màu vàng tản ra quang huy, đều cảm nhận được thiêu đốt cảm giác, nhao nhao thoát đi. Tam nhãn kim mục tộc từng là không gì sánh được huy hoàng chủng tộc cường đại. Thời kỳ đỉnh phong thậm chí so vũ tộc còn mạnh hơn một bậc. Bây giờ trên mặt nổi mặc dù đã không tồn tại, nhưng chủng tộc cường đại này cá thể thực lực là không dung hoài nghi, chỉ là một kích này, liền không phải tầm thường, vượt xa quá chiêu thứ nhất. Cái này vẫn chưa xong. Quang trụ màu vàng kia chiếu rọi tại trên, Chấn Ma Chùy đem cái này thiên thần khí triệt để kích hoạt, phía trên mắt dọc màu vàng đồ án lập lòe huy mang. Chung quanh cổ lão vạn vẹo hoa văn du tẩu khuếch tán. Oanh hô hô, trong hư không đạo quang trụ màu vàng kia đột nhiên bành trướng gấp trăm lần. Hóa thành đường kính trăm mét cự hình quang trụ, mặt ngoài quấn quanh lấy phong cách cổ xưa hoa văn màu vàng. Giống như thần kim chế tạo thiên địa trụ cột đồng dạng. Tản mát ra dung chuyển trời đất tuyệt thế thần uy. Đây chính là Chấn Ma Chùy cùng tam nhãn kim mục tộc huyết mạch bí thuật kết hợp về sau. Chỗ bộc phát ra lực lượng. Bên ngoài mấy trăm dặm, nhiếp tộc hai vị thần linh hoàn toàn nhìn ngây người. Đây là cỡ nào cường hãn một kích. Cách xa nhau rất xa. Thân là thần linh bọn hắn. Đều là thể xác tinh thần phát run. Thần phục tại Thái Kim Thần Quân sát chiêu phía dưới. Công kích thật mạnh. Sau thần la trước đó thần thông còn cường đại hơn rất nhiều. Đây chính là thái cổ thời kỳ, bị cửu thiên tà linh đại quân hủy diệt tam nhãn kim mục tộc. Không nghĩ tới chủng tộc này người tu hành cường đại như thế. Mau lui lại sau, hai tên thần linh chấn kinh sau khi, lần nữa hướng về sau rút lui. Không chỉ có là lo lắng bị tác động đến, cũng lo lắng Thái Kim Thần Quân giết La Thiên về sau. Tới tìm hắn bọn họ gốc giả. Dù sao bọn hắn trước đó là đứng tại La Thiên bên này, cũng đối một tên tam nhãn kim mục tộc thần linh xuất thủ qua. Thậm chí hai người từ bỏ quan chiến, bối rối rời đi, muốn cùng chuyện này triệt để rũ sạch liên quan. Thái Kim Thần Quân ngưng tụ ra công kích, hù chạy quan chiến hai vị thần linh. La Thiên ánh mắt ngưng lại, Thái Kim Thần Quân đột nhiên bộc phát ra đại sát chiêu. Uy lực vượt qua dự liệu của hắn, Thái Kim Thần Quân thực lực mạnh hơn người áo bào cho mắt lục không chỉ một sao nửa điểm. Thiên lôi thần nộ, La Thiên thi triển ra lĩnh ngộ ra thức thứ hai thần thông. Ông, đại lượng thần lực thôi động, cửu âm lôi lực rót vào trong thiên thần khí, lôi chi pháp tắc vận chuyển, tinh quang lấp lóe thiên thần khí, thần hư, khuấy động ra vô tận lôi đình, tràn ngập thiên địa bát phương, có một loại thần kiếp thiên phạt uy thế. La Thiên trên thân ngưng tụ ra một tôn cao tới ngàn trượng lôi đình hư ảnh. Giống như nổi giận lôi thần đồng dạng, cầm trong tay thần lôi chi kiếm, giết, giữa thiên địa lôi đình, hội tụ tại cái kia lôi thần trên hư ảnh, cuối cùng tụ hợp vào lôi thần hư ảnh trong tay lôi đình chi kiếm. Mãnh liệt chém mà đi, một đạo dài mấy ngàn trượng lôi quang thần kiếm ngang qua thiên địa. Bồng, âm âm, cự hình quang trụ cùng thần lôi quang kiếm bỗng nhiên va chạm, nhấc lên hủy thiên diệt địa bạo tạc, kim quang cùng lôi đình quét sạch ra, đem bốn phía hắc ám toàn bộ xua tan. La Thiên trước mặt ngưng tụ ra một mặt nặng nề hàn băng, đem phong bạo dư ba ngăn lại. Một bên khác, Thái Kim Thần Quân ngưng tụ ra thần lực bình chướng, tại phong bạo trùng kích vào cấp tốc mài mòn, đột nhiên có một đạo lôi đình quang kiếm đâm tới, đem thần lực bình chướng đánh nát. Thái Kim Thần Quân kinh hãi, vội vàng né tránh, áo bào vẫn là bị cắt lấy một góc, bại lộ tại trong dư ba trùng kích hắn, bị đánh lui xa vài trăm thước, công kích của hắn thế mà càng hơn một bậc. Thái Kim Thần Quân mặt lộ kinh hãi, mặc dù La Thiên thi triển ra là thần thông, nhưng cùng thiên thần khí, thần hư, thuộc tính cũng không phù hợp. Hắn thi triển ra không phải thần thông, nhưng tam nhãn kim mục tộc huyết mạch bí thuật, cùng thiên thần khí, chấn ma trùy, rất phù hợp, uy lực cực mạnh. Kết quả như vậy, để Thái Kim Thần Quân bị đả kích, hắn rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân. La Thiên thần lực tựa hồ so với chính mình mạnh hơn một chút. Vừa đột phá nhị trọng thiên, thần lực thế mà so với hắn nhị trọng thiên uy tín lâu năm này mạnh hơn. Đây là làm được bằng cách nào? Kỳ thật La Thiên đối với kết quả này cũng không hài lòng, vốn cho là mình trở thành thần quân, thực lực so với bình thường thần quân mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Thái Kim Thần Quân sát chiêu không phải tầm thường, nếu là không có Nhân Hoàng Thần Nguyên làm cho La Thiên thần lực cường độ vượt qua bình thường nhị trọng thiên, chỉ sợ cũng không phải kết quả này. Xem ra không thể coi thường Thị Thiên tổ chức chiến lực cao đoan. Suy, La Thiên huy động, thần hư, một đạo tinh hà lập lòe kiếm quang, tản mát ra âm lãnh đến cực điểm hàn ý, hướng Thái Kim Thần Quân đánh tới. Thái Kim Thần Quân lập tức điều khiển, chấn ma trùy, triển khai phản kích. Chấn ma trùy, ngoại trừ phối hợp huyết mạch bí thuật, cũng có thể làm thông thường tính công kích thần binh, lại mỗi một lần giao phong va chạm, đều sẽ khuấy động ra một tầng quang lan màu vàng. Có thể chấn nhiếp thần hồn của địch nhân, nhưng điểm ấy đối với La Thiên vô hiệu, quang lan màu vàng kia không cách nào dung chuyển La Thiên thần hồn mảy may. Khi chấn ma trùy, điểm ấy đặc tính vô hiệu, tinh khiết công kích thiên thần khí, thần hư, liền triệt để chiếm thượng phong, cường hãn tuyệt luân thế công ngăn chặn Thái Kim Thần Quân. Ở trên người hắn lưu lại mấy vết thương, chấn ma trùy, kim uy chấn hồn không có tác dụng sao? Thái Kim Thần Quân sắc mặt có chút khó xử, thiên vân liệt nhật, Thái Kim Thần Quân thi triển thần thông, trên bầu trời màu vàng ánh sáng dạo chơi đáng, một vòng liệt nhật nổi lên, vỡ vụn thành mấy chục khối, hóa thành từng khỏa tiêu đốt kim diễm thiên thạch đánh tới hướng La Thiên. Cực băng kiếm long, La Thiên cũng thi triển thần thông nghênh kích, băng hỏa tương khắc, theo lý thuyết, La Thiên vừa đột phá nhị trọng thiên, băng chi pháp tắc cấp độ. Có thể muốn hơi kém sắc Thái Kim Thần Quân hỏa chi pháp tắc. Nhưng cực băng kiếm long dung nhập thần mạch về sau, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Thiên thạch thiêu đốt kim diễm kia, bị cực băng kiếm long dần dần vỡ nát, sau đó thẳng hướng Thái Kim Thần Quân. Bồng bồng, ầm ầm, La Thiên cùng Thái Kim Thần Quân chiến đấu, giống như hủy thiên diệt địa tai nạn, phá hủy lấy bốn phía hết thảy, phương viên mấy trăm dặm đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Giao thủ hơn 10 chiêu về sau, chiến đấu phong bạo đột nhiên yếu bớt, bồng, siêu, một bóng người bay ngược ngàn mét xa, chính là Thái Kim Thần Quân, hắn trên áo bào tràn đầy vết cát, trên thân lưu lại hai đạo sâu hơn vết thương, trong đó một chỗ vết thương bị đông cứng, một chỗ khác vết thương một mảnh cháy đen, ta làm sao lại thua? Thái Kim Thần Quân thần sắc không cam lòng, hắn đã dốc hết toàn lực, vẫn như cũ không địch lại La Thiên. Cái này hung hăng làm bị thương hắn tự tôn, chỉ có thể nói, La Thiên không hổ là người thiên tổ muốn bắt, quả thật không phải tầm thường. Nghĩ như vậy, Thái Kim Thần Quân liền tốt thụ nhiều, cũng có thể tiếp nhận chính mình thất bại. Sau đó, hắn chỉ có thể cải biến sách lược, đem La Thiên ngăn chặn, chờ đợi tổ chức thành viên khác đến. Lần này tổ chức xuất động thần quân, không chỉ có riêng là hắn vị này, thậm chí còn có thực lực viễn siêu sự cường đại của hắn tồn tại. Kết cục của ngươi cũng không chỉ là thua mà thôi. La Thiên lạnh nhạt mở miệng. Hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là muốn chém giết địch quân thần quân, chấn nhiếp Thị Thiên tổ chức. Chương 1488, chém thần quân. Ngươi muốn giết ta? Thái Kim Thần Quân thần sắc liền giật mình, chợt lộ ra khinh thường ý cười. Hắn hiện tại đã không coi khinh La Thiên, nhưng La Thiên muốn giết hắn, thật không có khả năng. Thái Kim Thần Quân mặc dù bại bởi La Thiên, nhưng còn có nhất định lực lượng, chính mình muốn chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề. Sửu điểu, La Thiên hô to một tiếng, hô hô hô, nơi xa một con quạc cháy đen vuốt cánh bay tới, lập tức cạc cạc kêu to. La Thiên thực lực bây giờ, thắng qua phổ thông thần quân, nhưng muốn giết thần quân hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Còn có phong hiểm, cần linh sủng hỗ trợ. Sửu điểu tiếng kêu, nhất thời làm thái kim thần quân khí huyết hỗn loạn, tâm phiền khí nóng nảy, đau đầu càng nứt. Ông, hưu, thái kim thần quân mi tâm con mắt thứ ba, bắn ra một đạo màu vàng cực quang, nhưng sửu điểu mười phần mạo hiểm tránh đi. Cạc cạc cạc, tam nhãn người quái dị cũng nghĩ thương bản thân. Sửu điểu đắc ý kêu to, trong chiến đấu thế lực ngang nhau, có chút phân tâm, khả năng liền sẽ chôn vùi hết thảy. Huống chi thái kim thần quân giờ phút này cũng không chỉ là có chút phân tâm. Cảm xúc kịch liệt ba động, trạng thái nhận khá lớn ảnh hưởng. La Thiên dùng thần hư tiến công đồng thời, tế ra thần khí, linh lung thiên hồ, hóa thành một đầu cự hình thủy long, phun ra ra một mảnh sóng biển màu đen, quét sạch mà đi. Trong mảnh sóng biển màu đen này, ẩn chứa kịch độc thần tử, hắc tuyền tử, là La Thiên tại thần vũ tộc tổ địa lấy được. Thái kim thần quân né tránh không kịp lúc, bị không ít sóng biển màu đen nhiễm đến. Thân thể mặt ngoài lập tức có mấy khối địa phương xanh lét biến thành màu đen, tản mát ra hôi thối khí tức. La Thiên cùng sửu điểu liên thủ, phối hợp đủ loại thủ đoạn, khiến cho bản thân bị trọng thương thái kim thần quân, thực lực tiến một bước suy yếu. Chỉ chốc lát sau, La Thiên nắm lấy cơ hội, thi triển Thiên Hồng Quyết, bộc phát ra như thuấn di tốc độ, tiếp cận thái kim thần quân, lợi dụng U Long thần mạch âm minh hàn lực, cùng băng chi pháp tác, âm chi pháp tác, thành công chế trụ thái kim thần quân. Mơ tưởng, thái kim thần quân thể nội thần lực thiêu đốt, ánh sáng thần thánh vàng óng chiếu rọi tứ phương, hắn kiệt lực giãy giụa, muốn thoát khốn, thành thật một chút. La Thiên đem thiên thần khí, thần hư, xuyên qua thái kim thần quân lồng ngực, người sau lập tức phun máu tươi tung tóe, ngưng tụ thần lực tán loạn, U Long thần mạch hàn lực thừa lúc vắng mà vào, xâm nhập thái kim thần quân toàn thân, tiến một bước hạn chế giam cầm. Như vậy, thái kim thần quân muốn tránh thoát đã là không thể nào. Tốt, ngươi bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta, ngươi gặp qua thiên tổ không? La Thiên hỏi thăm. Thái kim thần quân thần sắc giật mình, không nghĩ tới chính mình thật bị La Thiên bắt sống, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn còn mặt mũi nào mặt về thị thiên tổ chức, ta chưa thấy qua thiên tổ. Mấy hơi về sau, thái kim thần quân tiếp nhận hiện trạng, trả lời La Thiên vấn đề. Cái này khiến La Thiên thật bất ngờ, nhị trọng thiên thái kim thần quân đều không có gặp qua thiên tổ, vị tồn tại kia đến tột cùng có bao nhiêu thần bí? Thiên tổ còn tại trong ngủ mê, nhưng không được bao lâu, thị thiên tổ chức liền có thể đem thiên tổ đại nhân tỉnh lại. Ngươi chạy không thoát vận mệnh của mình. Thái kim thần quân sắc mặt băng lãnh, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, hắn rất phối hợp để lộ ra một chút tin tức, mục đích là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi tổ chức thành viên khác đến, ngủ say, nguyên lai thiên tổ căn bản liền không có hiện thân, khó trách tổ chức thành viên đều không có gặp qua. Cái này cũng nói rõ, trong thời gian ngắn thiên tổ không cách nào ra tay với La Thiên. Đây là một tin tức tốt, thiên tổ tin tức, ngươi còn biết bao nhiêu? La Thiên tiếp lấy thẩm vấn. Biết địch nhân mạnh yếu cùng nội tình, dễ dàng hơn ứng đối. Thái kim thần quân trầm mặc không nói, liên quan tới thiên tổ tình huống, toàn bộ trong tổ chức tất cả mọi người biết đến rất ít. Lại cũng không thể lộ ra, không chịu nói, chết đi, thần hư, còn cắm ở thái kim thần quân trên thần thể. La Thiên đem thần lực rót vào trong đó. Không được, ngươi còn có thể thẩm vấn ta mặt khác tin tức. Thái kim thần quân không nghĩ tới thẩm vấn thời gian ngắn như vậy. La Thiên đối với thiên tổ cảm thấy hứng thú. Tam nhãn kim mục tộc đâu? Thị thiên tổ chức đâu? Cũng có thể hỏi một chút a. Bồng, thần hư, tách ra ngàn vạn tinh quang. Thái kim thần quân thần thể chia năm xẻ bảy, sụp đổ tiêu tán, thần quân vẫn lạc. La Thiên hoàn thành mục đích của mình, chém giết thị thiên tổ chức một tên thần quân. Sau đó liền nhìn, có thể hay không chấn nhiếp thị thiên tổ chức, khiến cho bọn hắn từ bỏ cùng La Thiên đối nghịch. Siêu. Một đạo lưu quang đỏ sậm xẹt qua chân trời, cấp tốc bay về phía La Thiên. Thần quân khí tức, lại là thị thiên tổ chức sao? Tổ chức này nội tình thật đúng là không tầm thường, thế mà xuất động nhiều như vậy thần linh cùng thần quân theo đuổi giết chính mình. Lưu quang đỏ sậm kia khoảng cách La Thiên còn có gần vạn mét thời điểm dừng lại. Một tên người khoác áo bào cho dị tộc thần quân hiện ra. Thần quân vẫn lạc khí tức. Tên này dị tộc thần quân mặt lộ kinh hãi, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện mặt khác cường đại thần cảnh đại năng. Chẳng lẽ là La Thiên giết chết một vị thần quân? Hiện trường lưu lại thần lực, cũng làm cho tên này dị tộc thần quân suy đoán ra. Tử vong chính là Thái Kim thần quân, ngươi làm sao làm được? Dị tộc thần quân ngưng trọng, Thái Kim thần quân thực lực so với hắn mạnh hơn, thế mà đều vẫn lạc ở trong tay La Thiên. Cái này khiến trong lòng hắn nặng nề, sợ hãi, ngươi đến thể nghiệm một chút, chẳng phải sẽ biết. La Thiên cầm trong tay, thần hư, thẳng hướng dị tộc thần quân, sửu điểu đuổi theo, khiến cho người toàn thân nổi da gà ma tính thanh âm vang lên. Tên này dị tộc thần quân so Thái Kim thần quân hơi yếu. Tự nhiên không phải La Thiên cùng sửu điểu đối thủ, lại thêm Thái Kim thần quân chết, giống như một tầng bóng ma bao phủ tại dị tộc thần quân trong lòng. Hắn bị La Thiên kích thương về sau, sợ hãi chạy trốn, La Thiên thấy vậy, không có truy sát, rời đi Minh Hà, thị thiên tổ chức nội tình thâm hậu, kế tiếp còn sẽ có kẻ đuổi giết đến. La Thiên đại chiến hai vị thần quân về sau, đã có chút mỏi mệt, tránh cho lật thuyền trong mương, hay là kịp thời rút lui. Sửu điểu, người cũng chưa nghe nói qua thị thiên tổ chức, bản thân cũng không phải cái gì tổ chức nhỏ đều nhớ. Không cần bối rối. Chờ bản thân khôi phục về sau, một hơi liền đem thị thiên tổ chức tiêu diệt. Thần quân cấp đại chiến kết thúc về sau, mới có không ít người tu hành tới gần, đến xem tình huống, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, còn lưu lại thần quân thần lực khí tức, tản mát ra đủ loại dị tượng, tu vi quá yếu tùy tiện tới gần, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ông trời của ta, đây chính là thần quân cấp chiến trường, may mà ta chạy nhanh, không phải vậy đã thành cặn bã. Minh Hà đều bị tạc gãy mất, phá hư sân bãi tác động đến phương viên gần nghìn dặm. Minh Hà ở giữa bị nổ tung một cái hố to, nhưng vào lúc này, hố to kia bị lấp đầy. Minh Hà tách ra hai đầu bộ phận bay về phía giữa không trung, lại liên tiếp đến cùng một chỗ, sau đó trùng điệp rơi xuống. Minh Hà, khôi phục như thường, một màn quỷ dị này, kinh hãi đến không ít người tu hành. Đằng sau một đoạn thời gian, thị thiên tổ chức càng nhiều thành viên. Lần lượt đến, tất cả đều là thần cảnh, thần quân chừng ba vị, mặt khác đều là thần linh. Ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về tên kia mang theo mặt nạ màu đen áo bào cho thần quân. Người này là hành động lần này người mạnh nhất, tu vi nhị trọng thiên đỉnh phong đại năng, tại trong tổ chức địa vị cao thượng, mang theo mặt nạ người áo bào cho, một đôi tối tăm xâm nhiên đôi mắt, chậm rãi đảo qua bốn phía, bình tĩnh nói, Thái Kim thần quân vẫn lạc. Đem tin tức bẩm báo cáo, chương 1489, lại đến tiên tộc La Thiên đánh giết Thái Kim thần quân về sau. Cấp tốc rời đi Minh Hà, phi hành nửa tháng, tìm nơi bí ẩn, bế quan củng cố vừa đột phá tu vi. Bây giờ hắn đã đến đạt nhị trọng thiên, phóng nhãn toàn bộ thần vực đại lục, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Tỉnh táo lại, đây hết thảy giật mình như mộng. Nhớ ngày đó, La Thiên mới từ Đông Thần Đại Lục Thương Vân Quốc đi tới lúc. Chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ đi đến một bước này. Thiên thư, đến tột cùng là bảo vật gì? La Thiên không khỏi đặt câu hỏi. Hắn nhân sinh quỹ tích cải biến. Chính là bởi vì thiên thư, La Thiên có thể đi đến một bước này. Thiên thư không thể bỏ qua công lao. Thiên tổ đối địch với La Thiên, tựa hồ cũng là bởi vì thiên thư. Vấn đề này, La Thiên tạm thời không chiếm được đáp án. Sửu điểu không biết, thiên thư cũng sẽ không trả lời vấn đề này. Có lẽ thiên tổ biết cái gì? Bất quá đối phương còn tại trong ngủ mê, La Thiên hiện giai đoạn cũng không thể trực tiếp tiếp xúc vị tồn tại thần bí này. Tam nhãn kim mục tộc thời kỳ toàn thịnh, là thần vực cường tộc một trong, có thần vương tọa chấn, vị này thiên tổ rất có thể là tam nhãn kim mục tộc thần vương đại năng. Tại trong cửu thiên tà linh đại chiến trọng thương, ngủ say đến nay, La Thiên chỉ là suy đoán, tam trọng thiên thần vương, là La Thiên trước mắt cuối cùng một ngọn núi cao. Tòa cao phong này hay là thần vực đỉnh cao nhất, dốc đứng hiểm trở, phảng phất khó mà vượt qua, khó mà leo lên, lại làm cho người vô hạn hướng tới. Về phần tiên thiên thần linh, trong lịch sử còn chưa bao giờ ghi chép qua, vị nào thần vương trở thành tiên thiên thần linh, có lẽ, lấy đương kim vũ trụ tình huống, đã vô pháp sinh ra tiên thiên thần linh. Nửa năm sau, La Thiên kết thúc bế quan, bắt đầu suy tính, chính mình chém giết thị thiên tổ chức mấy vị thần linh. Một vị thần quân, thị thiên tổ chức là phản ứng gì? Lần này suy tính, ngoài ý muốn rất thuận lợi. Thị Thiên tổ chức dốc hết toàn lực. Kết quả này, để La Thiên thật bất ngờ. Thị Thiên tổ chức như thế mãng sao? Nguyên bản, La Thiên thôi diễn Thị Thiên tổ chức tin tức tương quan sẽ rất khó khăn. Bởi vì tổ chức này rất bí ẩn, manh mối ít, trong tổ chức nghi có thần vương tồn tại, gia tăng thật lớn suy tính độ khó. Lần này vì cái gì thuận lợi? Chính là bởi vì Thị Thiên tổ chức đã không để ý ẩn tàng. Nhấc lên khá lớn động tĩnh, công nhiên bại lộ tại rất nhiều chủng tộc trong tầm mắt. La Thiên cũng không còn bế quan, nếu không Thị Thiên tổ chức thành viên rất có thể tìm tới. Siêu, La Thiên phía sau thần vũ dực ngưng hiện, một đạo bay tán loạn huyễn vũ quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. La Thiên đã rời đi cách xa mấy chục dặm, La Thiên đối lại sau lộ tuyến sớm có quy hoạch, Thị Thiên tổ chức quyết sách mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không nhiều lớn ảnh hưởng. Trạm tiếp theo, tiên tộc. Tiên tộc là thần vực thế lực tối cường một trong. La Thiên tiến vào tiên tộc, Thị Thiên tổ chức thành viên còn dám tới gây chuyện hay sao? La Thiên tu vi hiện tại là nhị trọng thiên, nhân hoàng thần nguyên lực lượng đã còn thừa không có mấy. Đến tiếp sau khó mà phát huy bao lớn hiệu quả, muốn tu luyện tới tam trọng thiên không gì sánh được gian nan. Tiên tộc là thánh địa tu hành, lợi cho La Thiên tu hành, nếu như Thị Thiên tổ chức thề sống chết đối địch với La Thiên. Hắn ngay tại tiên tộc ngốc cái mấy trăm hơn ngàn năm, chờ thực lực càng mạnh về sau, lại đến chiếu cố Thị Thiên tổ chức. Ngoài ra, tiên tộc Ngư Tiên Ông, tựa hồ biết được thiên thư, có lẽ hắn còn biết càng nhiều, có thể đi hỏi một chút. 3 năm sau, La Thiên rời đi thần vực đại lục trung bộ, đi vào tiên tộc lãnh địa. La Thiên phát hiện, tiên tộc lãnh địa phụ cận, cũng có Cửu Thiên Tà Linh đại quân tung tích. Căn cứ hắn mấy chục năm du lịch, Cửu Thiên Tà Linh đại quân đột nhiên giáng lâm, cũng không chỉ là xuất hiện tại Kim Khôn tộc phụ cận, còn có mặt khác 2 nơi địa phương, tiên tộc phụ cận là một cái trong số đó. Bất quá, tiên tộc thực lực mạnh mẽ, nơi này còn có cái ma tộc, hẳn là ảnh hưởng không lớn, không phải người tiên tộc, muốn tiến vào tiên tộc, dưới tình huống bình thường, chỉ có thể chờ đợi tiên môn mở ra, thông qua khảo hạch sau đó tiến vào. Lần trước La Thiên đến tiên tộc, chính là thông qua Thanh Lân tộc túc ra, thu hoạch được khảo hạch tư cách, kinh lịch thư sơn khảo nghiệm, tiến vào tiên tộc học tập. Một khi rời đi tiên tộc, cần 100 năm về sau mới có thể lại tham gia khảo hạch. Thần quân hẳn là có đặc quyền đi. La Thiên khóe miệng mỉm cười, hướng tiên tộc mà đi. 1 tháng sau, La Thiên thấy được tiên môn, thiên khung trên tầng mây, ngàn trượng độ cao phong cách cổ xưa cửa đá, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Lộ ra vô tận cảm giác tang thương, chung quanh sóng mây phiên vân, linh hạc bay múa, vạn trượng hào quang chiếu rọi, chấn nhiếp chư thiên thần quỷ. Còn chưa đến tiên môn, La Thiên liền phát hiện có không ít đội ngũ, phía trước cùng sau lưng có không ít đội ngũ, đều hướng tiên môn mà đi. Chẳng lẽ, 5 năm một lần tiên môn, sắp mở ra, những đội ngũ này, rất có thể chính là tặng người đi tiên tộc tham gia khảo nghiệm. Siêu, một đạo kinh người bạch vũ hồng quang xuyên qua chân trời, siêu việt mấy chi đội ngũ, đến thần môn trước, tốc độ thật nhanh, là vị nào thần linh đại năng? Không ít trong đội ngũ cường giả bị kinh động, cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không có quá để ý. Dưới tình huống bình thường, các đại thế lực hộ tống thành viên đến đây tham gia khảo hạch, thần linh là sẽ không cùng đi, thế nhưng không bài trừ ngoài ý muốn. Tiên môn trước, trong một chi thần cấp thế lực đội ngũ vừa đến, không ít cường giả quan sát La Thiên vài lần. Ở đâu gặp qua, là La Thiên, sát hại Trang Diệu Anh các loại tiên tộc thành viên tội phạm truy nã. Chi này thần cấp thế lực đội ngũ, có người nhận ra La Thiên. Trang Diệu Anh, La Thiên nhớ tới, mình đích thật giết qua như thế một cái tiên tộc, là lúc trước chính mình rời đi tiên tộc lúc, Trang Diệu Anh các loại tiên tộc thành viên chặn giết La Thiên. Bị hắn toàn bộ phản sát, còn có một tên tiên tộc võ đế Hồ Thụy Đồng, linh hồn bị, vong linh kiếm, giam cầm. Bị La Thiên thúc đẩy thời gian rất lâu, đem người này cầm xuống. Thần cấp thế lực trong đội ngũ mấy tên cường giả kinh hỉ hét lớn. Đây chính là một cái cơ hội thật tốt. Cầm xuống La Thiên, có thể nịnh nọt tiên tộc, đạt được ngợi khen, lan, không cần tự tìm đường chết. La Thiên quát lạnh một tiếng, trong chi đội ngũ này, tu vi mạnh nhất là một tên bán thần. La Thiên một chỉ liền có thể nghiền sát tất cả. Chi đội ngũ này bán thần lĩnh đội, ánh mắt ngưng lại. La Thiên tư thái cùng ngữ khí thong dong tự tin, không giống giả vờ. Ngoài ra, lúc trước trong mấy tên tiên tộc La Thiên giết chết, bao quát một tên tiên tộc thông thiên cảnh hậu kỳ võ đế. Đã nhiều năm như vậy, La Thiên thực lực khẳng định có tăng trưởng, có lẽ không phải bọn hắn có thể cầm xuống, vậy liền nhiều mời vài chi đội ngũ. Tiên tộc truy nã trọng phạm, còn dám tới tiên tộc. Tên này lĩnh đội bán thần hét lớn, thanh âm rất là vang dội, hậu phương vài chi đội ngũ đều nghe được, lập tức tăng thêm tốc độ, nhanh chóng chạy đến, muốn kiếm một chén canh. Trong đó có một chi đội ngũ, chính là Thanh Lân tộc Túc Gia. La Thiên, lĩnh đội Túc Gia trưởng lão nhận ra La Thiên, dù sao La Thiên lúc trước lấy Túc Gia thành viên thân phận, tham gia tiên tộc khảo hạch, đoạt được thứ nhất, danh dương bát phương, Túc Gia danh khí cũng là phóng đại. Trong Túc Gia, cơ hồ không ai không biết La Thiên, nhưng đằng sau, truyền ra La Thiên đánh giết tiên tộc thành viên tin tức, khiến cho Túc Gia lập tức cùng La Thiên rũ sạch liên quan. Cũng may tiên tộc đối đãi hết thảy công bằng công chính, không có bởi vì La Thiên mà nhằm vào Túc Gia. La Thiên, làm sao ngươi tới nơi này? Một tên mặt chữ điền mày rậm nam tử nhân tộc, từ Túc Gia trong đội ngũ đi ra, hắn là Lý Hoàn Sơn. La Thiên vừa tới tiên tộc lãnh địa lúc, chính là Lý Hoàn Sơn giới thiệu La Thiên tiến vào Túc Gia. Cũng là La Thiên tại tiên tộc lúc, số lượng không nhiều hảo hữu, Lý Hoàn Sơn biết Trang Diệu Anh bọn người cố ý nhằm vào La Thiên. La Thiên khẳng định không phải cố ý giết Trang Diệu Anh các loại tiên tộc, cho nên là đứng tại La Thiên bên này. La Thiên, thừa dịp người tiên tộc còn chưa có đi ra, mau rời đi nơi này. Lý Hoàn Sơn lo lắng cho La Thiên truyền âm. Chương 1490, Trang Chính Bác, là tiên tộc truy nã trọng phạm. Từng nhánh đội ngũ dừng ở tiên môn bên ngoài, đem La Thiên vây quanh. Chỉ có tín ngưỡng tiên tộc thế lực mới có được đề cử thành viên tham gia tiên tộc khảo hạch tư cách. Dưới mắt có một cái nịnh nọt tiên tộc cơ hội, bọn hắn sao lại làm như không thấy? Ngoài ra, La Thiên giết tiên tộc, còn dám tới tiên môn, khẳng định là đến tự thú. Đại đa số đội ngũ đều cho rằng, La Thiên sẽ không phản kháng, bọn hắn có thể nhẹ nhõm cầm xuống một cái công lao. Liền ngay cả Túc Gia cũng nghĩ kiếm một chén canh, La Thiên đã từng là lấy Túc Gia họ khác thành viên thân phận tiến vào tiên tộc. La Thiên sát hại tiên tộc hành vi, khiến cho Túc Gia rất khủng hoảng. Bây giờ chính là lấy công chuộc tội cơ hội. La Thiên, không nghĩ tới ngươi lại sẽ tàn sát tiên tộc. Ta Túc Gia thật sự là mắt bị mù. Để cho ngươi trở thành gia tộc họ khác thành viên, còn đem ngươi đề cử đi tiên tộc tham gia khảo hạch. Hiện nay, ngươi họ khác thành viên thân phận đã bị hủy bỏ. Bản trưởng lão sẽ đích thân đưa ngươi bắt, giao cho tiên tộc. Túc Gia dẫn đội trưởng lão quát. Trưởng lão, chuyện này còn không có điều tra rõ. Tiên tộc cũng chỉ là bắt La Thiên điều tra chân tướng. Đến cùng xảy ra chuyện gì còn không xác định, Lý Hoàn Sơn vội vàng nói, trên thực tế đúng là như thế, tiên tộc đối đãi bất cứ chuyện gì đều coi trọng công bằng công chính. Nhưng ở Túc Gia trưởng lão cùng thế lực khác cao tầng xem ra, Trang Diệu Anh Gia Gia là tiên tộc thần linh, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hung thủ, chỉ cần Trang Diệu Anh Gia Gia nhúng tay việc này, liền có thể cho La Thiên định tội chết. Lý Hoàn Sơn, ngươi có thể có được hôm nay hết thảy, đều là tiên tộc ân trạch. Chẳng lẽ lại ngươi muốn phản bội tiên tộc? Túc Gia trưởng lão hét lớn. Lý Hoàn Sơn trung quy là ăn nhờ ở đậu, mà lại việc này cùng mưu sát tiên tộc có quan hệ. Hắn không dám cùng ở đây đông đảo thế lực đội ngũ là địch, không dám ra sức bảo vệ La Thiên, chỉ có thể trầm mặc. La Thiên, thúc thủ chịu trói đi. Túc Gia trưởng lão bay ra, mặt khác đội ngũ cao tầng cũng nhao nhao bay ra, muốn đem La Thiên bắt. Nhanh chóng thối lui, không nên ép ta xuất thủ. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí băng lãnh, dưới tình huống bình thường, La Thiên lười nhác nói nhảm, trực tiếp xuất thủ trừng trị, nhưng những người này đều tín ngưỡng tiên tộc, là đến tiên tộc tham gia khảo hạch, nếu là trắng trợn đồ sát, tương đương với nhục nhã tiên tộc bề ngoài. Ha ha, ở đây rất nhiều thế lực cao tầng khinh thường cười nhạo. Ngươi chỉ có một người, cũng dám phát ngôn bừa bãi, nhưng bọn hắn rất nhanh đều không cười nổi, lấy La Thiên làm trung tâm. Có một cỗ băng hàn khí tức ngột ngạt quét sạch bát phương. Phảng phất phía trước chính là hàn băng vực sâu, khiến cho người e ngại không dám hướng về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Cỗ này vô hình uy áp, lại làm ta cảm thấy khủng hoảng. Một tên bán thần kinh hãi, hắn nhìn không ra La Thiên tu vi, nhưng thân thể bản năng phản ứng, liền phảng phất tại đối mặt thần linh. Cái này khiến trong lòng hắn rung động, kinh nghi bất định, cảm giác bất an mãnh liệt này là chuyện gì xảy ra? Túc Gia trưởng lão trong lòng cả kinh nói, cảm giác mình hướng về phía trước bước vào một bước, phảng phất liền sẽ rơi vào vực sâu. Tất cả muốn ra tay với La Thiên các đại thế lực cao tầng đều dừng lại tại nguyên chỗ, không dám tới gần mảy may. Không gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại. La Thiên ý thức được không thích hợp, chính mình cũng không có phóng xuất ra khí tức uy thế. Chỉ là một câu, liền có thể ở trong thiên địa sinh ra tương tự hiệu quả. Chấn nhiếp ngoại nhân, đây có lẽ là hắn đột phá nhị trọng thiên về sau. Đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ càng rộng càng sâu. Thiên địa tự nhiên chủ động thân hòa La Thiên, bởi vì hắn một câu mà sinh ra tương ứng biến hóa. Chiếu tình huống này, nếu là trở thành tam trọng thiên thần vương, hẳn là có cùng loại. Ngôn xuất pháp tùy, hiệu quả, xảy ra chuyện gì, không ít xem náo nhiệt. Đối dưới mắt một màn này cảm thấy ngạc nhiên, các đại thế lực cao tầng cường giả, thế mà bị một kẻ nhân loại một câu cho uy hiếp chấn nhiếp. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Siêu, siêu, siêu, đúng lúc này, trong tiên môn, có hơn 10 người tiên tộc bay ra ngoài, chính là tiên tộc chấp pháp điện thành viên, tất cả đều là cao giai thông thiên cảnh, còn có 3 vị bán thần, nhưng xuất lĩnh chấp pháp điện đội ngũ tiên tộc, cũng không thuộc về chấp pháp điện. Hắn khuôn mặt dài, thần sắc nghiêm túc, tóc hoa râm, quanh thân tràn ngập cuồn cuộn quang vân. Mặt dài lão giả lúc xuất hiện, linh khí trong thiên địa lập tức lấy hắn làm trung tâm xoay tròn hội tụ. Ngươi chính là La Thiên, giết tôn nhi ta hung thủ. Mặt dài lão giả ánh mắt băng lãnh, chậm rãi mở miệng, một cỗ như sóng to gió lớn bàng đại khí thế, quét sạch bát phương, phụ cận rất nhiều đội ngũ người tu hành, thân hình bất ổn, bay ngược về đằng sau. Bái kiến thần linh đại nhân, tất cả mọi người đều quỳ lại hành lễ. Trang Diệu Anh ra ra tới, nhìn tiểu tử ngươi còn dám càn rỡ. Một tên bán thần lĩnh đội nội tâm hừ lạnh, Lý Hoàn Sơn bất đắc dĩ thở dài. Lần này là xong, La Thiên nhìn về phía mặt dài lão giả, nguyên lai là Trang Diệu Anh ra ra. Trang Chính Bác, lúc trước La Thiên tại tiên tộc lúc, Trang Diệu Anh nhiều khi đều là dắt Trang Chính Bác ra hồ. Ngang ngược càn rỡ, lạm dụng chức quyền. Nhằm vào La Thiên, ngươi chính là Trang Diệu Anh ra ra. La Thiên hỏi ngược một câu, cái này khiến ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ngươi giết thần linh cháu trai, đối mặt thần linh chất vấn, thế mà còn dám bắt chước khiêu khích, ngươi đây là chán sống a? Chính là ngươi chỉ dạy vô phương, để Trang Diệu Anh trở thành loại người tự đại vô tri. Vì tư lợi, mê luyến nữ sắc, hung hãn kia, bởi vì một chút không có ý nghĩa việc nhỏ. Liền dẫn người chặn giết La Mỗ. La Thiên nói tiếp, lời nói vang dội, trung khí 10 phần, bốn phía đám người triệt để mắt trợn tròn, thậm chí coi là Trang Chính Bác mới là bị thẩm vấn một phương. Trang Chính Bác cũng ngây ngẩn cả người, hắn làm sao cũng không ngờ tới hung thủ sẽ tự mình đưa tới cửa, còn dám chỉ trích chính mình, lớn mật, dám nói xấu bản thân. Trang Chính Bác tức giận không nhẹ, giận dữ mắng mỏ La Thiên, quanh thân sóng mây quay cuồng, xông lên trời, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tỏ rõ lấy Trang Chính Bác phẫn nộ. Ông, Trang Chính Bác thể nội thần lực ấp ủ mà lên, trong lòng của hắn biết, La Thiên những lời này cũng không phải là nói xấu. Hắn cũng đoán được, có thể là cháu mình đã làm sai trước, nhưng La Thiên chung quy là giết hắn cháu trai, còn trước mặt mọi người chỉ trích hắn. Hắn quyết định ở chỗ này, đem La Thiên giải quyết tại chỗ. Tiên tộc quy củ mặc dù nghiêm, có thể La Thiên khẩu xuất cuồng ngôn nhục mạ trước đây, chính mình không cẩn thận giết hắn, cũng nói qua được, là mỗ cùng ngươi không có gì đáng nói, nếu là đối tôn tử của ngươi chết không phục, đi chấp pháp điện rồi nói sau. La Thiên nhìn ra Trang Chính Bác tâm tư, hắn là hoàn toàn không sợ, nhưng không muốn ở ngoài tiên tộc ra tay đánh nhau, cũng không muốn đem sự tình gây quá lớn, dù sao lần này tới tiên tộc, trình độ nhất định La Thiên xem như đến, tị nạn, bạch. La Thiên thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc xuất hiện sau lưng Trang Chính Bác, bước vào trong tiên môn. Trang Chính Bác trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn đang chuẩn bị xuất thủ, tại chỗ đánh chết La Thiên, là tôn nhi báo thù, vãn hồi chính mình mặt mũi, có thể La Thiên đột nhiên liền đi phía sau hắn, tốc độ nhanh không giống thông thiên cảnh, mà là thần cảnh, nếu như mình nhanh mấy phần xuất thủ, công kích có lẽ liền bị La Thiên tránh đi. Hắn liền muốn làm chúng lại ném một lần người. Hiện tại đi chặn đường La Thiên, lại lộ ra chột dạ không có thân phận. Thẩm phán tội phạm tự nhiên muốn tại chấp pháp điện. Trang Chính Bác một bộ thông tình đạt lý dáng vẻ, quay người tiến vào trong tiên môn. Chương 1491, gặp lại Tuyết Quang Thần Quân La Thiên cùng Trang Chính Bác. tuần tự tiến vào tiên môn, mặt khác đội ngũ ngay sau đó cũng tiến vào, xuyên qua tiên môn, đi vào một chỗ khác thời không. Bầu trời xanh lam như tẩy, thiên địa không nhuốm bụi trần, mây mù quay cuồng, quang hà chiếu rọi, từng tòa hoặc thanh lịch hoặc trang nghiêm cung điện lầu các đứng vững, tràn đầy phiêu miểu huyền diệu khí tức. Đến đây tham gia tiên tộc khảo hạch đội ngũ, không thể tùy ý hành tẩu, chỉ có thể ở đây chờ đợi ngày khảo hạch đến, bị tiên tộc thành viên đưa đến Thư Sơn, mà La Thiên theo Trang Chính Bác cùng chấp pháp điện thành viên đi xa. Hắn coi là, đến chấp pháp điện, liền có thể cùng Trang Chính Bác công bằng rằng co sao? Buồn cười a, bình thường tình huống, chấp pháp điện không có thần linh ra sân thẩm phán, lấy Trang Chính Bác thân phận địa vị, có thể chủ đạo trận này thẩm vấn. La Thiên dẫn đầu tiến vào chấp pháp điện, Trang Chính Bác theo sát ở phía sau, nhưng bước vào chấp pháp điện trước, hắn phân phó một câu, các ngươi đi gọi chấp pháp trưởng lão tới. Đúng, một đội này chấp pháp thành viên rời đi, ngươi đem bọn hắn bỏ lại, là muốn làm một chút không thể cho ai biết sự tình sao? La Thiên cười hỏi, nơi này là chấp pháp điện, bản thân làm sao lại làm loại sự tình này? Nhưng vừa dứt lời, Trang Chính Bác trong hai con ngươi, từng đoàn mãnh liệt mây mù xoay tròn, giống như sâu không lường được thần nguyên, sức mạnh tinh thần vô hình thẩm thấu hư không, hướng La Thiên đánh thẳng tới. Trang Chính Bác dự định phá hủy La Thiên tinh thần ý chí, đem La Thiên triệt để khống chế, đợi chút nữa để hắn trực tiếp nhận tội. Hắn biết rõ, Trang Diệu Anh chết, nhưng thật ra là trừng phạt đúng tội, dù sao Trang Diệu Anh là chết tại tiên tộc lãnh địa bên ngoài. Hắn không có việc gì tại sao muốn chạy đi đâu? Đây chính là La Thiên trở về nhân tộc lộ tuyến, lấy Trang Chính Bác lịch duyệt, có thể đoán ra là Trang Diệu Anh chặn giết La Thiên. La Thiên tự vệ phản sát, vô tội, nguyên nhân chính là như vậy, Trang Chính Bác mới cần động tay chân. Ông hô, hắn phóng thích ra mênh mông tinh thần lực, xông vào La Thiên thế giới tinh thần, muốn đem nơi này làm hỏng, triệt để khống chế, lấy Trang Chính Bác tu vi, hẳn là tùy tiện liền có thể đánh La Thiên tinh thần. Không cần tốn nhiều sức khống chế, để La Thiên trở thành khôi lỗi của mình, nói gì nghe nấy, nhưng là, hắn phóng thích ra mênh mông tinh thần lực, xông vào La Thiên thế giới tinh thần về sau, thật giống như biến thành một đầu dòng suối, uy lực tựa hồ trở nên yếu đi, không có tạo thành cái gì phá hư cùng ảnh hưởng. Trang Chính Bác có chút kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Bồng, đang lúc Trang Chính Bác kiểm tra lúc, La Thiên chẳng biết lúc nào đi vào phía sau hắn, một cước đạp mạnh mà đi. Đá trúng eo Trang Chính Bác, Trang Chính Bác lập tức kêu thảm một tiếng, bay ra chấp pháp điện, té theo thế chó đớp cứt. Chấp pháp điện bên ngoài, không ít chấp pháp thành viên, cùng vừa chạy tới chấp pháp trưởng lão đều là giật mình. Trang Chính Bác làm cái gì vậy? Trang Chính Bác vội vàng đứng lên, lộ ra cực kỳ xấu hổ, nội tâm của hắn lửa giận thiêu đốt, đồng thời nghiêm túc suy tư vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hắn cho là mình nhất định có thể phá hủy La Thiên tinh thần ý chí, cho nên không có chút nào phòng bị La Thiên đánh lén, một cước đá ra chấp pháp điện, đáng chết, lại bị La Thiên làm nhục. Dưới mắt, chấp pháp trưởng lão đã tới, Trang Chính Bác không cách nào lại ra tay với La Thiên. Trang Chính Bác nội tâm, còn có một cái thật sâu nghi vấn, coi như mình lơ là sơ suất, La Thiên vừa rồi cho thấy tốc độ, cũng không thể tầm thường so sánh. Còn có một cước kia, coi như mình không có chút nào phòng bị, bình thường thông thiên cảnh võ đế cũng khó có thể thương hắn mảy may. Lại thêm linh hồn phương diện thủ đoạn thất bại, để Trang Chính Bác cảm giác La Thiên thâm tàng bất lộ. Chỉ sợ đã không phải là thông thiên cảnh võ đế, thậm chí có thể là thần linh. Nếu như La Thiên là thần linh, hắn thất thủ còn có La Thiên cho thấy tốc độ, cùng một cước kia uy lực, liền có thể đạt được giải thích. Chỉ là Trang Chính Bác không muốn tiếp nhận khả năng này. Trang trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Chạy tới chấp pháp trưởng lão hỏi thăm. Không có gì, Trang Chính Bác cực kỳ lúng túng nói. Mình bị La Thiên một cước đạp bay. Loại lời này hắn nói như thế nào cửa ra vào? Hắn lần nữa nhìn về phía La Thiên. Toàn lực quan sát cảm giác, lại phát hiện không mò ra La Thiên cụ thể tu vi. Cái này khiến Trang Chính Bác sắc mặt càng âm trầm mấy phần. Sau đó, chấp pháp điện thẩm phán bắt đầu, Trang Chính Bác không ngờ tới chính mình sẽ thất bại, cho nên để chấp pháp thành viên gọi tới chấp pháp trưởng lão. Hiện tại Trang Chính Bác ngoại trừ hối lộ chấp pháp trưởng lão cái gì đều không làm được. Nhưng Trang Chính Bác chung quy là không có mạo hiểm đi hối lộ. Trải qua chấp pháp trưởng lão một phen thẩm vấn, kết hợp đủ loại manh mối, xác định là Trang Diệu Anh mưu sát La Thiên bị phản sát. La Thiên không có tội tình gì, tiên tộc đối với La Thiên bắt làm cho cũng hủy bỏ. Chấp pháp trưởng lão, ta có thể lưu lại sao? La Thiên hỏi thăm, không thể, Trang Chính Bác trầm giọng nói, ngoại nhân tiến vào tiên tộc duy nhất phương thức, chính là 5 năm một lần thư sơn khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm liền có thể tạm thời lưu tại tiên tộc. Đằng sau vô luận bởi vì nguyên nhân gì rời đi tiên tộc, đều cần các loại trăm năm về sau, mới có thể lại tham gia khảo nghiệm tiến vào tiên tộc. Khoảng cách La Thiên rời đi tiên tộc, vẫn chưa tới trăm năm, hắn không thể lưu lại, đây cũng là Trang Chính Bác không có mạo hiểm hối lộ chấp pháp trưởng lão nguyên nhân. Chờ La Thiên rời đi tiên tộc, hắn trả thù đứng lên cũng quá dễ dàng, ngươi không có tư cách lưu tại tiên tộc, trong vòng một ngày, nhất định phải rời đi. Chấp pháp trưởng lão nói, tiên tộc quy củ chính là như vậy nghiêm ngặt, không dung tùy tiện phá hư. La Thiên rời đi chấp pháp điện, cũng không hề rời đi. Thật ra đến một chuyến, hắn sao lại cứ như vậy rời đi? Chấp pháp trưởng lão cùng Trang Chính Bác không có cách, chỉ có thể nói rõ bọn hắn cấp độ không đủ. Bất quá La Thiên tại tiên tộc người quen biết thật không nhiều. Nên đi tìm ai? Ngư Tiên ông từng đã giúp La Thiên, sẽ giúp chuyện nhỏ này cũng không có vấn đề. Có thể La Thiên không biết đi đâu tìm hắn. Như vậy, La Thiên nhận biết tiên tộc cao tầng, chỉ còn lại có một vị. Siêu, La Thiên đi vào tiên tộc thần linh khu. Kẻ ngoại lai, cùng không có đủ thần linh khu ở lại tư cách, là không cho phép bước vào thần linh khu. Tuyết Quang thần quân, vãn bối có chuyện tìm ngươi. La Thiên trực tiếp quát lên, lúc trước hắn tham gia thiên thư khảo nghiệm thời điểm, Tuyết Quang thần quân ngay tại trận, điếu tiên hà thịnh hội về sau. La Thiên danh liệt thứ nhất, danh dương bát phương, Tuyết Quang thần quân đại biểu tiên tộc mời chào La Thiên. Song phương từng đàm thoại, nhưng La Thiên cự tuyệt, làm càn. Nơi này là thần linh khu, không cho phép lớn tiếng ồn ào, càng không cho phép quấy rầy thần quân. Thần linh khu ngoài cửa thành thủ vệ bị kinh sợ, đây là nơi nào tới lăng đầu thanh, lại dám ở ngoài thần linh khu kêu to thần quân. Đang lúc bọn hắn muốn đem La Thiên xua đuổi đi, để hắn tới gặp ta. Trong thần linh khu, một đạo không mịt mù thanh âm truyền ra, thủ vệ lập tức tôn kính hành lễ. Vâng, thần quân đại nhân, đi vào đi, trong đó một tên thủ vệ quát. Hắn cũng không biết Tuyết Quang thần quân chuyện gì xảy ra. Có người cãi lộn muốn gặp hắn, Tuyết Quang thần quân thế mà thật nguyện ý gặp. Siêu, La Thiên bay vào thần linh khu, đi vào Tuyết Quang thần quân tiên cung trước. Tại thị nữ dẫn đầu xuống, La Thiên đi vào đãi khách đại điện, gặp được mái đầu bạc trắng. Phiêu nhiên xuất trần Tuyết Quang thần quân, Tuyết Quang thần quân ngồi ngay thẳng, con mắt dò xét La Thiên, sắc mặt khuôn mặt có chút động, mấy hơi về sau. Hắn thần sắc hơi có chút phức tạp nói, xem ra ngươi khi đó cự tuyệt tiên tộc mời chào, là lựa chọn chính xác, ngươi lưu tại tiên tộc, bổn quân cũng vô pháp cam đoan ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy. Trở thành thần quân, chương 1492, nửa cái tiên tộc thành viên Tuyết Quang thần quân có chút cảm khái. Lúc trước hắn đại biểu tiên tộc mời chào La Thiên lúc, La Thiên là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, không nghĩ tới gặp lại lần nữa. La Thiên tu vi lại đuổi kịp hắn, Tuyết Quang thần quân trong lòng có chút bị đả kích đến. Đối với La Thiên rời đi tiên tộc sau kinh lịch có chỗ hiếu kỳ, nhưng hỏi thăm người khác kỳ ngộ, đây là rất không lễ phép hành vi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tuyết Quang thần quân hỏi thăm, ta cảm thấy tiên tộc rất xinh đẹp, có thể hay không ở thêm mấy ngày? La Thiên cười nhạt nói, Tuyết Quang thần quân tự nhiên minh bạch La Thiên ý tứ. Hắn lộ ra một vòng mỉm cười. Ngươi có thể gia nhập tiên tộc, kể từ đó muốn lưu bao lâu đều được. Lúc trước La Thiên cự tuyệt tiên tộc mời chào mời, Tuyết Quang thần quân không có nửa câu giữ lại, cảm thấy chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hiện tại Tuyết Quang thần quân lại lần nữa mời chào La Thiên, thậm chí muốn theo La Thiên hảo hảo nói chuyện. Tiên tộc mặc dù là cao quý thần vực mạnh nhất chủng tộc một trong, kỳ thật đã dần dần xuống dốc, cùng với những cái khác mạnh nhất chủng tộc kéo dài khoảng cách. La Thiên còn trẻ như vậy liền trở thành nhị trọng thiên, chứng minh hắn là tuyệt thế kỳ tài, khí vận kinh người, tại tiên tộc kiệt lực trợ giúp dưới, tương lai không nhỏ hy vọng trở thành tam trọng thiên thần vương. Đôi này tiên tộc cũng có chỗ tốt, ngươi như gia nhập tiên tộc, nhất định đạt được trọng điểm vun trồng, có càng lớn hy vọng trùng kích tam trọng thiên. Tuyết Quang thần quân hứa hẹn chỗ tốt, dĩ vãng, tiên tộc mời chào ngoại nhân chưa từng dùng qua loại phương thức này. Lại không biết bao nhiêu thiên tài nguyện ý bỏ ra đại giới to lớn, chỉ cầu gia nhập tiên tộc, nhưng đều bị tiên tộc cự tuyệt. La Thiên đã từng cự tuyệt mời chào, nhưng lần này, thật sự là hắn có chút tâm động. Nếu có tiên tộc che chở, cũng không cần e ngại thị thiên tổ chức. Ngược lại giờ đến phiên thị thiên tổ chức sợ hãi. Bất quá, gia nhập tiên tộc có đủ loại khắc nghiệt điều kiện cùng trói buộc. Cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. La Thiên hiện tại đã là nhị trọng thiên. Cũng không phải như vậy e ngại thị thiên tổ chức. Tựa hồ không cần thiết bởi vậy liền vội vàng gia nhập tiên tộc. Gia nhập tiên tộc không phải là không thể được. Bất quá có chút điều kiện cần sửa chữa. Lần này La Thiên không có trực tiếp cự tuyệt. Lần trước hắn không có tư cách cò kè mặc cả. Nhưng bây giờ có, sau đó La Thiên nói ra điều kiện. Thứ nhất, tiên tộc chỉ tán đồng người tiên tộc thể chất. Gia nhập tiên tộc đều phải tiến hành thể chất cùng huyết mạch cải tạo. Nhưng cái này có nhất định tỷ lệ thất bại, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Lại La Thiên phản cảm cải biến chủng tộc của mình, cho nên hắn đưa ra không vào đi thể chất cải tạo. Thứ hai, tiên tộc ước thúc quá nhiều. La Thiên không hy vọng hành vi cùng tự do nhận quá đại nạn chế. Thứ ba, tiên tộc không thể tu luyện bất luận cái gì âm tà ma đảo võ kỹ công pháp. Có thể là có được tương tự vật phẩm. Một khi phát hiện, chắc chắn nghiêm trị. La Thiên lĩnh ngộ âm chi pháp tắc. Tại tiên tộc thuộc về không được lĩnh ngộ cấm kỵ pháp tắc. La Thiên còn có thần thông, U Minh kiếm hà, ở trong tiên tộc cũng là làm trái quy tắc. Còn có La Thiên U Long thần mạch, cho nên La Thiên hy vọng phương diện này cũng không nhận ước thúc. Điều đó không có khả năng, La Thiên vừa nói xong. Tuyết Quang Thần Quân liền trả lời, riêng là điểm thứ nhất, tiên tộc đều khó có khả năng đồng ý, đừng nói là phía sau hai cái yêu cầu, tiên tộc từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại. Tiên tộc quy tắc, không dung phá hư, người có thể thử cùng tiên tộc tộc trưởng phản ứng một chút, nói không chừng hắn sẽ đồng ý, nếu như tiên tộc đáp ứng những điều kiện này, La Thiên rất tình nguyện gia nhập tiên tộc, cái này đều cần cùng tộc trưởng thảo luận, vậy tộc trưởng cũng quá bận rộn. Tuyết Quang Thần Quân lắc đầu, biểu thị căn bản không cần, một ngày sau đó, ngươi tự động rời đi đi, Tuyết Quang Thần Quân nói, La Thiên cũng không khỏi lắc đầu, tiên tộc chính là quy củ quá cứng nhắc, lạnh nhạt vô tình, hắn quay người rời đi, đúng lúc này, siêu, một đạo màu trắng thần quang bay vào Tuyết Quang Thần Quân tiên cung, La Thiên lập tức bị hấp dẫn, từ trong đạo thần quang này cảm nhận được khó nói nên lời khí tức đáng sợ. Trong tiên cung tất cả thị nữ hạ nhân, sắc mặt như thường, phảng phất không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không có cảm giác được. Đối với tiên tộc một chút kỳ lạ tình huống, La Thiên đã sớm tập mãi thành thói quen, không có đi quản. Trong đại điện đãi khách, Tuyết Quang Thần Quân vừa mới chuẩn bị rời đi, một đạo màu trắng thần quang bay tới, hóa thành một tên lão giả tiên phong đạo cốt hư ảnh. Nó khuôn mặt mơ hồ không rõ, đáp ứng hắn, tiên phong đạo cốt thân ảnh. Thanh âm già nua phiêu miểu, tộc trưởng, ngài làm sao? Tuyết Quang Thần Quân sắc mặt chấn kinh, tộc trưởng thế mà đáp ứng La Thiên điều kiện, đây quả thực không thể tưởng tượng. Còn có, tộc trưởng làm sao lại chú ý chuyện này? Tuyết Quang Thần Quân nhớ tới chính mình vừa nói lời, lập tức có loại bị đánh mặt cảm giác. Bất quá, hư ảnh tiên phong đạo cốt kia nói tiếp, Tuyết Quang Thần Quân ở một bên nghiêm túc nghe. Sau khi nói xong, lão giả tiên phong đạo cốt hư ảnh tiêu tán không thấy, La Thiên vừa đi ra tiên cung, chỉ nghe thấy Tuyết Quang Thần Quân thanh âm. La Thiên, chậm đã, Tuyết Quang Thần Quân đem La Thiên lần nữa mời về đi. Trịnh trọng đối với La Thiên nói, tiên tộc có thể đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng tiên tộc cũng có tương ứng điều kiện. Ngươi lấy người ngoại tộc viên thân phận gia nhập tiên tộc, chỉ có thể coi là nửa cái tiên tộc thành viên. Tiên tộc không hẹn bó ống chế ngươi, nhưng ngươi xảy ra chuyện tiên tộc không gặp qua nhiều can thiệp. Đối với ngươi vun trồng cường độ cũng sẽ đại giảm. La Thiên sững sờ, vừa rồi Tuyết Quang Thần Quân như vậy khẳng định cự tuyệt. Làm sao trong chớp mắt liền thay đổi chủ ý? Chẳng lẽ lại là, dục cầm cố túng, có thể, La Thiên đồng ý, có thể lưu tại tiên tộc, còn có thể hưởng thụ tiên tộc vun trồng. Cái này đã rất kiếm lời. Cứ như vậy, La Thiên trở thành từ trước tới nay, cái thứ nhất bên ngoài tộc nhân thân phận, trở thành tiên tộc một thành viên. Trong thần linh khu, có không ít trống không tiên cung, ngươi có thể chọn một chỗ làm phủ đệ. Tuyết Quang Thần Quân sau khi nói xong, liền trở về. Tuyết Quang Thần Quân đột nhiên thay đổi chủ ý, khẳng định có nguyên nhân khác. La Thiên vuốt cằm, nơi này là thần linh khu. La Thiên đến, có lẽ cũng đưa tới mặt khác thần cảnh chú ý. Khả năng liền có tương đối thưởng thức La Thiên tiên tộc đại năng. Đồng ý điều kiện của hắn, rời đi Tuyết Quang Thần Quân Tiên Cung, La Thiên liền đi tìm kiếm thích hợp trụ sở, lần này hắn sẽ ở tiên tộc đợi thời gian rất lâu. Phía trước cách đó không xa, một tòa trong tiên cung, đi ra một tên khí chất cao quý lãnh ngạo tiên tộc nữ tử. Dung mạo tuyệt lệ xuất trần, khiến cho người tự ti mặc cảm. Ra ra, nhanh lên, tiên tộc nữ tử lôi kéo một tên lão giả gầy gò. Thúc giục, không cần bối rối, coi như chấp pháp điện chấp hành tử hình, cũng không có nhanh như vậy. Lão giả gầy gò lạnh nhạt thong dong. Bất quá, tôn nữ của ta gấp gáp như vậy, hay là lần đầu gặp? Lão giả gầy gò hơi nhếch khóe môi lên lên, dò xét tiên tộc nữ tử, cảm giác sự tình không đơn giản. Ta chỉ là thiếu hắn một cái nhân tình, không muốn chờ hắn chết, đều không có trả hết nợ. Tiên tộc nữ tử giải thích, Thu Hoàn Uyển cô nương, đã lâu không gặp. La Thiên đi ra phía trước, lên tiếng chào hỏi, hắn nhận biết tiên tộc rất ít, Thu Hoàn Uyển là cái thứ nhất nhận biết, cũng là quen thuộc nhất một cái. Trang Diệu Anh khắp nơi nhằm vào La Thiên, ban đầu nguyên nhân cũng là bởi vì La Thiên cùng Thu Hoàn Uyển đi quá gần, quan hệ có chút mập mờ không rõ. Ngươi làm sao tại nơi này? Tiên tộc nữ tử Thu Hoàn Uyển thần sắc liền giật mình. Nàng nghe nói La Thiên bị Trang Chính Bác bắt về, ngay tại chấp pháp điện tiến hành thẩm phán, liền lập tức tìm đến Gia Gia, hy vọng có thể giúp La Thiên một tay. Kết quả La Thiên không có việc gì, còn Gia hiện tại thần linh khu. Chương 1493, Tu Thần Điện. Ngươi không sao? Thu Hoàn Uyển lần nữa hỏi thăm. Trang Diệu Anh chết là hắn tự tìm, ta vô tội. La Thiên gật đầu nói. Thu Hoàn Uyển sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, gò má trắng nõn, hiển hiện nhàn nhạt ửng đỏ, cảm thấy có chút mất mặt. La Thiên căn bản không có việc gì, nàng lại hoảng hoảng trương trương xin mời Gia Gia đến giúp đỡ. Nơi này là thần linh khu, ngươi không thể tới cái này, miễn cho Trang Chính Bác coi đây là do tìm ngươi phiền phức. Thu Hoàn Uyển lại nói, nàng còn nghĩ tới, La Thiên hiện tại không có tư cách lưu tại tiên tộc. Chờ La Thiên sau khi rời đi, Trang Chính Bác có cực lớn khả năng trả thù. Thần linh khu cũng không phải cái gì cấm địa. Không sao, đây là, bên cạnh lão giả gầy gò gỡ đem sợi râu, lạnh nhạt mở miệng, có chút dò xét La Thiên. Cháu gái của mình chưa bao giờ như vậy lo lắng qua lạ lẫm nam tính. La Thiên gây nên hắn hiếu kỳ, bất quá phát hiện La Thiên là nhân tộc, lão giả gầy gò trong lòng rất thất vọng, lập tức không có hứng thú. Tiên tộc có quy định, không được cùng ngoại tộc thông hôn. Tôn nữ, đây chính là ngươi muốn giúp người a? Hắn đã không sao, đi theo ta, Gia Gia kiểm tra một chút ngươi gần nhất tình huống tu luyện. Lão giả gầy gò thái độ khẽ biến, hắn không thể để cho cháu gái của mình cùng người kia loại đi quá gần. Nếu là tôn nữ bị La Thiên lừa gạt mê hoặc, làm ra thất thường gì sự tình, sẽ lọt vào tiên tộc trừng phạt. Vâng, Thu Hoàn Uyển nhìn La Thiên một chút, theo lão giả gầy gò rời đi. Một ngày đi qua, La Thiên cũng đã rời đi tiên tộc. Trang Chính Bác chuẩn bị tự mình theo dõi, bảo đảm vạn vô nhất thất, nhưng hắn đi vào ngoại viện khu vực, nghe ngóng phía dưới biết được, La Thiên cũng không có rời đi, hắn lại đi tới tiên truyền đài, biết được La Thiên không có tới đến nơi này, cái này khiến Trang Chính Bác cảm thấy nghi hoặc, ngoại trừ tiên môn cùng tiên truyền đài, tiên tộc không có mặt khác lối ra, La Thiên chẳng lẽ còn lưu tại tiên tộc, tiểu tử này đoán được rời đi tiên tộc về sau, bản thân sẽ đối với hắn xuất thủ, cho nên liền giấu ở tiên tộc không đi. Trang Chính Bác cười nhạo một tiếng, La Thiên không có để lại tư cách lại không chịu đi. Đây là trái với quy định, sẽ lọt vào trừng phạt. Sau đó khu trục tiên tộc, Trang Chính Bác đi vào chấp pháp điện, đem việc này nói ra về sau. Chấp pháp điện lập tức phái ra vài đội nhân viên chấp pháp. Điều tra La Thiên tung tích, hắn tin tưởng không được bao lâu, La Thiên liền sẽ bị tìm ra đến lúc đó chính mình lại hành động, thế là hắn liền trở về. Nhưng mà, nửa tháng trôi qua, hắn xếp vào tại chấp pháp điện tai mắt, vẫn không có truyền đến tin tức. Trang Chính Bác mày nhăn lại, còn không có tìm ra La Thiên. Chấp pháp điện hiệu suất làm sao lại thấp như vậy bên dưới? Siêu, Trang Chính Bác rời đi tiên cung, chuẩn bị đi nghe ngóng tình huống cặn kẽ. Lúc này, bên cạnh trong một tòa tiên cung, bay ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Cấp tốc đi xa, Trang Chính Bác đã bay mất, lại đột nhiên quay người nhìn chăm chú về phía đạo thân ảnh này. Cả kinh nói, La Thiên, La Thiên thế mà giấu ở tiên tộc thần linh khu, chấp pháp điện người căn bản không có điều tra qua thần linh khu. Khó trách không tìm được La Thiên, mà lại đáng chết chính là, La Thiên liền giấu ở bên cạnh hắn tiên cung, cùng Trang Chính Bác làm nửa tháng hàng xóm. La Thiên, người tốt gan to, dám chui vào thần linh khu. Trang Chính Bác hét lớn. La Thiên trở lại nhìn người này một chút, không để ý tí nào, sau đó đi xa. Trang Chính Bác sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc, đổi lại người bình thường tội ác bị phát hiện, không nên kinh hoàng chạy trốn sao? La Thiên thế mà cùng một người không có chuyện gì giống như đem chính mình không nhìn. Siêu, Trang Chính Bác đuổi theo, hắn muốn đích thân cầm xuống La Thiên, giao cho chấp pháp điện xử trí. La Thiên phát giác được Trang Chính Bác đuổi theo, sắc mặt trầm xuống. Trang Chính Bác, người cũng đừng không biết tốt xấu. Hắn đã có chút phiền lão gia hỏa này, nếu không có thần linh khu cấm chỉ đánh nhau, La Thiên đã muốn xuất thủ giáo huấn Trang Chính Bác. Lớn mật, Trang Chính Bác tức giận không nhẹ. La Thiên vi phạm tiên tộc quy củ, hiện tại là tội phạm, thế mà còn dám xuất khẩu cuồng ngôn uy hiếp hắn. Thần linh khu cấm chỉ đánh nhau là nhằm vào tiên tộc thần linh ở giữa quy định. Ở trong mắt Trang Chính Bác, La Thiên là cái ngoại tộc tội phạm, cho nên hắn không có cân nhắc đến điểm ấy. Trang Chính Bác đang chuẩn bị xuất thủ tiến công La Thiên, nhưng La Thiên bỗng nhiên tiến vào một tòa rộng rãi cung điện to lớn. Đó là tu thần điện, thần linh khu tu luyện bảo địa. Chỉ có cư ngụ ở nơi này thần linh mới có thể tiến nhập trong đó tu luyện. Trang Chính Bác lập tức dừng tay, vạn nhất phá hủy tu thần điện cũng không tốt. Siêu, hắn cũng bay vào trong tu thần điện, lại không phát hiện La Thiên bóng dáng. Vừa rồi nhân loại kia đâu? Trang Chính Bác hỏi thăm nơi này quản sự. Quản sự chỉ là một vị bán thần, nói rõ sự thật, nhân loại kia đi vào tu luyện, hắn không phải tiên tộc thành viên, người sao có thể thả hắn đi vào tu luyện? Trang Chính Bác giận dữ mắng mỏ, tu thần điện thân phận thẩm tra đối chiếu, lúc nào biến như thế tùy ý qua loa rồi, vừa rồi người kia lệnh bài thân phận không có vấn đề, hắn có được tiến vào tu thần điện tu luyện tư cách. Quản sự nói, hắn ngay cả lưu tại tiên tộc tư cách đều không có, làm sao có thể không có vấn đề? Trang Chính Bác cười nhạo, lần này quản sự luống cuống, Trang Chính Bác chính là tiên tộc nhất trọng thiên đỉnh phong thần linh, chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Khó không thành cương mới nhân loại kia thật sự có vấn đề. Vậy phải làm sao bây giờ? Là hắn đem La Thiên bỏ vào tu luyện, đây là hắn thất trách, hắn làm mất đi phần này chân quý làm việc, sẽ còn lọt vào trừng phạt. Trang trưởng lão, chuyện này có thể hay không đừng rêu rao? Quản sự thấp giọng nói. Trang Chính Bác lông mày nhíu lại, La Thiên không chỉ có giấu kín tiên tộc thần linh khu, còn giả tạo thân phận, tiến vào tu thần điện tu luyện, cái này nghiêm trọng trái với quy định. Trang Chính Bác đang định lập tức đem những này tuyên dương ra ngoài. Kẻ này tiến vào là tu thần điện tầng cao nhất, căn cứ tiên tộc quy củ, vô luận có tình huống như thế nào, đều không cho phép quấy rầy tầng cao nhất người tu luyện. Cho nên Trang trưởng lão ngươi cũng bắt không được hắn. Quản sự nói, cái gì, tu thần điện tầng cao nhất? Trang Chính Bác sắc mặt kinh hãi, khóe miệng co giật, tiên tộc thần linh tiến vào tu thần điện, cũng cần bỏ ra cái giá tương ứng. Mà tu thần điện tầng cao nhất, bình thường tiên tộc thần linh không có đủ tiến vào tư cách. Trang Chính Bác đời này đều không có đi qua tầng cao nhất. Kết quả La Thiên lại hưởng thụ. Hắn thật sâu cảm thấy tu thần điện quản sự chính là cái kẻ ngu. Thế mà thả La Thiên đi tu thần điện tầng cao nhất tu luyện. Kẻ này đăng ký chính là tại tu thần điện tầng cao nhất tu luyện 3 năm. Trang trưởng lão không bằng chờ 3 năm sau kẻ này đi ra, lại đem hắn cầm xuống. Tại hạ chức vị này mặc dù không cao, bất quá cũng có một chút quyền lực, có thể giúp Trang trưởng lão cầm tới một chút tiện lợi. Quản sự bắt đầu hối lộ Trang Chính Bác, chỉ cần không tuyên dương việc này để hắn lên tư biết, chức vị của hắn liền có thể bảo trụ, chờ 3 năm sau La Thiên đi ra, Trang Chính Bác có thể trực tiếp cầm xuống, đuổi ra tiên tộc, vậy liền làm như vậy. Trang Chính Bác suy tư một lát liền đồng ý, khi chấp pháp điện một mực chưa bắt được La Thiên. Mà hắn tìm tới La Thiên, cái này có thể phụ trợ năng lực của hắn, lại La Thiên liên tiếp tội ác, đã là tội chết, khi La Thiên từ tu thần điện tầng cao nhất đi ra một khắc, Trang Chính Bác liền sẽ ở chỗ này, đem La Thiên giải quyết tại chỗ, cảm thấy an ủi Trang Diệu Anh trên trời có linh thiêng. Trang trưởng lão, đây là tại hạ một chút điểm cống hiến, cái này chuyển nhượng cho ngài, quản sự cười ha hả nói. Chương 1494 Công nhiên động thủ. La Thiên đã tính nửa cái tiên tộc thành viên, đạt được tiên tộc giúp đỡ vun trồng, có thể tại tu thần điện tầng cao nhất tu luyện, mỗi 10 năm còn có thể nhận lấy nhất định tài nguyên tu luyện. Tu thần điện tầng cao nhất có 10 phiến quang môn, La Thiên tiến vào một cái ảm đạm quang môn, đi vào một chỗ đơn độc tu luyện không gian, nơi này thanh sơn bích thủy, hoàn cảnh tú lệ, tràn ngập tinh thuần nồng đậm thiên địa linh khí. Ở chỗ này tu luyện 15 ngày, ngoại giới đi qua một ngày, phương diện này vượt xa quá thần vũ tộc tổ địa từ đường, không hổ là thần vực mạnh nhất chủng tộc một trong, tiên tộc nội tình cường đại, liền xem như thời kỳ đỉnh phong vũ tộc, cũng thua xa. La Thiên đột phá nhị trọng thiên không lâu, cần tĩnh tâm bế quan, củng cố tu vi, thế là hắn liền tại tu thần điện tầng cao nhất trong tu luyện bí cảnh, bắt đầu dài dằng dặc bế quan, củng cố tu vi đồng thời. La Thiên sẽ phân ra một bộ phận tâm thần, cảm ngộ pháp tắc, bình thường thần cảnh chủ tu một loại pháp tắc, mặt khác pháp tắc có rảnh liền thuận tiện tìm hiểu một chút. La Thiên dự định chủ tu hai loại thậm chí là ba loại. Dạng này hắn cùng với những cái khác thần quân so sánh mới càng có ưu thế, mà La Thiên ngộ tính thiên phú tuyệt hảo, nhất là theo tạo hóa quyết tu luyện tăng lên, ngộ tính của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Tại cảm ngộ pháp tắc trên có rất lớn ưu thế, sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Ngoài ra, La Thiên thời gian rất nhiều, trước mặt hắn chỉ còn lại có tam trọng thiên tòa cao phong hiểm trở này. La Thiên không thông báo tại nhị trọng thiên dừng lại bao lâu mới có thể đụng chạm đến tam trọng thiên bậc cửa, có lẽ mấy ngàn năm, có lẽ mấy vạn năm, cũng có thể là trung thân đều không đạt được. Một năm qua đi, La Thiên phát hiện, tại tu thần điện tầng cao nhất bí cảnh không gian cảm ngộ không gian pháp tắc, hiệu quả so mặt khác một chút nơi bế quan muốn tốt rất nhiều. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện bí cảnh không gian bố trí rất có coi trọng. Tiên tộc ở phía trên tốn không ít tâm tư, đem thiên địa tự nhiên cùng đặc thù thần trận dung hợp. La Thiên cũng chỉ có thể nhìn ra cái đại khái. 20 năm trôi qua, La Thiên lôi chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành, như vậy hắn liền có được hai loại đại thành pháp tắc, có thể quan trắc đến trong khí hải thần nguyên mặt ngoài đầu thứ hai đạo văn xuất hiện một chút biến hóa. Đằng sau, La Thiên đem mục tiêu thả trên âm chi pháp tắc. Âm chi pháp tắc La Thiên vừa hiểu thấu đáo đến sơ thành không lâu, mà nơi này hoàn cảnh bất lợi cho lĩnh hội âm chi pháp tắc, dẫn đến hiệu quả kỳ kém, tiến bộ chậm chạp, La Thiên cũng không có miễn cưỡng, chờ về sau có cơ hội thích hợp, lại đi lĩnh hội âm chi pháp tắc. Đằng sau thời gian, củng cố tu vi đồng thời, La Thiên bắt đầu sáng tạo công pháp võ kỹ, tăng lên võ đạo cảnh giới cùng nội tình, ngoại giới, nhanh tròn 3 năm thời điểm, Trang Chính Bác đi vào tu thần điện. Trang trưởng lão, ngài đã tới, quản sự nhiệt tình nghênh đón chiêu đãi. Trang trưởng lão dự định xử trí như thế nào tiểu tử kia? Quản sự hỏi thăm, tại chỗ chu sát, Trang Chính Bác sớm đã không kịp chờ đợi. Quản sự trong lòng run lên, xem ra La Thiên cùng Trang Chính Bác cừu hận không cạn. Như vậy vừa vặn, La Thiên bị trực tiếp đánh chết. Chỉ cần Trang Chính Bác không rũ ra chuyện này, cấp trên của hắn liền sẽ không biết lỗi lầm của hắn. Trang trưởng lão, người xác định tiểu tử kia thân phận có vấn đề sao? Quản sự làm sau cùng hỏi thăm. Trong lòng của hắn còn có chút không chắc, lúc trước hắn kiểm tra La Thiên lệnh bài thân phận lúc, hoàn toàn chính xác không có phát hiện vấn đề. Đương nhiên, Trang Chính Bác nắm chắc 10 phần, tiên tộc quy củ nghiêm ngặt, lấy La Thiên năng lực là không có cách nào vượt qua quy củ, lưu tại tiên tộc, coi như La Thiên bởi vì một chút nguyên nhân, có thể lưu lại, nhưng La Thiên vừa tới, không có điểm cống hiến, không có khả năng tiến vào tu thần điện tu luyện, càng không có tư cách tiến vào tu thần điện tầng cao nhất. Cho nên, La Thiên lệnh bài thân phận khẳng định là ngụy tạo, là quản sự không có cẩn thận thẩm tra đối chiếu, đem La Thiên bỏ vào. Một tháng sau, La Thiên từ tu thần điện tầng cao nhất xuống tới. Hắn tại tu thần điện tầng cao nhất, trọn vẹn tu luyện 45 năm, thành quả tương đối khá. Tiên tộc cho hắn giúp đỡ, cách mỗi 10 năm có thể tại tu thần điện miễn phí tu luyện 3 năm. Nếu không La Thiên sẽ còn tiếp tục ở bên trong tu luyện. La Thiên còn không thúc thủ chịu trói. Trang Chính Bác sớm đã chờ đợi đã lâu. Hắn trong mắt lóe ra hưng phấn cùng sát ý. Hắn lần này nói nhảm đều chẳng muốn nói. Trực tiếp xuất thủ tiến công. Miễn cho bị La Thiên khí đến. Hô tư tư, một cỗ kinh người khí lưu nương theo lấy màu xanh lôi đình tràn ngập. Tránh cho phá hư tu thần điện. Trang Chính Bác cố ý thu liễm khí thế. Quanh người hắn ngưng tụ ra đại lượng màu xanh lôi đình, hình thành 999 cây lôi đình xiềng xích, bằng tốc độ kinh người từ bốn phương tám hướng hướng La Thiên vây quanh mà đi. Xảy ra chuyện gì? Trang trưởng lão vì sao ở chỗ này động thủ? phụ cận có mấy vị thần linh còn có hạ nhân nhìn thấy cảnh này. Đều là kinh hãi, thần linh khu cấm chỉ đánh nhau, huống chi là tu luyện thánh địa tu thần điện, nhưng Trang Chính Bác có động thủ lý do, đó chính là truy nã giấu kín tội phạm La Thiên. La Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn đã cho Trang Chính Bác nhiều lần cơ hội. Không nghĩ tới lão gia hỏa này tại tu thần điện chặn đường chính mình. Không biết tốt xấu, La Thiên cũng không còn nhường nhịn, vận chuyển đại thành lôi chi pháp tắc, 999 đầu lôi đình xiềng xích vây quanh mà đến kia. Tới gần La Thiên về sau, lập tức dừng lại thế công, vây quanh La Thiên xoay tròn, giống như dã thú hung mãnh đột nhiên biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con mèo. Cọ lấy chủ nhân đùi, lĩnh hội giống nhau pháp tắc tình huống dưới, cảnh giới cao hơn, đem xong khắc cảnh giới thấp, đi, La Thiên khẽ quát một tiếng, 999 đầu lôi đình xiềng xích kia, như là mất đi trói buộc cuồng bạo mãnh thú, nhào về phía Trang Chính Bác. Cái này, Trang Chính Bác sắc mặt hãi nhiên, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, vừa rồi một chiêu kia, hắn cũng không có đối với La Thiên thủ hạ lưu tình. La Thiên lúc trước giết hắn cháu trai Trang Diệu Anh thời điểm, vẫn chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, coi như La Thiên có kinh thiên kỳ ngộ, theo lý thuyết cũng nhiều lắm là tu luyện tới bán thần. Trang Chính Bác căn cứ trước đó đủ loại, trình độ lớn nhất đánh giá La Thiên tu vi cực hạn là thần linh. Cho dù như vậy, chính mình một chiêu này cũng có thể đem La Thiên trọng thương. Hắn căn bản là không có nghĩ tới La Thiên sẽ có phản kháng tình huống, thì càng sẽ không ngờ tới, sẽ phát sinh kinh người như thế một màn. Đùng mùng tư tư, tráng kiện màu xanh lôi đình xiềng xích, liên tục điên cuồng rút kích trên người Trang Chính Bác, đem hắn cho quất bay ra tu thần điện, trên thân lưu lại từng đạo vết cháy. Siêu siêu siêu, tu thần điện nơi này đánh nhau động tĩnh, kinh động phụ cận rất nhiều tiên tộc thành viên. Người nào dám tại tu thần điện nháo sự? Trang trưởng lão, ngươi thế nào? Mọi người thấy Trang Chính Bác hình dạng, còn tưởng rằng hắn cùng vị nào thần linh náo mâu thuẫn. Chuẩn bị khuyên can, Trang Chính Bác mặt đỏ tới mang tai, nơi này chính là thần linh khu, hắn bị La Thiên kích thương sự tình nếu là truyền đi, về sau còn thế nào tại tiên tộc đặt chân? Siêu, La Thiên từ tu thần điện bay ra, rất nhiều tham gia náo nhiệt tiên tộc đều là kinh ngạc nghi hoặc. Là tên nhân loại này đánh bay Trang Chính Bác. Trang Chính Bác thế nhưng là nhất trọng thiên đỉnh phong thần linh. Mà La Thiên nhìn qua rất trẻ trung. Theo bọn hắn biết, nhân tộc còn không có còn trẻ như vậy thần linh. La Thiên tu vi có thể là bán thần thậm chí thấp hơn. Song, quản sự một mặt tuyệt vọng. Trang Chính Bác làm sao lại thất thủ? Náo ra động tĩnh lớn như vậy. Quản lý tu thần điện thần cảnh trưởng lão khẳng định sẽ nhận được tin tức. Hắn chức vị khó giữ được. Chương 1495, trở thành trò cười tu thần điện động tĩnh. Kinh động đến phụ cận rất nhiều người, Trang Chính Bác bị vây xem, bản thần đuổi bắt trọng phạm, kẻ này mặt ngoài đầu hàng, lại đột nhiên tập kích bản thần, thực sự hèn hạ vô sỉ. Trang Chính Bác mặt dạn mày dày hét lớn, cứu vãn danh dự của mình, đúng là chuyện như vậy, chỉ là nhân loại, cũng dám ở tiên tộc thần linh khu làm càn, không biết trời cao đất rộng. Đông đảo tiên tộc thần linh hoặc không vui hoặc băng lãnh liếc nhìn La Thiên. Là hắn, một tên lão giả gầy gò kinh ngạc nói, hắn chính là Thu Hoàn Uyển Gia Gia, kẻ này cũng không có lưu tại tiên tộc tư cách, hắn không tiếc trái với tiên tộc quy định, khăng khăng lưu tại đây, chẳng lẽ là vì tiếp cận tôn nữ của ta? Lão giả gầy gò nghĩ tới đây, sắc mặt trầm xuống, lộ ra một vòng xem thường, hắn quay người rời đi, coi như không nhìn thấy việc này, để Thu Hoàn Uyển biết. Khẳng định sẽ cầu hắn hỗ trợ. Lão giả gầy gò dự định trở về bế quan một hồi. Tại thần linh khu tu thần điện, tập kích tiên tộc thần linh chính là tội chết, ngoan ngoãn cùng bản thần đi chấp pháp điện tiếp nhận chế tài. Trang Chính Bác nói ngay thẳng, vừa rồi chính mình thất thủ đã để hắn hiểu được La Thiên có được thần linh thực lực cấp bậc. La Thiên thực lực cụ thể khẳng định là không bằng chính mình, hắn là quá khinh địch. Đối mặt La Thiên đột nhiên phản công, không có kịp thời kịp phản ứng mới có thể trúng chiêu. Hiện tại hắn sẽ không, nhưng không tiện tại thần linh khu trước mặt mọi người chu sát La Thiên. Hay là đến đem La Thiên giao cho chấp pháp điện, vậy thì đi thôi. La Thiên chủ động bay về phía chấp pháp điện, tiên tộc quy củ khắc nghiệt cứng nhắc. La Thiên cũng không tiện tại thần linh khu trước mặt mọi người giáo huấn Trang Chính Bác. Chỉ có thể để chấp pháp điện hạ xuống trừng phạt. Trang Chính Bác hừ lạnh một tiếng, coi là La Thiên thỏa hiệp nhận mệnh. Cũng tiến về chấp pháp điện, vây xem đám người thì đều rời đi, dù sao đã không có gì đáng xem, khẳng định là La Thiên bị phán tử hình. Trong chấp pháp điện, đọc ngantiuyen.com/ La Thiên cùng Trang Chính Bác lại một lần nữa đến. Phụ trách thẩm tra vẫn như cũ là lần trước tên kia chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão xem xét lại là hai người này, hơi có chút im lặng, thật đúng là một đôi oan gia. Nhưng hắn nghĩ lại, La Thiên làm sao còn tại tiên tộc? Chấp pháp trưởng lão, lão phu đem giấu kín tiên tộc tội phạm La Thiên bắt được. Mặt khác, hắn một mực giấu ở thần linh khu, vừa bị bắt được lúc, còn đánh lén lão phu. Trang Chính Bác thản nhiên nói, lần này, La Thiên chết chắc, chỉ tiếc, hắn không thể tự tay giết La Thiên. La Thiên, ngươi còn có cái gì muốn nói? Chấp pháp trưởng lão lạnh giọng hỏi thăm đồng thời, lấy ra một kiện màu vàng nhạt ngọc giản thần khí. Đây là dùng cho ghi chép tiên tộc nội bộ phạm phải trọng tội tin tức. Một khi điền, gần như không có khả năng lại sửa chữa. Ông, một vệt kim quang lấp lóe màn ánh sáng hiển hiện. Chấp pháp trưởng lão chính điền La Thiên tin tức cùng trừng phạt nội dung. Thứ nhất, ta có được lưu tại tiên tộc tư cách. Thứ hai, sự kiện lần này cùng lần trước giống nhau. Ta là phòng vệ chính đáng. La Thiên giản lược nói tóm tắt, lười nhác cùng Trang Chính Bác lý luận, cho cười. Thật sự cho rằng tiên tộc đều là đồ đần, giả lệnh bài thân phận, cũng nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra. Trang Chính Bác phản bác, về phần điểm thứ hai hắn ngược lại là không nói gì. Bởi vì đích thật là hắn động thủ trước đây, chấp pháp trưởng lão càng tin tưởng Trang Chính Bác, nhưng vẫn là sẽ đi điều tra. Hắn lập tức phân phó thủ hạ, phụng ta mệnh lệnh, đi thăm dò La Thiên thân phận đăng ký. Làm như vậy kết quả chuẩn xác hơn. Hắn đều không cần kiểm nghiệm La Thiên lệnh bài thân phận là thật hay giả. Một hồi về sau, nhân viên chấp pháp trở về, nói, La Thiên có được tiên tộc vĩnh cửu quyền cư ngụ. Làm sao có thể? Trang Chính Bác quá sợ hãi. La Thiên thế mà có được vĩnh cửu quyền cư ngụ. Liền xem như những kẻ ngoại lai thông qua thư sơn khảo nghiệm kia, cũng chỉ có thể tại tiên tộc ngốc 5 năm. Khảo hạch không thông qua liền sẽ khu trục. Trang Chính Bác luống cuống. Một khi La Thiên có được vĩnh cửu quyền cư ngụ, hắn cũng không phải là tội phạm, chính mình ra tay với La Thiên lý do liền không đủ đầy đủ, thuộc về trái với tiên tộc quy định. Chấp pháp trưởng lão cũng thật bất ngờ, hắn lại nói, đi điều tra trong tu thần điện, đến tột cùng là ai ra tay trước, kết quả rất nhanh liền đi ra. Trang Chính Bác, ngươi ở trong tu thần điện, công nhiên công kích La Thiên, hiện đối với ngươi làm ra như sau trừng phạt, khấu trừ 500 năm tài nguyên bổng lộc. Hạn chế hưởng dụng thần linh một ít đãi ngộ, trong vòng 500 năm hoàn thành 3 cái thần cấp nhiệm vụ. Chấp pháp trưởng lão tuyên bố kết quả, siêu, kết quả vừa ra, La Thiên quay người rời đi. Trang Chính Bác sắc mặt âm trầm khó xử, nơi này chính là tiên tộc, mà hắn bởi vì một kẻ nhân loại, gặp chấp pháp điện trừng phạt, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Mấy ngày thời gian, Trang Chính Bác bị xử phạt sự tình truyền ra, hắn lập tức thành trò cười. Trang Diệu Anh chặn giết La Thiên, bị La Thiên tự vệ phản sát. Trang Chính Bác tại tu thần điện công kích La Thiên, bị La Thiên tự vệ phản kích đả thương. Hai ông cháu này thật đúng là người một nhà, làm ra chuyện giống vậy, lại đều thua ở cùng là một người trong tay. Tiên tộc đối tự thân chủng tộc cùng địa vị rất là tự ngạo, đối mặt chủng tộc khác đều có loại cảm giác ưu việt, nhất là nhỏ yếu nhân tộc, tiên tộc là xem thường. Trang Chính Bác hai ông cháu đều cắm ở trong tay nhân tộc, cái này khiến mặt khác tiên tộc cảm thấy sỉ nhục. Trang Chính Bác bị dán lên vô năng ngu xuẩn nhãn hiệu. Hỗn trướng, bản thần không tha cho ngươi. Trang Chính Bác lửa giận ngút trời. Nhưng bây giờ, La Thiên xem như tiên tộc thành viên. Hắn muốn báo thù tuyết hận độ khó rất lớn. Cần chờ đợi thời cơ. La Thiên đi vào một tòa rộng rãi phong cách cổ xưa cung điện. Nơi này chính là tiên tàng điện, cất giấu tiên tộc trăm vạn năm đến thu thập vô số điển tịch chân quý. Thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa, luyện đan luyện khí, công pháp võ kỹ các loại, có thể nói cái gì cần có đều có. Rất nhiều tín ngưỡng tiên tộc chủng tộc, như vậy khát vọng đến tiên tộc, ngoại trừ muốn có được lực lượng cùng địa vị bên ngoài. Cũng bởi vì tiên tộc ẩn chứa vô cùng kinh người tri thức nội tình. Nơi này mỗi một quyển sách, đều cần tiêu hao điểm cống hiến hoặc là linh tinh. La Thiên đạt được tiên tộc vun trồng, có thể miễn phí xem cần thiết điểm cống hiến hoặc linh tinh tại nhất định số lượng trở xuống thư. Tịch, đây chính là cơ hội khó được, có thể thật to khai thác chính mình lịch duyệt kiến thức, tăng lên võ đạo nội tình, một ít nhất là chân quý thư tịch, La Thiên có được giảm 30% ưu đãi đặc quyền. Thế là, hắn bắt đầu lật xem rất nhiều miễn phí thư tịch. dùng thiên thư đem tin tức thu nhận sử dụng, tu vi đến thần cảnh đằng sau, tăng cao tu vi cảnh giới chủ yếu chỗ khó, là đối với tự thân võ đạo cảm ngộ cùng tìm tòi. Đây là một cái khó mà đi đường tắt dài rằng giặc con đường, thậm chí còn dễ dàng đi đường quanh co, có thể là ngộ nhập lạc lối, phẩm chất thấp kém công pháp võ kỹ thu hoạch sẽ rất ít. Tháng ngần thu hoạch thuận tiện, góp gió thành bão, La Thiên lại hao phí một chút linh tinh, đổi mấy môn thần cấp công pháp võ kỹ, phẩm chất cao hơn công pháp võ kỹ, cho La Thiên mang tới cảm ngộ khẳng định phải nhiều, hiệu quả càng lộ vẻ lấy, nhưng không phải dễ dàng như vậy thu hoạch. Đằng sau La Thiên liền trở lại chính mình tiên cung, lĩnh hội những công pháp võ kỹ này, dung nhập tự thân võ đạo, sáng tạo ra công pháp hoàn toàn mới võ kỹ. Tiên tộc rất an nhàn, nơi này có rất nhiều có thể khai quật kỳ ngộ, là phi thường thích hợp bế quan tăng lên địa phương, so La Thiên bốn chỗ du lịch hiệu quả tốt hơn mấy lần. Cứ như vậy, La Thiên tại tiên tộc bắt đầu dốc lòng tu hành, hướng cái kia hư vô mờ mịt thần cảnh tam trọng thiên tiến lên. Chương 1496, xa xôi thần cảnh tam trọng thiên. 5 năm trôi qua, La Thiên lần trước tại tiên tàng điện thu nhận sử dụng thư tịch, đã lý giải không sai biệt lắm, nhưng hắn từ đầu đến cuối cảm giác, con đường phía trước mênh mông, lại hiểm trở vạn phần, mỗi một bước đều cực kỳ gian nan. Đầu tiên là võ đạo cảnh giới cùng nội tình, tốc độ tăng lên cấp tốc trượt, thần lực hiệu quả tu luyện cũng bình thường, nhân hoàng thần nguyên lực lượng đã bị La Thiên tiêu hao chỉ còn lại có hơn 1/10. Đoán chừng thờ La Thiên tu luyện cái 20-30 mỗi năm liền không có. Đối với thần quân mà nói, 20-30 năm tu luyện, thực lực có thể có một chút tinh tiến đều tính rất tốt. Sửu điểu, trùng kích thần vương tam trọng thiên, có cái gì yếu điểm? Mặc dù La Thiên có thể hỏi thiên thư, nhưng hỏi thăm sửu điểu là miễn phí. Bản thân lúc ấy dễ dàng liền tu luyện tới thần vương tam trọng thiên. Không có cảm giác có gì khó, sửu điểu mặt không đỏ tim không đập, nó trong lòng rất dễ chịu hài lòng, La Thiên rốt cục muốn dừng bước lại, nó sẽ tại La Thiên trước đó, đến thần cảnh tam trọng thiên, thật sao, trong một năm tu vi của ngươi không thể khôi phục lại tam trọng thiên, ta liền đem ngươi nhốt vào thiên thư 1 vạn năm, La Thiên mặt không thay đổi nói, khụ khụ, bản thân đùa giỡn, thần vực đại lục sinh ra đến bây giờ, thần vương số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Mỗi vị thần vương thành công đều có chút bất đồng, lại các thần vương cũng rất ít giảng thuật kinh nghiệm của mình. Sửu điểu thái độ lập tức trịnh trọng lên, bất quá, có mấy điểm là có thể xác định. Thứ nhất, thần lực tu luyện tới tam trọng thiên thần vương cấp bậc. Thứ hai, lĩnh ngộ ra một loại viên mãn pháp tắc. Thứ ba, lấy tự thân võ đạo làm cơ sở, sáng tạo ra cùng tự thân hoàn mỹ phù hợp tam trọng thiên công pháp. Cùng dung nhập viên mãn pháp tắc thần vương cấp thần thông. Đạt tới mấy điểm này, khoảng cách tam trọng thiên, cũng liền không kém là bao nhiêu. Sửu điểu giảng thuật những gì mình biết, trước mắt 3 điểm này đối với La Thiên mà nói, đều xa không thể chạm, chỉ là điểm thứ nhất, chờ nhân hoàng thần nguyên lực lượng tiêu hao về sau, La Thiên tốc độ tu hành sẽ giảm nhiều, không biết cần bao lâu mới có thể đạt tới, mà tương đối mà nói, phía sau 2 điểm độ khó muốn vượt ra quá điểm thứ nhất. Viên mãn cấp độ pháp tắc, lấy La Thiên ngộ tính. Cũng cảm giác gian khổ cực khổ, cần 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy, còn có tự sáng tạo tam trọng thiên công pháp, sáng tạo ra dung nhập viên mãn pháp tắc thần vương thần thông. Những này độ khó cao hơn, một số thời khắc biết được chân tướng, ngược lại càng đả kích người, bất quá La Thiên rất nhanh liền khôi phục, hắn còn trẻ như vậy thần vương, La Thiên chưa từng nghe nói qua, hắn có được thần mạch, còn có thiên thư, tu luyện, thiên mệnh tạo hóa quyết. Bực này thần kỳ công pháp, hắn đột phá thần cảnh tam trọng thiên hy vọng, tuyệt đối phải so mặt khác thần quân rất nhiều. Vài ngày sau, La Thiên đi vào Tuyết Quang thần quân phủ đệ, TRUENCUATUIVN. Có chuyện gì? Bế quan quá lâu, muốn thực chiến luận bàn một chút. La Thiên cười nói, tìm ta luận bàn, lần thứ nhất liền miễn phí, đến tiếp sau cần phải thu phí. Tuyết Quang thần quân đáp ứng. Hắn đối với La Thiên vị này tuổi trẻ nhân loại thần quân cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn còn dự định biểu hiện ra tiên tộc cường đại thần thông, chấn nhiếp La Thiên, tiến đến, Tuyết Quang thần quân tay áo vung lên, mở ra một cái vòng xoáy không gian. Hai người sau khi tiến vào, đi vào một chỗ tiểu bí cảnh, oanh bồng, không cần nói nhảm nhiều lời. Hai người gần như đồng thời tiến công, khủng bố tuyệt luân thần lực va chạm, dung chuyển trời đất, thật sự có tai. Tuyết quang thần quân trước mặt ngưng tụ ra một đạo dài mấy ngàn trượng lôi đình phong bạo, cuồn cuộn nghiền ép mà đi. La Thiên thôi động lôi chi pháp tắc, điều động cửu âm lôi lực, đánh ra một đạo nặng nề cuồng bạo lôi đình cự sơn. Đã ngươi lĩnh ngộ là lôi chi pháp tắc, liền không nên tìm bổn quân luận bàn. Tuyết quang thần quân lạnh nhạt nói, tiên tộc người người thiện lôi, La Thiên ở phương diện này, há có thể thắng qua hắn. Sự thật xác thực như vậy, tuyết quang thần quân trở thành nhị trọng thiên càng lâu, lôi đạo tạo nghệ thâm hậu, công kích mạnh hơn La Thiên. Bất quá, La Thiên cùng tuyết quang thần quân trong luận bàn, cũng có thể tham khảo học tập, tăng lên bản thân, đây cũng là so tài mục đích. Vậy dạng này đâu, La Thiên vận dụng băng chi pháp tắc, cũng thi triển ra chính mình lĩnh ngộ thức thứ ba thần thông. Tịch trực băng liên, đây là dung nhập băng chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc thần thông. Nhất là La Thiên hai loại pháp tắc đều lĩnh ngộ được đại thành. Môn thần thông này nhảy lên trở thành La Thiên mạnh nhất thần thông. Hô hô, La Thiên lòng bàn tay mãnh liệt đáng sợ năng lượng xoay tròn ngưng tụ, hóa thành một đóa phòng ốc lớn xám trắng băng liên, hướng tuyết quang thần quân cấp tốc tung bay mà đi. Tuyết quang thần quân nhíu mày, từ La Thiên trong thức thần thông này, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Hàn lôi pháp tắc, tuyết quang thần quân giơ tay nhấc chân lộ ra tự tin lớn lao. Ầm ầm tư tư, lập tức, một mảnh lít nha lít nhít màu trắng băng hàn lôi đình quét sạch ra, giữa thiên địa nổi lên bão tuyết, trong tuyết còn kèm theo đếm không hết lôi điện. Hàn lôi pháp tắc, hai loại pháp tắc dung hợp, La Thiên lần đầu nhìn thấy, tuyết quang thần quân cũng thi triển ra thần thông, một đoàn khổng lồ vô biên cuồng bạo băng lôi đoàn, giống như từ không trung rơi xuống mặt trời, đánh tới hướng cái kia xám trắng băng liên. Tại hai loại thần thông va chạm trong nháy mắt, cái kia khép kín băng liên đột nhiên nở rộ, trong đó lập tức bắn ra hàng trăm triệu màu xám cho lôi đình, giống như vô tận mảnh khảnh lôi kiếm, quét ngang thiên địa bát phương. Tịch trực băng liên là phạm vi lớn kiểu bạo phát thần thông, tuyết quang thần quân thần thông cũng là như vậy, oanh bồng, hủy thiên diệt địa bạo tạc quét sạch ra. Hai người tuyệt cường thần thông, uy lực không kém nhiều, không có rõ ràng thắng bại, nếu muốn cẩn thận phân chia, tuyết quang thần quân thần thông mạnh hơn, dù sao cũng là đem hai loại pháp tắc dung hợp thi triển ra thần thông, lực lượng càng tập trung. Bất quá, La Thiên không có bị làm bị thương, ngược lại là La Thiên thần thông, phóng xuất ra vô tận màu xám cho lôi đình kiếm khí, lặng yên không tiếng động du tẩu thiên địa bát phương. Tuyết quang thần quân áo bào bị mở ra ba đạo lỗ hồng, da của hắn bị vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Tuyết quang thần quân sầm mặt lại, càng thêm nghiêm túc, phải tất yếu thắng nổi La Thiên. Hắn nhưng là uy tín lâu năm thần quân, lại là tiên tộc, nếu là bị nhân tộc tân tấn thần quân chiến thắng, đó là thiên đại sỉ nhục, hắn võ đạo chi tâm chỉ sợ đều sẽ nhận ấn tượng. Giao thủ trăm chiêu về sau, thắng bại còn chưa phân ra, lần này chỉ tới đây thôi. La Thiên đột nhiên dừng tay, tuyết quang thần quân chính là tiên tộc, thực lực mạnh mẽ, chính mình muốn thắng hắn cần đánh đổi một số thứ, nhưng tuyết quang thần quân hảo tâm bồi chính mình luận bàn. La Thiên cũng không cần thiết nhất định phải thắng đối phương. Tuyết quang thần quân muốn tiếp tục, nhưng lúc này lộ ra hắn cầu thắng tâm quá mức. La Thiên sau khi rời đi, tuyết quang thần quân lâm vào trầm tư, hắn lại lĩnh ngộ hai loại đại thành pháp tắc. Tuyết quang thần quân hàn lôi pháp tắc là hàn chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc kết hợp, nhưng hắn chỉ có lôi chi pháp tắc đạt đến đại thành, hàn chi pháp tắc còn kém chút hỏa hầu. Nếu như hắn hàn chi pháp tắc cũng lĩnh ngộ được đại thành, thần thông của hắn uy lực đem tăng lên nữa một cái cấp độ. Vừa rồi liền đã thắng được La Thiên, lần tiếp theo nhất định phải thắng ngươi. Tuyết quang thần quân bị khơi dậy đấu trí, mà La Thiên cùng tuyết quang thần quân trận chiến này để hắn lĩnh ngộ được rất nhiều, nhất là hai loại pháp tắc dung hợp, hắn cũng muốn đi thử một chút. La Thiên trở lại chính mình tiên cung, lập tức bắt đầu bế quan. Chương 1497, dung hợp pháp tắc cùng tuyết quang thần quân luận bàn về sau. Hai năm qua đi, đối với thần cảnh tới nói, nhất là nhị trọng thiên thần quân, hai năm rất ngắn, lấy La Thiên ngộ tính thiên phú, cũng không thể tại trong vòng hai năm đạt được cái gì đại thành quả. Cũng may, cách hắn đi vào tiên tộc đã qua đi 10 năm, hắn lại có thể tiến vào tu thần điện tầng cao nhất tu luyện. Tầng cao nhất tu luyện bí cảnh đi qua 15 ngày. Ngoại giới cũng chỉ đi qua một ngày, thế là La Thiên kết thúc bế quan, chuẩn bị tiến về tu thần điện. La công tử, lúc này, Thu Hoàn Uyển tới, những năm này, nàng thỉnh thoảng sẽ tìm đến La Thiên. Ban đầu, Thu Hoàn Uyển muốn cùng La Thiên luận bàn một trận, kiểm nghiệm chính mình những năm gần đây tu hành thành quả. Nàng cho là mình khẳng định siêu việt La Thiên, định cho La Thiên một cái kinh hỉ lớn, nhưng biết được La Thiên cùng Trang Chính Bác sự kiện về sau. Lại thêm La Thiên ở tại thần linh khu bằng chứng, nàng liền biết La Thiên đã thành thần. Lúc đó Thu Hoàn Uyển bị đả kích rất sâu, đằng sau càng thêm khắc khổ tu hành, cũng đối với La Thiên sinh ra thật sâu kính nể, nhưng mà nàng cũng không biết, La Thiên chân chính tu vi là nhị trọng thiên thần quân. Ta là tới cùng ngươi cáo biệt, ta muốn đi chiến trường. Thu Hoàn Uyển thần sắc kiên định, đây là phía trên nhiệm vụ, mà nàng còn có thể thông qua chiến tranh ma luyện chính mình, trở nên càng mạnh mẽ hơn, đuổi theo La Thiên, bảo trọng. La Thiên không có gì tốt nói nhiều, tiên tộc tình huống hiện tại, hắn cũng biết một chút, không chỉ có Cửu Thiên Tà Linh đại quân xâm lấn, còn có ma tộc quấy rối. Cửu Thiên Tà Linh xâm lấn, đều tiếp tục trăm năm, còn không có kết thúc, bất quá từ hiện tại tình huống nhìn, Cửu Thiên Tà Linh bị thua đã nhất định, cũng là không cần quá lo lắng. Trăm vạn năm đến, Cửu Thiên Tà Linh đại quân mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian giáng lâm, tạo thành phá hư cùng hủy diệt, để không biết bao nhiêu chủng tộc biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng mạnh nhất chủng tộc vẫn lạc tình huống, hay là cực kỳ hiếm thấy, mà tiên tộc là từ man hoang thời kỳ sừng sững đến nay mạnh nhất chủng tộc. Siêu, siêu, hai người phân biệt, Thu Hoàn Uyển ra chiến trường, La Thiên đi tu thần điện, quản sự, tu thần điện tầng cao nhất. Ba năm, La Thiên tìm tới lần trước vị quản sự kia, vị quản sự này nhìn thấy La Thiên, đôi mắt hiện lên một sợi oán hận. Sau đó sắc mặt thở dài bất đắc dĩ, ta hiện tại là tạp dịch, quản sự ở bên kia, tu thần điện quản sự đổi, nguyên quản sự biến thành tạp dịch. La Thiên có chút kỳ quái, nhưng không có quản nhiều, vị này chính là thần La công tử đi, kính đã lâu kính đã lâu, quản sự mới nghênh tới, nếu không phải bởi vì La Thiên, hắn cũng không có cơ hội đạt được chức vị này, tự nhiên đối với La Thiên đặc biệt nhiệt tình, còn ước La Thiên hôm nào uống rượu. La Thiên không có nhiều trò chuyện, đi vào tu thần điện tầng cao nhất, tiến vào một cái tu luyện bí cảnh, bắt đầu dài dằng dặc bế quan. Hắn chủ yếu vẫn là nếm thử, như thế nào đem hai loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, tăng lên uy lực công kích, băng chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc dung hợp, độ khó khá lớn. La Thiên nếm thử hồi lâu, đều khó mà thành công, hoặc là cực không ổn định, dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng La Thiên đem âm chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc tiến hành dung hợp, ngoài ý muốn tương đối thuận lợi, cái này có lẽ cùng ta tu luyện qua, chỉ âm băng lôi thể, có quan hệ. Môn công pháp luyện thể này, đem âm hàn thuộc tính lực lượng cùng lôi đạo dung hợp. La Thiên còn có được, cửu âm lôi lực, loại lực lượng đặc thù này, La Thiên đem âm chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc dung hợp. Lấy cửu âm lôi lực là dính liền mấu chốt, ông chi chi. La Thiên quanh thân đột nhiên tràn ngập ra mảng lớn màu xám cho lôi đình. Lít nhà lít nhít, giống như từng đầu đen kịt như độc xà, lặng yên không tiếng động hướng bốn phía lan tràn, tản mát ra khó nói nên lời khủng bố uy hiếp. La Thiên quanh thân hư không, cấp tốc u ám xuống tới, cũng nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, bao phủ phương viên mấy trăm dặm. La Thiên chỗ ở, phảng phất hóa thành âm trầm đáng sợ mộ địa, hắc vân dày đặc, lôi đình tuôn ra, tràn ngập tĩnh mịch xâm nhiên hủy diệt hàm ý. Xong rồi, La Thiên sắc mặt đại hỉ, tiếp xuống tiến hành các loại nếm thử, âm chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc dung hợp về sau. Gia trì tại trên công kích, hoàn toàn chính xác có thể tăng lên rất nhiều uy lực. Bất quá vẫn là lấy lôi chi pháp tắc làm chủ, âm chi pháp tắc làm phụ, không thể thi triển ra thần thông U Minh Kiếm Hà, nhưng có thể thi triển ra lôi đạo thần thông Thiên Lôi Thần Nộ. Ba năm qua đi, La Thiên tại tu thần điện tu luyện 45 năm. Cái này 45 năm, La Thiên tăng lên muốn so lần trước tại tu thần điện tu luyện lớn hơn nhiều. Hắn quyết định lại đi tìm Tuyết Quang Thần Quân luận bàn. Tuyết Quang Thần Quân, La Thiên từ tầng cao nhất xuống tới lúc, vừa vặn đụng phải Tuyết Quang Thần Quân. Hắn cũng ở nơi đây tu luyện. Tuyết Quang Thần Quân, tại hạ có mới lĩnh ngộ, muốn cùng ngươi luận bàn. Phí tổn, La Thiên nhớ kỹ Tuyết Quang Thần Quân phía trước nói qua. Lần thứ nhất luận bàn miễn phí, phía sau muốn thu phí, ngươi như vậy khiêm tốn hiếu học, bổn quân bàn lại tiền tài liền lộ ra quá thất lợi. lần này miễn phí. Tuyết Quang Thần Quân thần sắc lạnh nhạt, nội tâm đã dâng lên một chút chiến ý, có lẽ là La Thiên kích thích, để hắn thuận lợi đem Hàn chi pháp tắc lĩnh ngộ được đại thành. Hắn Hàn lôi pháp tắc mạnh hơn, lần này nhất định phải thắng được La Thiên. La Thiên cùng Tuyết Quang Thần Quân đi vào lần trước đối chiến tiểu bí cảnh. Người trước, Tuyết Quang Thần Quân lực lượng 10 phần, khiêm tốn nói, nếu như vừa đến đã trực tiếp vận dụng Hàn lôi pháp tắc, sẽ có vẻ hắn không ổn trọng, cầu thắng sốt ruột. La Thiên cũng không khách khí, vận dụng âm lôi pháp tắc, triển khai tiến công, oanh tư tư, đầy trời màu xám cho tinh tế lôi đình, như là đếm mãi không hết đen kịt rắn độc, hình thành mãnh liệt đáng sợ xa chiều, nghiền ép mà đi. La Thiên vừa ra tay, liền cho Tuyết Quang Thần Quân mang đến cảm giác nguy cơ. Âm lôi pháp tắc, Tuyết Quang Thần Quân nhíu mày, đối với âm chi pháp tắc có chút căm thù, ngay sau đó nội tâm của hắn giật mình. La Thiên lần trước kiến thức chính mình Hàn lôi pháp tắc, thế mà nhanh như vậy liền dung hợp ra âm lôi pháp tắc. Tiểu tử này trưởng thành cũng quá nhanh đi. Còn tốt, hắn cũng có tăng lên, nếu không cũng có thể lật thuyền trong mương. Tuyết Quang Thần Quân cũng không giấu nghề, lập tức vận dụng Hàn lôi pháp tắc, lập tức cuồng bạo mãnh liệt tuyết lôi phong bạo giáng lâm thiên địa, đem La Thiên công kích bao phủ. Tuyết Quang Thần Quân Hàn chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc đều đạt đến đại thành, uy lực công kích so với lần trước luận bàn lúc phải mạnh mẽ hơn nhiều. La Thiên dung hợp âm lôi pháp tắc, âm chi pháp tắc còn không có đạt đến đại thành, tương đối kém, đồng thời, lôi đạo công kích, Tuyết Quang Thần Quân tạo nghệ càng sâu, mảng lớn lôi đình màu xám cho kia công kích, bị Tuyết Quang Thần Quân phá hư. Đã như vậy, chỉ có thể dạng này. La Thiên quanh thân hư không bắt đầu đông kết, màu xám cho hàn băng quét sạch bát phương. Đây là âm băng pháp tắc. Tại tu thần điện tu luyện 450 năm, trước mặt hắn đem âm lôi pháp tắc suy nghĩ không sai biệt lắm. Đến tiếp sau liền bắt đầu âm chi pháp tắc cùng băng chi pháp tắc nếm thử. Cũng thành công, lôi đạo tỉ thí với Tuyết Quang Thần Quân chiếm lo. Cái kia La Thiên lợi dụng băng nói tới ứng đối, hai loại dung hợp pháp tắc, Tuyết Quang Thần Quân bị khiếp sợ đến. Hắn nhưng là rõ ràng biết, trước đó không lâu La Thiên đối với pháp tắc vận dụng hay là rất dễ hiểu. Kết quả hiện tại La Thiên siêu việt hắn, tìm hiểu ra hai loại cường đại dung hợp pháp tắc. La Thiên tiến bộ, thật là đáng sợ. Tuyết Quang Thần Quân vốn cho là mình lần này nhất định có thể thuận lợi chiến thắng La Thiên. Hiện tại xem ra, đến toàn lực ứng đối. Chương 1498, Cửu Thiên Tà Linh chiến trường. La Thiên lấy âm băng pháp tắc đối kháng Tuyết Quang Thần Quân Hàn lôi pháp tắc, song phương lần nữa kịch liệt giao phong. Hay là vấn đề kia? La Thiên âm chi pháp tắc không thể lĩnh ngộ được đại thành, lại thêm Tuyết Quang Thần Quân lôi đạo tạo nghệ cao thâm, lôi điện lực lượng lực phá hoại mạnh, thế công của hắn muốn càng cường đại hơn. La Thiên thế công bị kích phá, có chút bị động. Đã như vậy, thần mạch khải. La Thiên hét lớn một tiếng, U Long thần mạch toàn diện bộc phát, âm băng pháp tắc có thể cùng U Long thần mạch hoàn mỹ phù hợp, bộc phát ra lực lượng càng cường đại hơn, đền bù La Thiên cùng Tuyết Quang Thần Quân chênh lệch. Một đầu cự hình âm minh hàn long bộc phát ra chấn tâm hồn người long ngâm, mang theo cực âm băng lãnh luồng không khí lạnh phóng tới Tuyết Quang Thần Quân. Tình hình chiến đấu biến thành thế lực ngang nhau. Tuyết Quang Thần Quân sắc mặt ngưng trầm, toàn lực triển khai tiến công. Hắn chính là tiên tộc uy tín lâu năm thần quân, nếu là ngay cả cái cùng giai nhân loại đều bắt không được, có nhục tiên tộc uy danh. La Thiên cảm nhận được áp lực, thế là đồng thời sử dụng âm băng pháp tắc cùng âm lôi pháp tắc. Người trước chủ yếu quấy nhiễu phòng thủ, người sau phụ trách tiến công. Trước đó La Thiên cùng Thái Kim Thần Quân quyết đấu lúc, thắng coi như nhẹ nhõm, nhưng Tuyết Quang Thần Quân cực kỳ cường đại, không hổ tiên tộc tên. Đúng là như thế, La Thiên cùng Tuyết Quang Thần Quân luận bàn, càng có thể kích phát tiềm lực của mình, cũng có thể ngộ ra rất nhiều thứ. Trận chiến này, La Thiên cùng Tuyết Quang Thần Quân ngoại trừ không vận dụng thiên thần khí, đều là toàn lực ứng phó, đánh nhẹ nhàng vui vẻ kịch liệt, lại là trên trăm chiêu đi qua, chỉ tới đây thôi. La Thiên lần nữa dừng tay, hắn là tìm đến Tuyết Quang Thần Quân so tài, cũng không phải là quyết đấu, cho nên không sai biệt lắm là được rồi. Tuyết Quang Thần Quân muốn tiếp tục, chính mình còn không có thắng La Thiên, có thể tiếp tục đánh xuống, hắn thắng La Thiên hy vọng rất thấp. La Thiên sau khi đi, Tuyết Quang Thần Quân lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn có thể xác định La Thiên đằng sau còn sẽ tới tìm chính mình luận bàn. Lấy La Thiên kinh người tốc độ phát triển, đến lúc đó thực lực khẳng định lại có tăng lên không nhỏ. Tuyết Quang Thần Quân cảm thấy lo nghĩ, bởi vì trong thời gian ngắn, hắn không biết mình phương diện nào còn có thể lại có tăng lên. Cùng Tuyết Quang Thần Quân lần thứ hai luận bàn kết thúc, La Thiên bắt đầu nghĩ đến như thế nào tăng lên chính mình. Tại tiên tộc cảm ngộ âm chi pháp tắc hiệu quả thấp kém. Không phải vậy, âm chi pháp tắc cảm ngộ đến đại thành, thực lực của hắn sẽ lên cao một cái cấp độ. La Thiên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đến trên lôi đạo luyện tập. Tiên tộc lôi đạo tương quan công pháp, võ kỹ, bí kỹ là thần vực đại lục toàn diện nhất, cấp cao nhất, không ở phương diện này đào tạo sâu thực sự đáng tiếc. Thế là, hắn lại đi tới tiên tàng điện. Lần này La Thiên chỉ siêu tập lôi đạo tương quan công pháp võ kỹ, cũng hao phí đại lượng linh tinh, đổi một chút lôi đạo thần cấp võ kỹ, trở lại chính mình tiên cung. La Thiên liền vùi đầu nghiên cứu đứng lên, nghiên cứu 7 năm sau, La Thiên lại có tiến vào tu thần điện tu luyện tư cách. Vừa tu luyện chính là 45 năm, từ tu thần điện sau khi ra ngoài, La Thiên lập tức đi vào Tuyết Quang Thần Quân tiên cung. Tuyết Quang Thần Quân, tại hạ lại tới. La Thiên đầy cõi lòng chờ mong, muốn đem những năm này thành quả tu luyện trong thực chiến vận dụng, ta có việc, không rảnh gặp ngươi, đi thôi. Tuyết Quang Thần Quân gặp cũng không thấy La Thiên. Tuyết Quang Thần Quân khi nào có rảnh? Gần nhất ngàn năm đều không có không? Tuyết Quang Thần Quân trả lời, cho thấy luận bàn đã đừng đùa. Hắn hiện tại kỳ thật rất lo nghĩ, chính mình những năm này không có gì tăng lên. Hắn lo lắng lần này so tài kết quả sẽ càng thêm không chịu nổi. Thậm chí chính mình sẽ chiến bại. Tuyết Quang Thần Quân có chút sợ La Thiên, hắn không còn dám so tài. Vậy tại hạ cáo từ trước. La Thiên cảm thấy Tuyết Quang Thần Quân thái độ biến hóa có chút lớn. Tuyết Quang Thần Quân đột nhiên cự tuyệt cùng ta luận bàn. Chẳng lẽ lại là bởi vì trước đó luận bàn, hắn cảm thấy quá không thú vị. La Thiên có thể cảm nhận được, hai lần trước luận bàn sau khi kết thúc, Tuyết Quang Thần Quân tựa hồ cũng không muốn ngừng, muốn tiếp tục đánh xuống. Xem ra, ta phải biến càng thêm cường đại, bảo đảm về sau cùng Tuyết Quang Thần Quân luận bàn, không để cho hắn cảm thấy không thú vị. La Thiên làm ra quyết định, cùng Tuyết Quang Thần Quân hai lần luận bàn, La Thiên thu hoạch rất nhiều. Hắn cảm tạ Tuyết Quang Thần Quân, quyết định dùng cái này để báo đáp. Con đường tu hành, không thể một mực bế quan tu hành, cần từ trong thực chiến thực tiễn tổng kết, mới có thể càng nhanh tăng lên. Tuyết Quang Thần Quân cự tuyệt luận bàn, La Thiên phải đi tìm mặt khác thực chiến cơ hội. Ngoài ra, La Thiên còn có chút hoài niệm, loại cảm giác kích thích cùng địch nhân chém giết chiến đấu kia. Càng có thể kích phát tiềm lực, hắn đến tiên tộc hơn 30 năm, nhưng là tính cả tại tu thần điện thời gian tu luyện. Đã có 150 năm tả hữu, thời gian khá dài như vậy, La Thiên đều không có cùng địch nhân chém giết qua, khó tránh khỏi sẽ hoài niệm. Đi chiến trường, La Thiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, tiên tộc bây giờ liền có rất tốt thực chiến nơi trốn. Chiến trường giết địch, còn có thể tích lũy cách sủ cống hiến, có thể tại tiên tộc hối đoái tài nguyên, thu hoạch được càng nhiều tiện lợi. Còn có một nguyên nhân, lần này Cửu Thiên Tà Linh đại quân chiến tranh, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ hạ màn kết thúc. La Thiên một mực đối với Cửu Thiên Tà Linh hiếu kỳ. Hắn lần đầu gặp phải Cửu Thiên Tà Linh lúc, thực lực sai biệt khá lớn chạy trốn, đằng sau liền không có làm sao tiếp xúc, cũng không có là trận này Cửu Thiên Tà Linh đại chiến làm ra bất luận cái gì cống hiến. Hiện nay, hắn đã là nhị trọng thiên thần quân, thần vực đại lục chiến lực cao đoan, hắn muốn tham dự chiến tranh, tru sát Cửu Thiên Tà Linh. La Thiên đi vào Lịch Luyện Tiên Cung, nơi này là tiên tộc giao tiếp nhiệm vụ địa phương, tiên tộc lãnh địa, bao quát lục đại tín ngưỡng chủng tộc, lại thêm Cửu Thiên Tà Linh đại quân cùng ma tộc quấy rối. Nơi này nhiệm vụ số lượng rất khổng lồ, đám người lui tới không ngừng. La Thiên sàng chọn một trận, xác định tiến về chiến trường vị trí, làm đăng ký liền đi. Cùng ngày, Lịch Luyện Tiên Cung nơi nào đó, một tên chấp sự lấy ra một viên cổ quái lệnh bài màu đen, truyền ra một đầu tin tức, La Thiên rời đi tiên tộc, mục tiêu là Thanh Lân tộc Cửu Thiên Tà Linh chiến trường. La Thiên lúc trước vừa tới tiên tộc lãnh địa lúc, chính là tiến vào tín ngưỡng chủng tộc Thanh Lân tộc, cũng trở thành túc gia họ khác thành viên, cùng Lý Hoàn Sơn cùng nhau tham gia tiên tộc 5 năm một lần thư sơn khảo nghiệm. Sang chọn chiến trường lúc, La Thiên thuận thế liền chọn lấy chính mình quen thuộc Thanh Lân tộc. Thông qua tiên truyền đài, hắn trực tiếp truyền tống đến Thanh Lân tộc. Một tháng sau, hắn đến chiến trường, phía trước là được. La Thiên bay thật nhanh với chân trời, Đột nhiên, hắn cảm nhận được năng lượng ba động kinh người. Ngay sau đó đinh tai nhức óc chiến đấu âm thanh truyền đến. Mấy hơi về sau, La Thiên nhìn thấy một chi khổng lồ quân đội. Hắn tiếp cận quân đội, trong đó tất cả người tu hành đều đang tu dưỡng chữa thương. La Thiên cầm trong tay tiên tộc lệnh bài thân phận, một đường thông suốt, nhìn thấy nơi đây thống soái là một tên tiên tộc nhị trọng thiên thần quân. Ngươi muốn lên chiến trường, đăng ký một chút, ngươi liền có thể đi. Thống soái thần sắc lạnh lùng, sắc mặt không có chút ba động nào, nhìn La Thiên tựa như nhìn một bộ thi thể. Trận đại chiến này chết quá nhiều người, bên cạnh mình bộ hạ, một cái tiếp một cái chết đi, cũng có thật nhiều giống La Thiên dạng này ngoại tộc người tu hành đến đây tham chiến. Cơ hồ đều không có kết quả gì tốt, huống chi La Thiên thân phận hay là nhân tộc. Tại thống soái xem ra, La Thiên sống không quá 2 năm. Chương 1499, tàn sát cửu thiên tà linh. Vì sao tiền tuyến chiến trường còn tại chém giết, mà đại quân còn có nhiều như vậy người tu hành tại tĩnh dưỡng? La Thiên nói ra nghi ngờ của mình, thống soái lộ ra một vòng vẻ thất vọng, xem ra La Thiên căn bản không hiểu rõ qua địch nhân, không hiểu rõ qua chiến tranh. Hắn cảm thấy mình phía trước đánh giá cao La Thiên. La Thiên nhiều lắm là sống một năm, ngươi lên chiến trường, tự sẽ biết được. Thống soái lười nhác giải thích, La Thiên cũng không hỏi nhiều. Đăng ký sau liền tiến về chiến trường, năng lượng ba động hỗn loạn kia càng phát ra kinh người. Chiến trường tiếng oanh minh dần dần thay thế trong thiên địa tất cả tiếng vang. La Thiên đã tới chiến trường, nhìn thấy một bộ kinh thiên huyết chiến hình ảnh, đập vào mắt chỗ, tất cả đều là chém giết. Tiếng gào thét ngập trời, huyết vụ bao phủ phương viên vạn dặm. Hắn nhìn thấy số lượng hàng trăm ngàn cửu thiên tà linh. Tất cả cửu thiên tà linh, phảng phất là từ một cái khuôn đúc đi ra, ngoại trừ hình thể lớn nhỏ khác biệt, cho người cảm giác cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Cặp mắt của bọn hắn bị giống nhau kim bạch mũ giáp che lại. Khuôn mặt tất cả đều là băng lãnh vô tình, xem vạn vật như sâu kiến, máy móc giống như tiến công, giết chóc, cửu thiên tà linh đại quân. Giống như một mảnh muốn nuốt hết thiên địa màu vàng biển động, vỡ nát hết thảy trở ngại. Không được, ta chân nguyên sắp hao tổn không, rút lui trước. Trong đại quân, Lý Hoàn Sơn toàn thân đẫm máu, sắc mặt trắng bệch, hướng về sau rút lui. Thanh Lân tộc gặp phải cửu thiên tà linh đại quân xâm lấn. Đây là Thanh Lân tộc tận thế, tất cả thế lực liên thủ, kiệt lực chống lại. Lý Hoàn Sơn thân là Túc gia họ Khác thành viên, không thể tránh khỏi muốn lên chiến trường. Lý Hoàn Sơn, cẩn thận, cách đó không xa, một tên Túc gia trưởng lão hét lớn. Lý Hoàn Sơn bỗng nhiên quay người, nhìn thấy một cái cửu thiên tà linh, đột phá vây quanh, chính hướng hắn đánh tới. Lý Hoàn Sơn tu vi là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà cái này cửu thiên tà linh tản ra khí tức còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Là thông thiên cảnh trung kỳ, cửu thiên tà linh tám đầu cánh tay đồng thời vung xuống. Tám đạo bá đạo vô địch màu vàng kiếm hà răng khắp nơi, bao phủ Lý Hoàn Sơn. Lý Hoàn Sơn tu vi yếu nhược tại cửu thiên tà linh, lại là bị đánh lén, không kịp phản ứng, hắn phảng phất đã thấy mình bị tháo thành tám khối vẫn lạc hình ảnh. Suy suy, bồng, đúng lúc này, Lý Hoàn Sơn trước mắt, có vài chục đạo màu xám cho âm lãnh lôi đình hiện lên. Phóng tới tám đạo kiếm hà màu vàng kia, lập tức đem nó phá hủy. Ngay sau đó, những này màu xám cho lôi đình tụ hợp cùng một chỗ, xuyên qua cái kia cửu thiên tà linh lồng ngực, két bong, cái này cửu thiên tà linh toàn thân hào quang ảm đạm, thân thể đông kết, chia năm xẻ bảy, thi thể vỡ vụn một chỗ, được cứu. Lý Hoàn Sơn lồng ngực kịch liệt chập trùng, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đa tạ, Lý Hoàn Sơn đảo qua bốn phía, chuẩn bị cảm tạ cứu hắn tính mệnh ân nhân, lại cũng không biết là vị nào cao nhân duỗi ra viện thủ. Lý huynh, lúc này, sau lưng cách đó không xa truyền đến La Thiên thanh âm. La huynh, ngươi không chết. Lý Hoàn Sơn có chút kích động, hắn vốn cho rằng La Thiên cùng Trang Chính Bác đi chấp pháp điện về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Thiên cùng Trang Chính Bác sự tình, người tiên tộc tất cả đều biết, Trang Chính Bác đã thành trò cười, nhưng Thanh Lân tộc bề bộn nhiều việc ứng đối chiến trường, tin tức không linh thông. Cho nên Lý Hoàn Sơn không biết La Thiên tại tiên tộc sự tình. La Thiên, người thế mà còn sống. Phụ cận một chút Túc gia thành viên, rất là giật mình, từ tiên tộc trở về đội ngũ, sớm đã đem La Thiên hiện thân tiên môn, gặp phải Trang Chính Bác sự tình, truyền về Túc gia, bọn hắn cũng đều coi là La Thiên bởi vì sát hại tiên tộc thần linh cháu trai, bị xử tử hình. Đối với cái này, bọn hắn chỉ cảm thấy may mắn, bởi vì Túc gia một mực lo lắng Trang Chính Bác sẽ giận chó đánh mèo bọn hắn. La Thiên, xem ra là tiên tộc hảo tâm tha ngươi một mạng, phạt ngươi ra chiến trường a. Một tên lão giả râu dài nói, hắn chính là lúc ấy tại tiên môn bên ngoài Túc gia trưởng lão. Hắn nhìn thấy La Thiên không chết, còn có chút kinh hoàng. Nhưng chợt đoán ra đây nhất định là tiên tộc chấp pháp điện thẩm phán. La Thiên có lẽ muốn một mực đợi ở trên chiến trường. Chờ đợi hắn chỉ có tử vong. La Thiên lườm lão đầu râu dài một chút, chợt thu hồi ánh mắt, không thèm để ý, ta tại tiên tộc rất tốt, cũng là tự nguyện đến chiến trường. La Thiên bay về phía Lý Hoàn Sơn, nói rõ sự thật, hắn có thể nhìn ra được, vị này thân ở dị tộc nhân tộc võ đế Lý Hoàn Sơn. Hoàn toàn chính xác lo lắng cho mình an nguy, vậy là tốt rồi, Lý Hoàn Sơn tin tưởng tiên tộc công chính thẩm phán, mặt khác Túc gia thành viên thì đều không tin. Cho rằng La Thiên khẳng định là bị trừng phạt ra chiến trường. Nào có người ăn no rồi không có chuyện làm đến cửu thiên tà linh chiến trường. La Huynh, ta rút lui trước lui, ngươi phải cẩn thận, Lý Hoàn Sơn căn dặn một câu, liền rời đi chiến trường. Lúc này hắn mới nhớ tới, mới vừa rồi là La Thiên cứu mình sao? Vừa quay đầu chuẩn bị hỏi thăm, siêu, Lý Hoàn Sơn liền thấy, La Thiên như một đạo mũi tên xông ra, bằng tốc độ kinh người tiến vào chiến trường. Xông vào cửu thiên tà linh trận doanh, một màn này hấp dẫn phụ cận không ít người tu hành chú ý. Nhất là Túc gia người tu hành, hắn làm cái gì vậy? Vội vã đi chịu chết, cùng cửu thiên tà linh đại chiến, thế nhưng là tuyệt đối không thể lâm vào địch nhân vây quanh. Nếu không tỷ lệ tử vong cao tới 90%, đám người ngạc nhiên nghị luận, xem ra ta nói quả nhiên không sai, La Thiên là bị phạt ra chiến trường, hắn tự biết sống không được bao lâu. Cho nên lựa chọn tự sát, lão đầu râu dài khóe miệng cười nói, dạng này hắn liền triệt để yên tâm, dù sao La Thiên thiên phú rất mạnh, vạn nhất về sau đến báo thù hắn liền nguy rồi. La Thiên xâm nhập cửu thiên tà linh chiến trường, tự nhiên là muốn tìm cường địch chiến đấu, suy suy suy, lập tức, bốn phương tám hướng, gần ngàn tên cửu thiên tà linh vây quanh mà đến, đầy trời màu vàng kiếm hà hoa mắt đánh tới. Cửu thiên tà linh phảng phất không có tình cảm cỗ máy giết chóc. Một khi có địch nhân tiếp cận, bọn hắn liền liều lĩnh tiến công, thậm chí ngay cả trên tu vi chênh lệch thật lớn đều có thể không nhìn. Giống như sẽ không e ngại bất cứ sự vật gì, vậy liền chết hết đi. La Thiên khuôn mặt băng lãnh, thần lực vận chuyển, âm lôi pháp tắc thôi động. Ông chi chi, âm lãnh bụi đen lôi đình trùng kích bát phương, giống như một tấm đầy trời lưới lớn, bao phủ phương viên trăm dặm tất cả con mồi. Bồng, âm u lôi đình trong phạm vi bao phủ, tất cả cửu thiên tà linh thân hình ngưng kết một sát. Sau đó cùng nhau sụp đổ bạo tạc, nhấc lên âm âm tiếng vang. La Thiên không lưu tình chút nào, trong nháy mắt liền có gần ngàn tên cửu thiên tà linh vẫn lạc. Túc gia đông đảo thành viên, đều trên mặt chờ đợi ngắm nhìn La Thiên, chờ mong hắn triệt để chết ở chỗ này. Kết quả một màn này, kinh bạo Túc gia đám người ánh mắt, La Thiên vừa ra tay. Liền chém giết gần ngàn tên cửu thiên tà linh, cỗ khí tức siêu nhiên chấn động thương khung, bao trùm cao hơn hết kia, rất hiển nhiên là thần linh. Hắn thế mà thành thần, ông trời của ta, hắn lúc trước đến chúng ta Túc gia, ngay cả thông thiên cảnh đều không phải là, làm sao lại thành thần? Ở đây Túc gia tất cả mọi người kinh hãi rung động, còn có sợ hãi, toàn bộ Túc gia mạnh nhất lão tổ, tu vi cũng chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ở trước mặt La Thiên cùng một con kiến không có gì khác biệt. Tên lão đầu râu dài kia sắc mặt bối rối, cắn răng quát, thành thần thì như thế nào? Đây chính là cửu thiên tà linh chiến trường, vẫn lạc thần linh còn thiếu sao? Hắn vừa nói xong, cửu thiên tà linh trong đại quân, hiện ra một cỗ rõ ràng thần linh khí tức, tới lúc gấp rút nhanh tới gần La Thiên. Chương 1500, chiến cuộc thăng cấp. La Thiên triển lộ ra thần linh tu vi, tàn sát gần ngàn cửu thiên tà linh. Rung động một phương chiến trường, gây nên đám người rung động cùng sùng kính. Có thần linh, lại là nhân tộc thần linh, cái này có thể quá là hiếm thấy, là huynh thế mà thành thần. Lý Hoàn Sơn ngây người tại chỗ, nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn biết La Thiên thiên phú tốt hơn chính mình, hắn chỉ có thể nhìn La Thiên bóng lưng tiến lên, lại không nghĩ rằng La Thiên đã đứng tại trên cự phong khó mà với tới. Lúc trước La Thiên đến Túc gia lúc, hai người tu vi không sai biệt lắm. Hiện tại La Thiên thành thần, tu vi của hắn chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá, liền xem như thần linh, tại Cửu Thiên Tà Linh trên chiến trường, cũng không thể lơ là sơ suất a. Lý Hoàn Sơn thế nhưng là tận mắt thấy qua, có thần linh vẫn lạc tại trên chiến trường. Siêu, suy, chỉ gặp Cửu Thiên Tà Linh đại quân trong trận doanh, đột nhiên giết ra một tên thần linh cấp Cửu Thiên Tà Linh, chém ra một đạo bá đạo tuyệt thế màu vàng quang hà, ẩn chứa băng lãnh hủy diệt kinh thiên khí thế, bỗng nhiên giáng lâm La Thiên đỉnh đầu, thần cấp Cửu Thiên Tà Linh. Lý Hoàn Sơn trong lòng siết chặt, theo hắn biết, Cửu Thiên Tà Linh chiến lực phổ biến mạnh hơn thần vực chủng tộc cùng giai người tu hành. Liền xem như tiên tộc người tu hành, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng giai Cửu Thiên Tà Linh đánh hòa nhau. La Thiên là nhân tộc thần linh, khẳng định phải so tên này Cửu Thiên Tà Linh yếu rất nhiều. Tiểu tử kia quá coi thường Cửu Thiên Tà Linh chiến trường. Túc gia lão đầu râu dài cười lạnh, từ man hoang thời kỳ đến bây giờ, Cửu Thiên Tà Linh cho toàn bộ thần vực đại lục mang đến vô tận hủy diệt cùng sợ hãi. Đây là tuyệt đối không thể khinh thị địch nhân, đây là toàn bộ thần vực đại lục đến nay đều không thể triệt để diệt tuyệt địch nhân. Mắt thấy kiếm hà màu vàng rộng lớn vô biên kia, ngưng tụ thành một đạo lập lòe cực kỳ kiếm quang màu vàng, chém về phía La Thiên đỉnh đầu. La Thiên bản nhân lại một bộ không nhìn thấy dáng vẻ, sắc mặt nhẹ nhõm lạnh nhạt. Đinh bành, một kiếm này đánh trúng La Thiên đỉnh đầu, kim quang kiếm khí hướng hai bên đánh tới, dư ba diệt sát gần trăm người. Chết, lão đầu râu dài kích động nói, mặc dù hắn rất nghi hoặc, La Thiên vì sao không trốn cũng không phản kháng, nhưng bị thần cấp Cửu Thiên Tà Linh đánh trúng, La Thiên tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Kim quang kiếm khí tán đi, La Thiên nguyên bản vị trí, bóng người kia vẫn như cũ đứng lặng, không chút nào thương. La Thiên bây giờ là nhị trọng thiên thần quân, thần nể mạnh hơn nhiều nhất trọng thiên, huống chi hắn hiện tại cũng còn tu luyện chí âm băng lôi thể. Nhị trọng thiên tu luyện nội dung là hắn tự sáng tạo, La Thiên đây là muốn thử xem Cửu Thiên Tà Linh tiêu chuẩn. Dù sao đối thủ chỉ là nhất trọng thiên, chính mình làm thật mà nói, chớp mắt liền diệt. Cửu Thiên Tà Linh công kích xác thực rất mạnh, đối với pháp tắc cảm ngộ rất sâu, so ta trước đó gặp phải nhất trọng thiên thần linh đều mạnh hơn rất nhiều. Nếu như La Thiên muốn khiêu chiến nhị trọng thiên cấp bậc Cửu Thiên Tà Linh, có thể xác định chính là thực lực của đối phương tuyệt đối viễn siêu Thái Kim Thần Quân, hẳn là cùng Tuyết Quang Thần Quân không sai biệt lắm, trong lòng đã nắm chắc, mới có thể tránh miễn lật thuyền trong mương. La Thiên còn phát hiện, tên này thần linh cấp Cửu Thiên Tà Linh, cùng với những cái khác Cửu Thiên Tà Linh có tương đối rõ ràng khác nhau. Đó chính là trên mũ giáp bạch kim, có một đạo huyền diệu hoa văn màu vàng, đây có lẽ là nhất trọng thiên đặc thù. Liền như là thần cảnh nhất trọng thiên thần nguyên trên có một dòng đạo văn. Cửu Thiên Tà Linh lần nữa triển khai tiến công, uy lực phóng đại, là cùng loại với thần thông, sát chiêu, hiu hiu hiu, tổng cộng có 10,000 thanh kim quang thánh kiếm, vờn quanh La Thiên quanh thân, hình thành một cái hình tròn, vạn đạo kim quang thánh kiếm đồng thời đâm về La Thiên. 360 độ không có chút nào góc chết, không cách nào tránh đi. Phảng phất trong nháy mắt liền sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ. La Thiên phát hiện, Cửu Thiên Tà Linh thần thông uy lực cũng không phải tầm thường, mạnh hơn mình đã từng thấy tất cả nhất trọng thiên thần linh. Chết, La Thiên cánh tay vung lên, âm lôi pháp tắc vận chuyển, mảng lớn màu xám cho âm u lôi đình quét ngang mà ra, đem quanh thân kim quang thánh kiếm toàn bộ vỡ nát. Tại La Thiên điều khiển dưới, giữa thiên địa lôi đình xám cho giống như mãnh liệt xà chiều, đem thần cấp Cửu Thiên Tà Linh vây quanh, đem nó triệt để bao khỏa. Mấy hơi sau, tên này thần cấp Cửu Thiên Tà Linh toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, thân thể vỡ vụn thành vô số khối rơi xuống. Nhất trọng thiên Cửu Thiên Tà Linh không có ý nghĩa a. La Thiên tiếp tục thâm nhập sâu, trắng trợn đồ sát Cửu Thiên Tà Linh quân đội, đồng thời tìm kiếm kình địch. Chết rồi, thế mà đơn giản như vậy liền đánh chết thần cấp Cửu Thiên Tà Linh, làm sao có thể? Cửu Thiên Tà Linh chiến lực cường đại, dưới tình huống cùng giai nhân tộc thần linh hẳn là không có phần thắng chút nào mới đúng. Đại quân một mảnh chấn động, chỉ chốc lát sau, La Thiên chém giết mấy vạn tên Cửu Thiên Tà Linh, nhưng cũng không có gặp phải thần quân cấp Cửu Thiên Tà Linh. Mấy vạn tên Cửu Thiên Tà Linh đối với toàn bộ chiến trường chỉ là rất nhỏ bé một bộ phận, xem ra thần quân đối với cấp bậc này chiến trường hay là cực kỳ hiếm thấy chiến lực. La Thiên thầm nghĩ, trong trận đại chiến này hắn cảm ứng được thần linh khí tức, cũng chỉ có 20-30 tả hữu. Tiên tộc bên này thống soái là một tên thần quân, nhưng ở trong quân doanh cũng không xuất chiến. Nhị trọng thiên cấp bậc cửu thiên tà linh không có gặp được. Nhất trọng thiên cửu thiên tà linh ngược lại là càng ngày càng nhiều. Không ngừng thẳng hướng La Thiên. Dưới mắt, La Thiên đang cùng nhất trọng thiên đỉnh phong cửu thiên tà linh chiến đấu. Hắn hơi áp chế thực lực, mới cảm giác có chút ý tứ. Giao thủ hơn 20 chiêu về sau, tên này nhất trọng thiên đỉnh phong cửu thiên tà linh bị La Thiên chém giết. Đây đã là La Thiên chém giết tên thứ 7 thần linh. Thật là đáng sợ, ngày đầu tiên ra chiến trường, liên chạm 7 tên thần cấp cửu thiên tà linh. La Thiên chiến lực, rung động phe mình đại quân, Túc gia các vị cao tầng, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, nội tâm hoảng sợ, thậm chí không dám tiếp tục ở chỗ này. Nhất là tên lão giả râu dài kia, rõ ràng cảm nhận được La Thiên thực lực đáng sợ. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, La Thiên muốn cho hắn chết. Quá đơn giản, tại La Thiên gia nhập về sau, chiến trường ưu thế rõ ràng, tiên tộc bên này đem cửu thiên tà linh đại quân đánh lui. Triển khai hung mãnh truy sát, cả ngày xuống tới, La Thiên không biết mổ giết bao nhiêu cửu thiên tà linh. Nhưng cửu thiên tà linh đại quân phảng phất giết không hết giống như. Vĩnh viễn không có điểm dừng, lại không có kình địch luận bàn. La Thiên cảm giác buồn tẻ nhàm chán, phảng phất cắt cả ngày cỏ. Ngay tại ngày thứ hai, La Thiên chuẩn bị đổi một chỗ chiến trường ma luyện. Lại đột nhiên cảm nhận được kinh thiên động địa khí tức đáng sợ. Từ cửu thiên tà linh đại quân hậu phương áp sát tới. Tiên tộc trong quân đội, tiên tộc thần quân thống soái đột nhiên sinh ra cảm ứng. Bay đến quân doanh trên không, sắc mặt ngưng trầm mà nói, đây là có chuyện gì? Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, cửu thiên tà linh một phương, có mấy danh thần quân cấp chiến lực gia nhập chiến trường. Thần vực vạn tộc cùng cửu thiên tà linh tiến hành vô số trận đại chiến. Cũng tích lũy một chút kinh nghiệm, cửu thiên tà linh đại quân số lượng rất nhiều, giết không hết giống như, lại chiến lực dần dần tăng lên, nếu như phe mình đột nhiên phái ra chiến lực cao đoan, địch nhân cũng sẽ lập tức xuất hiện chiến lực cao đoan. Lại cho tới bây giờ còn chưa hết một vị, trong lịch sử cùng cửu thiên tà linh đại chiến, chưa từng có trận chiến kia cấp tốc thủ thắng qua, hơn nữa đối với cửu thiên tà linh không biết cùng e ngại, ổn thỏa lý do. Thần vực đại lục các tộc cơ bản sẽ không chủ động xuất kích, mà là cùng cửu thiên tà linh đánh kéo dài chiến. Đây cũng là thần quân thống soái không có xuất thủ nguyên nhân. Nếu là tiên tộc phái ra thần vương xuất thủ, vậy nhất định cũng sẽ dẫn xuất thần vương cấp cửu thiên tà linh. Phải biết cùng giai phía dưới, cửu thiên tà linh chiến lực càng mạnh. Chương 1501, ai đánh lén ta? Thanh Lân tộc chiến trường xuất hiện mấy tên thần quân cấp cửu thiên tà linh. Tìm kiếm trợ giúp, thần quân thống soái truyền ra một đầu tin tức, chiến trường đã thăng cấp, đây là hắn không muốn nhìn thấy, thần quân cấp chiến trường, đem đối với Thanh Lân tộc tạo thành càng lớn phá hư. Liền ngay cả hắn thống soái này cũng nguy hiểm, ra tay đi, thần quân thống soái thở dài một tiếng, siêu, trong quân doanh, một đạo tiên tộc thân ảnh bay lên mà ra, cũng là nhị trọng thiên thần quân, nơi này chỉ có hai tên thần quân tọa trấn, bọn hắn cùng nhau hướng chiến trường bay đi. Nhị trọng thiên khí tức, cửu thiên tà linh rốt cục muốn phái ra thần quân sao? La Thiên sắc mặt chấn động, có thể ngay sau đó, hắn cảm giác nhị trọng thiên khí tức có chút nhiều. Cũng may, tiên tộc bên này thần quân chiến lực cũng xuất thủ, mặc dù chỉ có hai vị, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Siêu, La Thiên phía sau ngưng tụ ra một đôi thần vũ quang rực. Xông phá cửu thiên tà linh đại quân vây quanh, tiến vào cửu thiên tà linh lãnh địa. Chủ động tiếp cận thần quân cấp cửu thiên tà linh, tới gần một khoảng cách về sau, La Thiên lại cải biến phương hướng rời đi, có hai tên thần quân cấp cửu thiên tà linh truy sát đến đây. La Thiên dẫn đi hai tên thần quân cấp cửu thiên tà linh. Đại quân áp lực liền muốn nhỏ chút, La Thiên còn hy vọng mình có thể tùy ý xuất thủ. Cùng thần quân cấp cửu thiên tà linh đại chiến, trên chiến trường dễ dàng tác động đến người khác, phi hành một khoảng cách sau La Thiên dừng lại. Hắn quay người nhìn về phía hai đạo cấp tốc mà đến kim quang thân ảnh. Tế ra thiên thần khí quanh thân tinh quang lập lòe, băng tuyết phong bạo cuốn lên. Thần quân cấp cửu thiên tà linh, giống như là tuyết quang thần quân chiến lực. Như vậy hiện tại chính là hai tên tuyết quang thần quân. Không thể chủ quan, La Thiên một kiếm chém ra, lập lòe tinh thần kiếm quang, cuốn lên lấy cuồn cuộn âm băng phong bạo, nghiền ép mà đi, suy suy. mấy đạo sắc bén vô địch kiếm hà màu vàng chạm kích mà đến, phá vỡ La Thiên công kích, cũng hướng hắn đánh tới. La Thiên cảm nhận được một tia cảm giác cấp bách, khóe miệng ngược lại lộ ra ý cười. Đến hay lắm, La Thiên vận chuyển âm lôi pháp tắc, quanh thân vô tận lôi đình du tẩu. Trước đó một đoạn thời gian, hắn đều tại nghiên cứu tăng lên lôi đạo, thành quả tu luyện tương đối khá. Hiện tại rốt cục có thể trong thực chiến vận dụng. Ông Chi Chi, trước mặt trong hư không, lôi đình màu xám cho hội tụ thành một viên trăm trượng to lớn cự hình lôi phù. Ẩn chứa cấm kỵ hủy diệt lực lượng lôi đình, nghênh kích mà đi. La Thiên cùng hai tên thần quân cấp cửu thiên tà linh đại chiến 3 ngày 3 đêm, trên người hắn có mấy đạo vết thương, cái kia hai tên cửu thiên tà linh thương thế càng nặng, tất cả đều thiếu cánh tay thiếu chân, trong đó một tên cửu thiên tà linh, 8 đầu cánh tay bị La Thiên chém rụng 6 đầu, từ khi đột phá thần cảnh về sau, La Thiên lần thứ nhất thụ thương nặng như vậy, dù sao đồng thời đối mặt liên danh thần quân cấp cửu thiên tà linh. Hắn không chút nào keo kiệt xuất ra tất cả thủ đoạn, toàn lực tương bác, chiến đấu mãi cho đến nửa tháng sau, La Thiên mài chết một tên thần quân cấp cửu thiên tà linh. Bất quá hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, 1 tháng sau, còn thừa một tên cửu thiên tà linh bị La Thiên chém giết. Sau khi chiến đấu kết thúc, La Thiên xếp bằng ở một chỗ đỉnh núi, trị liệu thương thế, trận chiến này để hắn đã lâu thể nghiệm đến du tẩu cùng bên bờ sinh tử kích thích cảm giác. Thương thế hắn rất nặng, cũng rất mệt mỏi, nhưng La Thiên từ trong chiến đấu lấy được có ích rất nhiều. Tu vi căn cơ càng thêm vững chắc, La Thiên bắt đầu tổng kết. Hiện nay, hắn đồng thời đối mặt 2 vị tuyết quang thần quân, toàn lực tương bác, cũng có thể chiến thắng, chỉ là có chút gian nan. Đây là La Thiên chiến lực mạnh nhất, bình thời, hắn không có khả năng động một chút lại toàn lực xuất thủ. Nếu như lại đánh với Thái Kim thần quân một trận, La Thiên có thể đánh đối phương không có sức hoàn thủ, nhẹ nhõm thủ thắng. So ra mà nói, La Thiên tại tiên tộc tu luyện trong khoảng thời gian này, thực lực tăng lên rất lớn. Hắn dự định ở trên chiến trường lại ma luyện một hồi, liền về tiên tộc bế quan tu luyện. Nửa tháng sau, La Thiên thương thế cơ bản tốt, hắn trở về chiến trường. Đại chiến còn tại tiếp tục. Bình thường tới nói, một trận đại chiến sẽ không tiếp tục quá lâu, đều muốn nghỉ ngơi. Nhưng từ La Thiên đi vào hiện tại, chiến tranh một mực tại tiếp tục, tiên tộc đại quân bên này, không ngừng có người thương thế quá nặng hoặc quá mỏi mệt, trở lại trong quân doanh nghỉ ngơi, mà cửu thiên tà linh đại quân thì không có loại tình huống này. Bọn hắn phảng phất không biết mỏi mệt đồng dạng, trong ý thức chỉ còn lại có giết chóc cùng hủy diệt. La Thiên cùng cái kia hai tên thần quân cấp cửu thiên tà linh lúc chiến đấu, cũng có loại cảm giác này. Cho nên tiên tộc đại quân chọn lựa là xa luân chiến. Một bộ phận người ngăn cản, một bộ phận khác tu dưỡng, thay phiên tới, cửu thiên tà linh chiến tranh, quả nhiên rất gian nan. Tiên tộc bên này, lại tới 2 tên thần quân, La Thiên quan sát sau nói, chiến trường khôi phục lại thế lực ngang nhau cục diện, La Thiên từ cửu thiên tà linh trong đại quân phá vây, trở lại phe mình quân đội, trên chiến trường, một mình hắn cũng không thu hút. Nhưng loại phương thức cường thế phá vòng vây này, rất để người chú ý. Thần quân thống soái nhìn La Thiên một chút, đối với La Thiên từ cửu thiên tà linh bên kia trở về cảm thấy quái dị. Ngay sau đó hắn phát hiện La Thiên hướng mình bên này bay tới. Không muốn chết cũng nhanh lui ra. Thần quân thống soái hét lớn, đây chính là thần quân cấp chiến đấu, La Thiên áp sát quá gần sẽ bị dư ba miểu sát. Thống soái, tên địch nhân này nhường cho ta đi, ngươi đi về nghỉ. La Thiên nói, hồ nháo, thống soái gầm thét, La Thiên chẳng lẽ là bị cửu thiên tà linh chiến trường bị dọa cho phát sợ thần trí không rõ. La Thiên gặp thống soái rất tức giận, thế là quay người rời đi, thống soái coi là không sao, hắn cũng không biết, La Thiên đi đoạt mặt khác tiên tộc thần quân đối thủ. La Thiên phát hiện có một tên tiên tộc thần quân, thương thế nặng hơn, sắp bị thua, thế là hắn lập tức bay qua. Cùng lúc đó, trong chiến trường, một tên không đáng chú ý dị tộc chú ý tới La Thiên. La Thiên, bản thần còn tưởng rằng ngươi chết, ngươi còn sống tốt nhất, bản thần sẽ đích thân chôn vùi ngươi, nhìn xem ngươi trong tức giận cùng không cam lòng chết đi. Tên dị tộc này ánh mắt lấp lóe hưng phấn âm lãnh chi sắc. Hắn chính là tiên tộc thần linh, trang chính bác, một mực chờ đợi cơ hội thích hợp báo thù rửa hận. Biết được La Thiên xuất hiện tại trên vùng chiến trường này, Trang chính bác liền lập tức chạy tới, đây chính là chu sát La Thiên tuyệt hảo cơ hội, Cửu Thiên Tà Linh chiến trường khổng lồ hỗn loạn, hắn sẽ ở trên chiến trường đánh lén La Thiên, để La Thiên bị Cửu Thiên Tà Linh giết chết, đắc thủ đằng sau hắn liền lập tức rời đi, coi như tiên tộc thần quân phát giác được không thích hợp, cũng vô pháp kịp thời rảnh tay đối phó hắn. Siêu, ngụy trang thành dị tộc Trang Chính Bác hướng La Thiên tới gần. Tiểu tử này làm sao tại ở gần thần quân chiến trường? Trang Chính Bác cảm thụ được thần quân chiến đấu, liền một trận hãi hùng khiếp vía. Đột nhiên, Cửu Thiên Tà Linh trong đại quân, có một tên thần linh cấp Cửu Thiên Tà Linh thẳng hướng La Thiên. Cơ hội tới, Trang Chính Bác đôi mắt lấp lóe lệ mang, bàn tay hắn lật một cái, một kiện quấn quanh phù văn vặn vẹo chủy thủ hiển hiện. Đây là hắn vì đối phó La Thiên chuẩn bị sát chiêu. Thừa dịp La Thiên không có chú ý, Trang Chính Bác thi triển ra sát chiêu. Hưu, trên chủy thủ vặn vẹo phù văn lấp lóe tím sậm u quang. Chủy thủ hóa thành một đạo vặn vẹo tử mang bắn ra, ẩn vào trong hư không, mắt thường khó mà phân rõ. Trong chớp mắt, vặn vẹo chủy thủ liền tới đến La Thiên phía sau lưng. Trước có thần cấp Cửu Thiên Tà Linh, sau có ta vì ngươi chuẩn bị sát chiêu. Lần này xem ngươi không chết. Trang Chính Bác có một loại đại thù đến báo hưng phấn cùng thoải mái. Nhưng hắn trông thấy La Thiên vung tay lên, trước mặt hư không, một mảnh màu xám cho lôi đình kiếm khí quét ngang mà ra. Ẩn chứa tĩnh mịch khí tức hủy diệt, đem tên kia thần cấp Cửu Thiên Tà Linh chặn ngang chặt đứt. Một chiêu, miểu sát thần linh, đồng thời, La Thiên một tay khác hướng phía sau kẹp lấy. Ông, La Thiên giữa hai ngón tay, màu tím u mang lấp lóe, một thanh vặn vẹo chủy thủ hiển hiện, run rẩy kịch liệt, muốn tránh thoát. Lại bị La Thiên gắt gao kẹp lấy. Ai đánh lén ta? La Thiên quay người liếc nhìn tứ phương, ánh mắt rơi trên người Trang Chính Bác. Chương 1502, hai thức thần thông mới. Trang Chính Bác bất động tại chỗ, con người bỗng nhiên co vào. Cái này, làm sao có thể? Chủy thủ hận vẹo kia là hắn tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ, bộc phát ra uy lực đủ để miểu sát nhất trọng thiên đỉnh phong. Có thể La Thiên thế mà đưa lưng về phía hắn, dùng hai ngón tay, phá hết hắn tỉ mỉ chuẩn bị sát chiêu. Còn có, vì sao La Thiên có thể tiện tay một chiêu miểu sát thần cấp Cửu Thiên Tà Linh? Người này thật sự là La Thiên, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bạch, La Thiên ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt ngụy trang thành dị tộc Trang Chính Bác. Không tốt, bị phát hiện, Trang Chính Bác có chút chột dạ, cùng kinh hoàng. Thật sự là La Thiên vừa rồi biểu hiện quá mức kinh người. La Thiên tu vi có lẽ là nhất trọng thiên đỉnh phong. Như thế, Trang Chính Bác muốn lần nữa tay độ khó cực lớn, mà thân phận ra ánh sáng khả năng sẽ tăng nhiều. Nhưng lần này thất thủ, cơ hội tốt như vậy khả năng liền không có lần sau. Cho nên Trang Chính Bác nội tâm do dự, không biết lựa chọn như thế nào. Đúng lúc này, bốn phía ba động ra từng luồng kinh tâm động phách khí tức. Nguyên bản rất phổ thông tám tên dị tộc thành viên, bỗng nhiên tản mát ra thần cảnh tu vi khí tức, mang theo băng lãnh sát ý điên cuồng, thẳng hướng La Thiên, dẫn đầu một tên dị tộc, mi tâm hiển hiện một cái đồng tử màu vàng, người khoác áo bào cho. Hắn chính là Thị Thiên tổ chức, Tiêu Nhật thần quân. Tiêu Nhật thần quân sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chú về phía ngụy trang thành dị tộc Trang Chính Bác. Lần sau, chờ bổn quân hạ lệnh đằng sau lại tiến công. Hắn chuẩn bị ở trên chiến trường vây giết La Thiên, nhưng vòng vây còn không có hình thành, chính mình còn không có hạ lệnh công kích, lại có cái lỗ mãng thủ hạ xuất thủ đánh lén La Thiên. Đánh cỏ động rắn, Trang Chính Bác đầy đầu dấu chấm hỏi, người này đang nói cái gì? Trên chiến trường bỗng nhiên toát ra tám đạo thần cảnh khí tức. Kinh người như thế một màn, hấp dẫn toàn trường chú ý. Xảy ra chuyện gì? Tám vị thần linh thế mà giấu ở trong đại quân. Bọn hắn đến tột cùng ra sao mục đích? Tiên tộc đại quân thần cảnh cao tầng đều bị kinh động. Không ít người toát ra vẻ bối rối, nhất là khoảng cách La Thiên hơi gần tiên tộc thần linh. Sợ mất mặt, nhanh chóng hướng về sau rút lui, là người của ma tộc. Trong thần vực đại lục, dám can đảm cùng tiên tộc đối nghịch quá ít, ma tộc là trong đó mạnh nhất một cái, thậm chí luận thực lực tổng hợp chỉ sợ còn muốn ở trên tiên tộc. Không phải ma tộc, tựa hồ là nhằm vào tiểu tử kia. Tiên tộc đại quân thần quân thống soái đôi mắt ngưng lại, cảm thấy nghi hoặc, cái này tám tên thần cảnh đại năng đến từ phương nào thế lực, lại dám tại tiên tộc cùng Cửu Thiên Tà Linh đại chiến lúc đối với tiên tộc một phương thành viên xuất thủ, bực này cùng với khiêu khích tiên tộc. Còn có La Thiên lại là người nào? thế mà lập tức dẫn tới 8 vị thần linh địch nhân. Trong đó thần quân có 2 tên, hắn có lòng muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng lực có chưa đến, chỉ có thể hy sinh La Thiên, chờ đằng sau lại đến đã điều tra. Thị Thiên tổ chức, La Thiên một chút liền đánh giá ra những địch nhân này lai lịch. Lần trước hắn đánh giết Thái Kim thần quân về sau, cũng không có trấn nhiếp Thị Thiên tổ chức, ngược lại làm cho thành viên của cái tổ chức này dốc hết toàn lực, công nhiên bại lộ tại thần vực chúng tộc trong tầm mắt. Bây giờ, bọn hắn tại tiên tộc trên chiến trường, đối với La Thiên triển khai vây bắt, La Thiên phát hiện, thật sự là hắn đánh giá thấp Thị Thiên tổ chức lớn mật cùng điên cuồng. Giết, 8 vị thần cảnh đồng loạt thẳng hướng La Thiên, tất cả đều thi triển ra sát chiêu, dốc sức công kích, trong lúc nhất thời, các loại thanh thế cuồn cuộn công kích đáng sợ, giáng lâm giữa thiên địa. Phụ cận rất nhiều tiên tộc đại quân người tu hành nhanh chóng tránh lui. Trang Chính Bác mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng những người này rất rõ ràng đều là tới giết La Thiên. Đáng sợ như vậy đội hình, La Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng không cần phải lưu tại đây. Hỗn trướng, còn không mau tiến công. Ngươi muốn chạy trốn sao? Đang lúc Trang Chính Bác chuẩn bị thoát đi lúc, Tiêu Nhật thần quân băng lãnh thấu xương thanh âm truyền đến, khiến cho thân thể của hắn dùng mình một cái. Vừa rồi bởi vì lỗ mãng thủ hạ đánh cỏ động rắn, cho nên Tiêu Nhật thần quân đặc biệt chú ý Trang Chính Bác, phát hiện hắn muốn chạy trốn. Tiêu Nhật thần quân trong lòng mãnh liệt bất mãn, lên tiếng đe dọa, đáng chết, gia hỏa này coi ta là thủ hạ của hắn. Trang Chính Bác xem như minh bạch, nhưng hắn không thể triển lộ ra thân phận thật. Tiên tộc trưởng lão ám sát La Thiên sự tình một khi ra ánh sáng, hắn sẽ bị chấp pháp điện phán xử tử hình. Trang Chính Bác cũng không dám chạy trốn, lo lắng Tiêu Nhật thần quân sẽ giết chết người phản bội chạy trốn. Không có cách, Trang Chính Bác bị ép trở thành Thị Thiên tổ chức thành viên, hướng La Thiên khởi xướng tiến công. Kể từ đó, thành 9 vị thần cảnh vây công La Thiên. La Thiên đối mặt cục diện cỡ này, cũng không dám lơ là sơ suất, thi triển ra tự sáng tạo thức thứ 6 thần thông mới. La Thiên trước đó tại tu thần điện bế quan, một mực tại nghiên cứu lĩnh hội lôi đạo, chung sáng tạo ra 2 thức thần thông mới, trong đó thức thứ 5 cùng lôi phù tương quan, thức thứ 6 cùng thiên hồng quyết tương quan, lôi vũ túng thiên. La Thiên phía sau thần vũ quang dực đột nhiên quấn quanh lôi đình, du tẩu cùng trên thần vũ dực lông vũ hoa văn, phảng phất La Thiên trên cánh lại bao trùm một tầng lôi đình chi vũ. Bành hô, La Thiên thần vũ lôi dực đột nhiên chấn động, lập tức đầy trời lôi đình quang vũ quét sạch bát phương. Những này lôi đình quang vũ tất cả đều hóa thành La Thiên dáng vẻ. Phía sau thần vũ lôi rực lập lòe quang hoa, hóa thành từng đạo cực lôi quang ngấn, xẹt qua thiên địa hư không, xen lẫn thành một mảnh răng khắp nơi hủy diệt lôi vóng. Thị Thiên tổ chức đông đảo thành viên, không phân rõ La Thiên ở đâu, chỉ có thể lung tung tiến công, mà đồng thời, bọn hắn tất cả đều tại La Thiên phạm vi công kích. Suy, một đạo rực rỡ liệt âm lãnh lôi quang cấp tốc lướt qua, tóe lên một mảnh huyết quang. A, một tên Thị Thiên tổ chức thần linh cánh tay bị chém xuống, vết cắt chỉnh tề, vết thương một mảnh cháy đen. Suy phốc, một bên khác, một tên Thị Thiên tổ chức thành viên bị lôi đình vạch đến, khuôn mặt từ giữa đó một phân thành hai, huyết tinh đáng sợ. Đây là thần thông gì? Trang Chính Bác bị dọa, hắn hoàn toàn không phân rõ La Thiên ở đâu. Nhìn xem giữa thiên địa dày đặc lôi đình tung hoành tàn phá bừa bãi, một trận tim đập nhanh lạnh mình. Nếu như mình cùng La Thiên đơn đả độc đấu, hắn khó mà phá giải một chiêu này, sẽ được La Thiên đùa bỡn tại trong bàn tay cho đến chết đi. Suy, một tia chớp bỗng nhiên xẹt qua, Trang Chính Bác toàn thân lông tơ lóe sáng, vội vàng né tránh, trên thân lưu lại một đạo vết thương. Giữa mấy hơi, 9 tên địch quân thần cảnh ngoại trừ cái kia 2 tên thần quân bên ngoài, còn lại thần cảnh tất cả đều thân phụ thương thế. Càng có một tên nhất trọng thiên thần linh, bị mấy đạo lôi đình đánh trúng về sau, chết thảm tại chỗ. Tất cả nhìn thấy cảnh này người tu hành đều là kinh hãi rung động. Môn thần thông này cũng không tệ, nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiêu Nhật thần quân đôi mắt băng lãnh, hắn vừa rồi chủ tính chung toàn cục, cũng không có xuất thủ. Giờ phút này Tiêu Nhật thần quân mới ra tay, mi tâm cái thứ 3 mắt dọc màu vàng lập lòe kim quang, khóa chặt La Thiên. Trong mắt dọc bắn ra một đạo tráng kiện quang trụ màu vàng, có thể tùy ý cải biến phương hướng, giống như một đầu trường hà màu vàng, du tẩu cùng giữa thiên địa. Tam nhãn kim mục tộc cá thể thực lực rất mạnh, La Thiên lập tức kết thúc, lôi vũ túng thiên, hóa thành một đạo cực lôi quang ảnh, xông vào thiên khung, cùng Tiêu Nhật Thần Quân công kích kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó, La Thiên thi triển thức thứ 5 thần thông, Thiên Lôi Thần Phù, đây là đem rất nhiều tiên tộc lôi đạo võ kỹ cùng lôi phù dung hợp. Còn dung nhập một chút tiên tộc cấm kỵ phù chú, Tiên Lôi Thần Phù chú, áo nghĩa, sáng tạo ra cường đại lôi đạo thần thông.